Chương 310, tình so kim kiên. Lãnh Yên vô vô nàng bả vai, ôn nhu nói. Liền tính ngươi thủ cũng vô dụng, chỉ biết liền ngươi cùng nhau sát. Ta chính là nghe nói, bí mật ám sát Cố Thanh Doanh sát thủ trùng, có Tiêu Nguyên Cẩn đệ nhất ám vệ. Chỉ sợ, phía sau màn hung thủ, chính là kia Tiêu Nguyên Cẩn. Cố Thanh Mạt vẻ mặt tò mò hỏi. Ngươi nghe ai nói? Lãnh Yên nói, giang hồ đồn đãi. Cố Thanh Mạt than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Phía sau màn người chủ sử tàng đến quá sâu, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Vệ Thừa Phong nhấp khẩu trà, không chút để ý hỏi. Nghe khẩu khí, Mạt Nhi tựa hồ biết màn này sau làm chủ người. Thấy vô tình bên trong nói lậu miệng, Cố Thanh Mạt vội vàng lắc đầu. Liên thái tử điện hạ đều tra không ra, ta sao có thể biết. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói. Mạt Nhi vẫn là không tin ta. Lãnh Yên thực thức thời mà đứng lên. Ta đi xem Cố đại tiểu thư canh gà hầm hảo không. Lãnh Yên vừa đi, Vệ Thừa Phong lại vô cố kỵ, hắn rôi tay liền muốn đi ôm Cố Thanh Mạt, lại bị Cố Thanh Mạt lóe thân tránh đi. Cố Thanh Mạt không phải không tin Vệ Thừa Phong, chỉ là, địch nhân quá mức cường đại, nàng không nghĩ làm hắn liên lụy tiến vào. Thừa nguyệt nhân nàng mà chết, nếu Thừa Phong lại có cái gì bất chắc, hắn, ngày gì, trăm năm sau, hoàng tuyên lên dưới, nàng có gì bộ mặt thấy Thừa Nguyệt. Tuân Quốc Cứu chẳng những tự thân tu vi cao thâm, hơn nữa, hắn thân sau, còn có một cái khổng lồ tuân ra. Hắn vẫn là thái tử điện hạ thân cứu cứu. Vạn nhất Thừa Phong không nhìn xuống, đem chân tướng báo cho thái tử điện hạ, chỉ sợ, cuối cùng chết, sẽ là tịch nhi. Rốt cuộc, tuân ra, kia chính là thái tử điện hạ mẫu tộc. Muốn báo thủ, nói dễ hơn làm. Rút dây động rừng, chỉ biết bị rắn độc cắn chết. Huống chi, các nàng không có chứng cứ. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, đường đường Tuân Quốc Cứu, cư nhiên sẽ là giết chết Cố Thanh Doanh phía sau màn hung thủ. Tiêu Nguyên Cẩn gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm Cố Thanh Doanh, chẳng những chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành, ngay cả Ngự Lâm Thần cũng bị kinh động. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực tu luyện, Ngự Lâm Thần tu vi có rất lớn đề cao, ngay cả luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt Lôi Bá, cũng lộ ra vừa lòng tươi cười. Không hổ là thiếu chủ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền có như thế thần tốc tiến bộ, thật sự làm người lau mắt mà nhìn. Cho nên, đưa Ngự Lâm Thần đưa ra tưởng hồi nhân giới nhìn xem khi, Lôi Bá một ngụm đáp ứng, cũng không có khó xử hắn. Chỉ cần thành tích hảo, hết thể hảo thương lượng. Thiên thượng nhân gian, đạo lý đều là tương thông. Ngự Lâm Thần hạ giới khi, quả hương bốn phía mùa thu đã lặng yên qua đi, gió lạnh một trận lạnh quá một trận, lông ngỗng đại tuyết bay là tả sau không ngừng, đình đài lầu các nơi nơi đều là trắng xóa tuyết động. Hắn xuyên kiện màu đen áo lông trồn áo khoác, mặc nhiệm tóc đen cao cao thúc khởi, vấn tóc chỗ, đừng một cây toàn thân ánh nhuận tử ngọc trâm, sớn đến một khuôn mặt chạm ngọc tuyết xây, linh khí bức người. Này căn tử ngọc trâm, cùng hắn đưa cho Vân Tịch giống nhau như lúc. Này nguyên bản chính là một đôi. Chẳng qua, thế nhân quá nặng hiệu quả và lợi ích, đối với tử ngọc trâm, nhiều là nhìn chúng nó có thể hấp thu thiên địa linh khí công hiệu, mà quên đi nó nhất căn nguyên công hiệu. Tình, so, kim, kiên. Này một đôi tử ngọc trâm, lẫn nhau có rất mạnh lực hấp dẫn. Nếu người nắm giữ lẫn nhau vô tình cũng liền thôi, nếu lẫn nhau cố ý, tắc sẽ đem loại này tình tố chậm rãi dung hợp đến tử ngọc trâm chung, lại thông qua tử ngọc trâm lẫn nhau hấp dẫn, tuần hoàn lặp lại, ngày gì, từ lâu rồi, lẫn nhau chi gian cảm tình liền sẽ thấm vào cốt thủy, lại khó dứt bỏ. Nếu là làm tịch nhi biết tử ngọc trâm còn có như vậy công hiệu, chỉ sợ sẽ gấp không chờ nổi mà đem cây trâm còn cho hắn. Cho nên mỗi lần thấy tịch nhi khi, hắn đều sẽ đem tử ngọc trâm tàng hảo, chỉ ở tịch nhi không thấy được hắn khi, hắn mới đưa tử ngọc trâm mang lên. Chương 311, liền chính hắn đều cảm động. Nhớ tới tịch nhi, Ngự Lâm Thần gợi cảm khoe môi hơi hơi gợi lên. Này đó, ngày gì, từ tới nay, hắn cũng từng trộm đi phòng tu luyện vấn an quá tịch nhi. Nàng trương cao, nhỏ gầy thân tử cũng mượt mà không ít. Đặc biệt là kia một đôi tiểu thỏ, càng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bay nhanh trưởng thành. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vì không quấy rầy nàng tu luyện, hắn đã thật lâu không có chạm vào nàng, liền tay nhỏ đều chưa từng sờ một chút. Này một phần săn sóc cùng ẩn nhẫn, liền chính hắn đều cảm động. Hắn quả nhiên là thiên thượng nhân gian nhất đẳng nhất hảo nam nhân A. Chờ nàng xuất quan, cần thiết gấp bội đòi lại tới. Liên ở Ngự Lâm Thần miên man bất định mãn đầu góc đều là không phù hợp với trẻ em tiểu diễm hình ảnh khi, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Cuồng phong mang theo thấu xương hàn khí từ cửa phòng rót vào, Vệ Thừa Phong một thân xanh thảm áo gấm, đạp dưới ánh trăng tuyết động, phong trần mệt mỏi mà đi đến. Vừa vào cửa hắn liền quan trọng cửa thư phòng, đem phong tuyết che ở ngoài cửa. Điện hạ như thế nào đã trở lại? Rèn luyện còn thuận lợi. Vệ Thừa Phong cầm lấy trầm hương bàn gỗ thượng trung trà, đổ tràn đầy hai ly trà. Ngự Lâm Thần tiếp nhận trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, sau đó hắn buông Bạch Ngọc Ly, trầm thấp thanh âm nói. Rèn luyện hết thể thuận lợi. Cô lần này trở về, chủ yếu là vì Cố Thanh Doanh án tử. Vệ Thừa Phong vội vàng hỏi, điện hạ cũng nghe nói. Ân. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, mắt phượng khẽ nâng, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vệ Thừa Phong nghĩ nghĩ, nói. Muốn ta xem, hơn phân nửa là Tiêu Nguyên Cẩn tương tư tận xương, xuất hiện ảo giác, miên man suy nghĩ lâu rồi, liền cho rằng những cái đó ảo giác đều là sự thật, cho nên mới sẽ rong trống khua chiêng tìm kiếm Cố Thanh Doanh. Ngự Lâm Thần khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm trầm hương bàn gỗ, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động. Thế gian này, thực sự có như thế thâm tình người. Cố Thanh Doanh sinh thời, hắn cũng là gặp qua. Đã từng thậm chí còn từng có một ít giao thoa. Nhưng sự tình xử lý xong sau, hai người liền lại vô lui tới. Về nàng hết thảy, hắn biết đến cũng không nhiều. Cho nên, nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn cảm tình đến tột cùng như thế nào, hắn càng là không thể nào biết được. Nhưng hắn chính là bướng bỉnh mà cho rằng, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Doanh chi gian, cũng không giống thế nhân tán dương như vậy ân, ai ải. Đến nỗi vì cái gì, liền chính hắn cũng tưởng không rõ. Đó là một loại trực giác, không có bất luận cái gì đạo lý đang nói. Hắn trầm ngâm một hồi, đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Thừa Phong, ngươi nói, có hay không khả năng, Cố Thanh Doanh nàng kỳ thật còn sống. Sao có thể? Vệ Thừa Phong không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cố Thanh Doanh thi thể, ta bồi hoàng cô bà cùng đi xem qua, thiên chân vạn xác là nàng bản nhân, tuyệt đối không sai được. Nếu không, Tiêu Nguyên Cẩn cũng sẽ không hao hết chân nguyên, từng đường kim mũi chỉ mà đem thi thể may vá đi lên, càng sẽ không đem nàng an táng ở Thanh Doanh trên núi. Vệ Thừa Phong nói không chê vào đâu được. Nhưng Ngự Lâm Thần Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn rũ mắt trầm tư một hồi. Đương hắn lại lần nữa ngước mắt khi, phát hiện Vệ Thừa Phong ánh mắt lập lòe, dục nôn lại ngăn, Ngự Lâm Thần Thanh Phong ánh mắt hơi hơi nâng lên, trầm giọng nói. Có nói cái gì ngươi thả nói thẳng. Vệ Thừa Phong thật cẩn thận nói. Điện hạ, nếu ta nói, ta hoài nghi giết hại Cố Thanh Doanh phía sau màn hung thủ là Tuân Quốc Cứu, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là ở quan báo tư thủ. Tuy rằng Mạt Nhi không chịu đem phía sau màn hung phạm nói cho hắn, nhưng sau khi trở về hắn cẩn thận phân tích một chút, có thể làm Mạt Nhi như thế kiên kỵ, hơn phân nửa là Tuân gia. Từ dĩ vãng tra được tư liệu chung có thể thấy được, Tuân Ngự thích Cố Thanh Doanh, thậm chí vì nàng không muốn cưới vợ. Chương 312, ta có thể nhẫn. Có thể tưởng tượng, Tuân Quốc Cứu biết chuyện này sau, nên có bao nhiêu tức giận. Vì sớm, ngày gì, kết thúc Tuân Ngự này đoạn nghiệt tình, Tuân Quốc Cứu đau hạ sát thủ cũng là tình lý trung sự. Tuy rằng, Vệ Thừa Phong suy đoán hợp tình hợp lý, nhưng đối phương là Tuân Quốc Cứu, là Thái tử Điện Hạ thân cứu cứu. Tuân gia cùng Vệ gia là kẻ thù truyền kiếp, Thái tử Điện Hạ sẽ nghĩ như thế nào, Vệ Thừa Phong trong lòng một chút đế cũng không có. Cũng may, Thái tử Điện Hạ là một cái cực độ lý trí người. Hắn sở hữu không lý trí, tất cả đều cho Vân Tịch. Chỉ cần sự tình không liên lụy đến Vân Tịch, hắn đều là phi thường bình tĩnh. Nghe được lời này sau, hắn không những không có tức giận, ngược lại tán đồng gật gật đầu. Tuân Quốc Cứu đã có gây án động cơ, lại có gây án năng lực, đích xác khả nghi, chúng ta không ngại dọc theo này manh mối cẩn thận tra một tra, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngự Lâm Thần nghe trà hương nhẹ xuýt một miệng trà, nói tiếp. Đến nỗi Cố Thanh Doanh hay không còn sống, không ngại lại nhiều phái chút nhân thủ theo dõi Tiêu Nguyên Cẩn. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Thái tử Điện Hạ như thế nào còn chưa có chết tâm. Cố Thanh Doanh nếu là còn sống, kia chẳng phải là xác chết vùng dậy sao. Ngẫm lại đều khủng bố. Nhưng Thái tử Điện Hạ quyết định sự, hắn là vô luận như thế nào cũng không thay đổi được. Cùng với cùng Thái tử Điện Hạ làm trái lại chọc hắn phiền, không bằng nhân cơ hội vì chính mình giành điểm phúc lợi. Vì thế hắn gấp không chờ nổi nói. Còn có Cố Thanh Mạn, Cố Thanh Doanh trên đời khi phi thường đau nàng. Nếu nàng quả thực còn sống, khẳng định sẽ đi tìm Cố Thanh Mạn. Ngự Lâm Thần bật cười, ngươi như thế nào liền như vậy thích nàng. Thấy chính mình tiểu tâm tư bị Thái tử Điện Hạ xem thấu, Vệ Thừa Phong ngượng ngùng mà cúi đầu, thẹn thùng nói. Chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, ta cuộc đời này tái vô sở cầu. Ngự Lâm Thần đứng lên thân nói. Ngươi muốn như thế nào đều được, không cần lầm chính sự. Vệ Thừa Phong vội vàng đi theo đứng lên, vẻ mặt chính sắp nói. Là, thuộc hạ này liền đi xuống an bài. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, bổ sung nói. Tiêu Nguyên Lạc bên kia, cũng phải người nhìn chằm chằm khẩn điểm, nghe nói hắn cùng Cố Thanh Doanh, thúc tẩu tình thâm. Là. Vệ Thừa Phong lĩnh mệnh, suốt đêm an bài nhân thủ nhìn chằm chằm khẩn khắp nơi thế lực. Xử lý xong chính sự, Ngự Lâm Thần khởi thân kéo ra cửa thư phòng, chuẩn bị đi Vân Vương phủ nhìn lén Tịch Nhi tu luyện, lại thấy Lôi Bá đứng ở cửa ngăn cản hắn. Thiếu chủ, nên trở về thiên giới tu luyện. Nhanh như vậy liền trở về. Hắn liền Tịch Nhi mặt đều còn không có nhìn thấy đâu. Ngự Lâm Thần ngước mắt, trong mắt toàn là lên án. Hắn cao lớn thân khu quật cường mà xử tại cửa thư phòng khẩu, tùy ý phòng ngoài cuồng phong thổi đến hắn góc áo tung bay, bay phất phới. Lạnh lẽo gió lạnh hỗn loạn toái tuyết, bay xuống ở hắn trên đầu, trên vai, nhưng hắn lại phảng phất không cảm giác được rét lạnh, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Lôi Bá. Lôi Bá đau đầu mà xoa xoa giữa mày, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Cũng không là Lôi Bá ta không hiểu thành toàn, thật sự là, ngươi cùng Vân tiểu thư, tuyệt không khả năng. Các ngươi chẳng những là hai cái thế giới người, còn thuộc về bất đồng giống loài. Bất đồng giống loài làm sao vậy? Ngự Lâm Thần nhướng mày, vẻ mặt không phục. Lôi Bá thở dài, nhẫn mại tính tình giải thích. Lấy điện hạ ở kia phương diện nhu cầu, nàng một cái nhân loại nho nhỏ, là không chịu nổi. Nghe xong Lôi Bá nói, Ngự Lâm Thần nhịn không được liền nhớ tới Tịch Nhi kia mảnh khảnh tiểu thân bản. Đặc biệt là kia vòng eo, tựa hồ nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ chặt đứt. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nắm tay để môi, thấp giọng nói. Ta có thể nhẫn, nàng cũng đang ở nỗ lực tu luyện thần tiên nói, chúng ta sẽ có tương lai. Chương 313, hôn trộm. Lôi Bá lắc đầu. Nhân loại là lục giới chúng sinh trung thiên phú thấp nhất, nhân giới cũng là lục giới trung linh khí nhất loãng, nhân loại thọ mệnh, càng là quyết định bọn họ là không có tương lai. Chúng sinh muôn nghìn, liền thần tiên nói ngạch cửa đều chạm đến không đến, liền biến thành bụi đất. Tưởng tượng đến trăm năm sau, Tịch Nhi sẽ hóa thành một đống thi cốt, Ngự Lâm Thần trong lòng đột nhiên dùng mình. Người chết như đèn tắt, hóa thành hoàng tuyền một mạt cô hồn, sẽ không bao giờ nữa nhớ do hắn. Thấy Ngự Lâm Thần tuyệt mỹ trên mặt một trận trắng bệnh, Lôi Bá có chút không đành lòng, cũng thật lời tuy nhiên trói thai, nhưng nếu không nói, tương lai chỉ biết càng thống khổ. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Lôi Bá không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Không nói nhân loại thọ mệnh vấn đề, lại nói tu vi đi. Lấy Vân tiểu thư thiên phú cùng nỗ lực, ở nhân giới, đích sắc có thể trở thành một cường giả, chính là ở thiên giới, nàng lại cái gì đều không phải, ngay cả trở thành thiếu chủ tiểu thiếp tư cách đều không có. Chẳng lẽ thiếu chủ nhẫn tâm, làm Vân tiểu thư vô danh vô phận đi theo ngươi? Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nhấp môi cười khổ. Vô danh vô phận đi theo hắn? Sao có thể? Có danh có phận nàng đều không hiếm lạ. Lôi Bá đưa ra mấy vấn đề này, đích xác đều là vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất, lại là Tịch Nhi tâm. Nàng căn bản là không nghĩ gả cho hắn. Nàng nhìn như nhu nhược thân khu, có một viên so nam nhi còn phải kiên cường tâm. Lôi Bá, ta gần nhất mới vừa nuốt vào kim nghe thú thú đan, yêu cầu thời gian hấp thu, không bằng liền lưu tại nhân giới tu luyện, ngươi xem, coi thế nào. Thấy Lôi Bá trầm mặc không nói gì, Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều là Đại Ung Thái Tử. Đại Ung Hoàng đế cùng Hoàng hậu là ta này một đời cha mẹ, ở bọn họ xuống mồ phía trước, ta có trách nhiệm tận hiếu. Liên tận hiếu đều ra tới, trước kia như thế nào không phát hiện thiếu chủ cư nhiên vẫn là cái đại hiếu tử. Thật sự là làm khó thiếu chủ. Vì lưu tại nhân giới, cái gì lấy cớ đều dọn ra tới. Chứ bỏ đáp ứng, Lôi Bá còn có thể nói cái gì đâu. Nếu không, liền tính đem thiếu chủ câu hồi thiên giới, tâm tư không ở kia, lại có thể tu luyện ra cái gì hiệu quả tới. Chi bằng thành toàn thiếu chủ. Chờ hắn tâm cam tình nguyện hồi thiên giới sau, mới có thể càng thêm hăng hái tu luyện. Đêm đã khuya trầm, phong đình tuyết ngăn. Tuyết động chiếu sáng lên đêm tối, giống như ban ngày. Phong tu luyện nội, Vân Tịch mệt ngã vào linh ngọc, giường trụ ảng, thượng. Chỉ thấy nàng mắt đẹp nhắm chặt, lông quạ tóc đen tan non nửa trường, giường trụ ảng, trừ bỏ má trái má, còn lại da thịt toàn như bạch sứ giống nhau tinh tế bóng loáng. Tuyết quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào nàng trên da thịt. Sáng tỏ đến phảng phất bạch nguyệt quang giống nhau gánh nhuận mê người. Ngự Lâm Thần hầu kết lan lột, thân thể cũng đi theo sao động lên. Nhớ tới Lôi Bá nói, hắn tuyệt mỹ trên mặt nhịn không được lại lần nữa bay lên hai đóa mây đỏ. Mắt thấy Tịch Nhi từng ngày lớn lên, thân thể cũng đi theo từng ngày nảy nở. Hắn là nam nhân, đối mặt đầu quả tim nhân nhi, sao có thể không điểm ý tưởng. Chính là, thật sự không chịu nổi sao. Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, trung quy vẫn là không có thể nhịn xuống. Phủ thân ở nàng hoa anh đào giống nhau môi đỏ thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Mệt cực kỳ Vân Tịch đang nằm ở linh ngọc, giường trụ ảng, thượng nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng gian, cảm giác có thứ gì đang ở, mút sùn, hút nàng môi đỏ. Nàng tưởng chấn mắt, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, kia hơi mỏng một tầng mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, như thế nào đều sốc không khai. Vì thế nàng hơi hơi há mồm, muốn cắn cái kia không an phận đồ vật, lại cảm giác có thứ gì nhân cơ hội xâm nhập nàng trong miệng, chân trượt. Của nàng đầu lưỡi ăn cái không ngừng. Nàng đang muốn cắn cái kia chân trượt đồ vật, lại cảm giác trong miệng đột nhiên một trận mát lạnh, hình như có vô số linh khí dũng mãnh vào. Chương 314, ngươi hy vọng là ai? Là có người tự cấp nàng giáo huấn linh lực sao? Sao có thể? nhất định là đang nằm mơ. Chờ Vân Tịch hoàn toàn thanh tỉnh khi, phát hiện trời đã sáng choang, tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào linh ngọc, giường trụ ảnh, thượng, ấm áp, bốn phía không, đãng giảng, trừ bỏ nàng chính mình, lại không người khác. Tuyết động từ chi đầu rơi xuống, như ngọc thạch giống nhau thanh thúy. Nào có cái gì người? Quả nhiên là đang nằm mơ. An Viên Tích Cốc Đan, Vân Tịch khởi thân ngồi xong, ngồi xếp bằng tu luyện. Linh lực phảng phất bàng bạc thủy triều, ở nàng trong cơ thể điên cuồng len lỏi. Này đó năng lượng, cũng đủ nàng tấn chức đến thật đăng kỳ. Tại sao lại như vậy? Tuy rằng nàng áp chế thăng cấp linh lực, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh sâu vào bát giai, liền cửu giai đều đột phá không được. Như thế nào ngủ một đêm sau, cư nhiên có được đột phá thật đan kỳ năng lượng? Chẳng lẽ là này linh ngọc, giường trụ ảng, duyên cớ? Vân Tịch vội vàng nghiên cứu khởi linh ngọc, giường trụ ảng, tới. Đây là nàng dùng ngự lâm thần đưa nàng vàng mua. Này linh ngọc, giường trụ ảng, ẩn chứa thật lớn thiên địa linh khí, chẳng sợ chỉ là nằm ở mặt trên ngủ, cũng có thể tăng lên tu vi, là tu luyện giới pháp bảo. Cho nên giá cả cũng là cao đến kinh người. Vì mua nó, nàng thân thượng tiền tất cả đều hao hết, từ một cái tiểu phú bà hoàn toàn biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Chính là, linh ngọc, giường trụ ảng, lại lợi hại, cũng chỉ có thể khởi đến một cái phụ trợ tác dụng, hơn nữa cái này phụ trợ tác dụng còn phi thường mỏng manh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như vậy biến thái hiệu quả tới. Thật muốn nói vậy, chẳng sợ phiên cái ngàn lần vạn lần giá cả, cũng sớm bị người đoạt đi rồi, nơi nào còn luân được đến nàng. Nhưng nếu không phải linh ngọc, giường trụ ảng, duyên cớ, lại sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Vân Tịch trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua thật sự có người cho nàng chuyển vận linh lực? Dùng vẫn là khẩu đối khẩu phương thức. Sẽ là ai đâu? Tối hôm qua nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác được, trong miệng tựa hồ có tuyết liên hoa hương vị. Chẳng lẽ là ngự lâm thần? Nhưng hắn không phải ra cửa rèn luyện đi sao? Tưởng cái gì đâu? Như vậy nghiêm túc, là suy nghĩ ta sao? Ngự lâm thần trầm thấp dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Tịch vội vàng ngẩng đầu, phát hiện ngự lâm thần không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống nàng, thon dài mi, hẹp dài mắt, cao, rất tỉnh, mũi, gợi cả môi, phong hoa tuyệt thế. Vân Tịch hô hấp cứng lại, vội vàng tránh đi hắn sâu thẳm mắt phượng. Ngươi vào bằng cách nào? Nàng rũ một đôi lưu ly mắt đẹp, thấp giọng hỏi nói. Ngự lâm thần không đáp hỏi lại, còn vừa lòng. Vân Tịch, tiểu gì ô? Khu chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Ta thân thượng linh lực, thật là ngươi chuyển vận. Trầm thấp tiếng cười từ ngự lâm thần môi răng gian tràn ra, hắn mỉm cười nhìn Vân Tịch, hỏi, ngươi hy vọng là ai? Cư nhiên thật là hắn. Nguyên lai, tối hôm qua đều không phải là nằm mơ. Nghĩ đến ngự lâm thần khẩu đối khẩu uy nàng linh lực, Vân Tịch trên mặt một trận nóng bỏng, nàng vội vàng túi đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Ngự lâm thần đối nàng hảo, nàng đời này sợ là còn không rõ. Thấy Tịch Nhi đầy mặt đỏ bừng, ngự lâm thần trong lòng một trận, đãng giảng, giảng, dạng. Hắn hít sâu một hơi, đem, đãng giảng, giảng, dạng tình tự thu hồi, thấp giọng nói. Các đại gia tộc tộc so đều đã kết thúc, lại quá một tháng, gia tộc chi gian tỉ thí liền phải bắt đầu, ngươi cũng nên xuất quan, hiểu biết một chút đối thủ thực lực, cũng hảo trước tiên có cái ứng đối chi sách. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, tuy nói Tịch Nhi hiện giờ đã có được đột phá thật đan kỳ năng lượng, nhưng át chủ bài loại đồ vật này, không đến vạn bất đắc dĩ. Tận lực không cần dùng. Nếu không, cây cao đón gió, vạn nhất bị các thế lực lớn theo dõi, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều sẽ giữ không nổi. Chương 315, hắn không thể đem Tịch Nhi giấu đi. Hắn không thể thời thời khắc khắc bồi ở Tịch Nhi thân biên, chỉ có thể trước đó dự phòng, lấy bị bất chắc. Hắn sẽ không giống Tiêu Nguyên Cẩn như vậy, tồn tại thời điểm không hảo hảo dụng tâm, chờ đến chết, lại khắp thiên hạ tìm kiếm trong lòng sở, ai ai. Hắn, ai ai, người, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Thời khắc chú ý, hắn sẽ đem lục giới trung đồ tốt nhất, tất cả đều chuyển đến đưa nàng. Vô luận có bao nhiêu vội, hắn đều sẽ không vắng vẻ nàng. Trên thực tế, căn bản là không tồn tại vắng vẻ vừa nói. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, một đoạn thời gian không thấy, hắn liền sẽ tưởng nàng nghĩ đến nổi điên, hồn thân trên dưới đều ở kêu gào lại đây xem nàng. Nhưng thật ra vật nhỏ này, tựa hồ cũng không như thế nào để ý hắn. Hắn không ở này đó, ngày gì, tử, nàng nên làm gì còn làm gì. Ngày gì, tử quá đến hô mưa gọi gió. Ân. Biết ngự lâm thần là vì nàng hảo, Vân Tịch nhẹ nhàng gật đầu, thon dài trắng non cổ hơi hơi đong đưa, phảng phất thiên nga trắng giống nhau mê người. Ngự lâm thần ánh mắt hơi lóe. Tịch Nhi này cổ, là càng ngày càng mê người. Hắn từ không gian trong túi lấy ra một cái màu trắng lông thỏ vây cổ, vòng ở Tịch Nhi trên cổ. Nguyên tưởng rằng, trắng non thon dài cổ bị này một vòng lông thỏ vây cổ vây quanh sau, liền có thể che đậy sở hữu phong hoa, hoàn toàn an toàn. Ai ngờ, cổ là giấu đi, nhưng này một vòng lông thỏ vây cổ, lại sấn đến tịch nhi như ngọc da thịt khi sương tái tuyết, tinh xảo ngũ quan như ngọc điêu tuyết xây giống nhau, may mắn có má trái má kia một mảnh đen nhánh tì vết che đậy, nếu không, không biết muốn mê đảo bao nhiêu người. Hắn hận không thể đem tịch nhi giấu đi. Nghĩ đến đây, ngự lâm thần tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một trận bất đắc dĩ. Tịch nhi má trái má thượng kia một mảnh đen nhánh, sớm hay muộn đều sẽ biến mất, thật đến lúc đó, tịch nhi mỹ, liền rốt cuộc che đậy không được, hắn thật có thể đem tịch nhi giấu đi sao? Không thể. Lấy tịch nhi tính cách, tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn đãi ở nhà giúp chồng dạy con, hắn cũng không đành lòng bẻ gãy nàng bay lượn cánh, giống sủng vật giống nhau đem nàng quyển dưỡng ở hoa lệ trong hoàng cung. Này thỏ nhi mau thật mềm, thật là đẹp mắt. Vân tịch mềm mại tay nhỏ vướt ve vây cổ, rất là vui mừng. Thích liên hảo. Ngự lâm thần thu hồi phân loạn suy nghĩ, không hề suy nghĩ những cái đó phiền lòng sự. Trước mắt, quan trọng nhất, là đốc xúc tịch nhi nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở trăm năm đại nạn đã đến phía trước, có thể tu luyện thành thần, nhảy ra sinh tử luân hồi, cùng hắn cùng chung lục giới phôn hoa. Mấy tháng khắc khổ tu luyện, hơn nữa ngự lâm thần chuyển vận linh lực, sử tịch nhi có được đột phá thật đàn kỳ năng lượng. Nhưng nàng chỉ là đem năng lượng chứa đựng lên, cũng không có lập tức thăng cấp. Nàng muốn đem thăng cấp cơ hội, lưu tại luận võ trong sân. Bởi vì gia tộc chi gian xếp hạng tái, là, cấm gin, ngăn chiến đấu khi dùng dược, linh lực một khi hao hết, là không cơ hội dùng đan dược bổ túc. Nhưng thăng cấp liền không giống nhau. Thăng cấp sau, linh lực có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái, so đan dược còn muốn xen vào dùng. Này đối với luận võ giả tới nói, quả thực chính là gian lận khí. Cố tình, đây là, duẫn dùn, hứa, không thuộc về vi phạm quy định. Rốt cuộc, có thể thăng cấp là người ta thật bản lĩnh. Tổ chức phương chẳng những sẽ không ngăn cản, còn sẽ đại đại cổ vũ. Chỉ là, thế nhân phần lớn thiếu kiên nhẫn. Rất nhiều nhân tu luyện mấy năm, mới rốt cuộc có thăng cấp cơ hội, có mấy người có thể chịu đựng không thăng cấp. Tại gia tộc tỷ thí chung được đệ nhất cao thủ, mới có tư cách tham gia tông tộc chi gian tỷ thí. Nay cũng chú định, tông tộc tỷ thí, nhất định là cao thủ nhiều như mây. Át chủ bài loại đồ vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đang bế quan này đó, ngày di, tử. Vân Tịch trừ bỏ tích tụ năng lượng tạm thời không thăng cấp, nàng còn tận khả năng tối đa, ở Tử Ngọc Châm trung dự trữ linh lực. Chương 316, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cao thủ so chiêu, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thắng hy vọng. Mọi việc dự tắc lập, không dự tắc phế. Thắng lợi luôn là thuộc về những cái đó có chuẩn bị người. Xuất quan sau, Vân Tịch nguyên bản tính toán đi tìm chết vong rừng rậm rèn luyện một phen, ai ngờ đi ngang qua phố Tây khi, bị một cái áo lục nữ tử cấp ngăn cản. Nàng kia trang điểm thật sự là quý khí, chẳng những cẩm y hề hoa phục, hơn nữa đầy đầu châu thoa, một thân trang sức, tất cả đều giá trị xa xỉ. Chỉ là, nàng gương mặt kia, lớn lên lại chẳng ra gì. Làn da thô ráp ám trầm, hai mắt thật nhỏ vô thần, cái mũi có điểm sụp. Đặc biệt là, đương nàng thân biên đứng kinh thành đệ nhất mỹ nhân Tuân Mộ Lan khi, liền càng bị thôi. Bị làm nổi bật đến quả thực vô pháp xem. Có việc. Vân Tịch nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Người chính là Vân Tịch. Áo lục nữ tử thật nhỏ trong mắt tràn ngập hận ý. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà trào phúng. Liền ngươi này tư sắc, cũng dám câu dẫn ta vị hôn phu. Ai cho ngươi tự tin? Vân Tịch nhìn chằm chằm thiếu nữ áo lục mặt nhìn kỹ một hồi, xác định chính mình xác thật không quen biết nàng sau, trầm giọng nói. Ngươi nhận sai người, ta không quen biết ngươi, đối đàn ông có vợ cũng không có hứng thú. Không có hứng thú. Ngươi nói nhưng thật ra thanh cao. Nhưng trên thực tế, ngươi liền thích đoạt người khác vị hôn phu. Ngươi chẳng những đoạt ta vị hôn phu, ngươi còn đoạt ta biểu tỷ vị hôn phu. Áo lục nữ tử thanh âm thực vang, thực mau liền hấp dẫn một đoàn bá tánh lại đây vây xem. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Nàng bế quan tu luyện mấy tháng, mỗi ngày đều đại ở phòng tu luyện chung, từ đâu ra thời gian đi đoạt lấy người khác vị hôn phu. Còn hai cái. Vân Tịch khí cười. Nàng hai tay hoàng ngực, vẻ mặt xem kịch vui hỏi. Ngươi vị hôn phu là ai? Ta lại là như thế nào câu dẫn hắn? Nói đến nghe một chút. Nghe vậy, áo lục nữ tử run rẩy đôi tay chỉ vào Vân Tịch cái mũi mắng, ngươi cái không biết xấu hổ xỉu bắt quái, trước công chúng, cư nhiên xin hỏi như vậy không biết xấu hổ nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch chấm mắt, lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi có thể nói, ta liền không thể nói. Là ngươi không thể hiểu được chạy tới chỉ trích ta, ta liền xứng đáng bị ngươi hoan uổng. Liên hỏi đều không thể hỏi. Lời vừa nói ra, vây xem ba tánh sôi nổi gật đầu phụ họa. Thấy áo lục nữ tử ăn mệt, đứng ở một bên Tuân Mộ Lan vội vàng nói, Phó Diều là ta biểu tỷ, cũng là ta ca vị hôn thê. nguyên lai là Tuân Ngự Vị hôn thê. Cố Thanh Mạt tới gần Vân Tịch, ở nàng nách thai thấp giọng nhắc nhở. Phó Diều là phó gia tộc so thắng được giả, chẳng những đã đột phá luyện khí cửu giai, lại còn có được hai đại đỉnh kỳ linh thú. Vân Tịch chấn động, đột nhiên ngước mắt nhìn phía Phó Diều. Phong Lan đại lục, luyện khí ngũ giai đã xem như cao thủ, không nghĩ tới, Phó Diều cư nhiên đã đạt tới cửu giai. Lại còn có hai đại đỉnh linh thú. Thấy Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ, Phó Diều đắc ý mà nâng nâng cằm, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi một cái nho nhỏ thất giai, thân biên liền cái linh sủng đều không có, dựa vào cái gì cùng ta tranh. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ít nhất ở tộc so với phía trước, Vân Tịch không nghĩ cùng Phó Diều có cái gì chính diện xung đột. Miễn cho bại lộ thực lực của chính mình. Ngươi tồn tại, rất nhiều thời điểm, vì đại cục, không thể không ẩn nhẫn. Nàng mục tiêu là Ngưng Huy học viện, mà không phải cùng một cái không thể hiểu được toát ra tới nữ nhân tranh giành tình cảm. Nàng ngước mắt đón nhận Phó Diều khinh thường ánh mắt, nhàn nhạt nói. Phó tiểu thư hiểu lầm, ta cùng Tuân Ngự không thân. Phải không? Phó Diều vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng. Nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến, ai ngờ Vân Tịch cư nhiên như vậy bất ức, còn không có khai chiến liền nhận thua, rõ ràng là cái phế vật, cũng không biết Ngự ca ca coi trọng nàng cái gì. Chương 317, nàng không phải ta vị hôn thê. Muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn thân tài không thân tài, muốn tu vi không tu vi, quả thực không đúng tí nào. Phó Diều khinh thường mà quét Vân Tịch vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, chuyển thân chuẩn bị rời đi. Ở nàng xem ra, Vân Tịch không đúng tí nào, căn bản là không đáng sợ hãi. Tuân Mộ Lan vội vàng kéo nàng, thấp giọng nói. Biểu tỷ chớ có bị nàng cấp lửa, nàng nhất quán am hiểu trang nhu nhược, nhưng nàng câu dẫn nam nhân bản lĩnh, lại là liền thanh lâu nữ tử cũng tự thấy không bằng. Biểu tỷ nếu là không cho nàng điểm giáo huấn, chỉ sợ nàng chuyển thân liền đem biểu tỷ cảnh cáo cấp đã quên, vĩnh viễn sẽ không trường trí nhớ. Nghe vậy, Vân Tịch khóe môi chịu chịu. Nàng so thanh lâu nữ tử còn lợi hại. Nàng chính mình như thế nào không biết. Tuân Mộ Lan đây là muốn mượn đao giết người đâu. Đối. Giết nàng, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Phó Diều đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lấy ra một cái màu xanh lục dây đằng, chiều Vân Tịch đổ ập xuống ném đi. Như thủy triều linh khí chút xuống mà ra, luyện khí cửu giai uy áp nháy mắt thổi quét mà đến, dọc theo dây đằng, hung hăng tạp hướng Vân Tịch. Dây lát chi gian, dây đằng rút ra vô số cảnh, che trời lấp đất chiều Vân Tịch xoắn tới. Một hệ nguyên tố sư. Vân Tịch đồng tử đột nhiên một trận co rúm lại, phi thân tránh đi dây đằng quấn quanh. Nếu không phải lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, chỉ sợ nàng đã sớm huyết bắn đương trường. Phó Diều, nàng cùng nàng không oán không thù, nàng thế nhưng vừa thấy mặt liền đối nàng đau hạ sát thủ. Nàng Vân Tịch liền tốt như vậy khi dễ sao? Vân Tịch trong lòng bực bội, lòng bàn tay bạo, bắn xẻo, ra vô số hỏa tiễn, chiều Phó Diều đánh tới. Đúng lúc này, Tuân Ngự nghe tin tới rồi. Hán đại trưởng vung lên, màu xanh lục dây đằng một phân thành hai, đoạn thành hai đoạn. Mất đi vũ khí Phó Diều, thiếu chút nữa bị Vân Tịch hỏa tiễn, bắn xẻo, chung, may mắn nàng phản ứng còn tính nhanh nhẹ, ngay tại chỗ lăn một cái, lúc này mới hiểm hiểm mà tránh đi Vân Tịch hỏa công. Nhưng nàng xinh đẹp áo lục lại làm dơ, châu thoa trang sức rất đầy đất, rất là chật vật. Ngự ca ca, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài khi dễ ta? Phó Diều vẻ mặt ủy khuất mà ngã trên mặt đất, chờ mong người trong lòng lại đây ôm nàng. Đáng tiếc, Tuân Ngự liền con mắt cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn bước đi đến Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt khẩn trương nói. Tịch Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, nàng không phải ta vị hôn thê. Sớm tại Tịch Nhi bế quan khi, Phó Diều rèn luyện trở về, vị hôn thê sự, sớm đã nhao đến dư luận xôn xao. Tuy rằng hắn cực lực phủ nhận, lại cũng đổ không được từ từ trúng khẩu. Vân Tịch đau đầu mà thôi dừng tay, nói. Các ngươi tiểu phu thê chi gian sự, chính mình giải quyết, đừng kéo ta một ngoại nhân xuống nước. Thấy Tịch Nhi quả thực hiểu lầm, Tuân Ngự vội vàng giải thích. Tịch Nhi, nàng nếu thật là ta vị hôn thê, ta sao có thể giúp ngươi không giúp nàng? Ta cùng nàng thật không có gì. Chỉ là thân thích thôi. Thấy Tuân Ngự không có ôm nàng lên ý tứ, Phó Diều chỉ phải chính mình từ trên mặt đất bò lên. Áo lục dính lên đen tuyền bụi đất, rất là khó coi. Nàng chán ghét chụp đi thân thượng bụi đất, không chút nào rụt rè mà chiều Tuân Ngự đánh tới. Trước công chúng, chỉ cần nàng ôm Ngự ca ca, liền có thể đúng lý hợp tình mà yêu cầu hắn phụ trách. Nhưng mà, Tuân Ngự nếu là dễ dàng như vậy đã bị người ôm đến, đã sớm bị vô số nữ nhân bức phụ trách, nào còn sẽ đơn thân đến bây giờ. Phó Diều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phanh! Nàng phát cái không, lại lần nữa ngã trên mặt đất, kích khởi bụi đất vô số. Vân Tịch! Nói tốt luyện khí cửu giai đâu? Làm sao không chịu được như thế một kích? Kỳ thật, Phó Diều cũng không được, chỉ là Tuân Ngự quá cường. Không cường không được a. Như vậy nhiều nữ nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, hắn nếu không điểm tự bảo vệ mình năng lực, sớm bị nữ nhân cướp đi bức hôn. Chương 318, ngươi cùng Cố Thanh Doanh, là cái gì quan hệ? Ta còn có việc, đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Vân Tịch vây vây tay, đi nhanh rời đi. Nhìn nàng tiêu sái bóng dáng, Tuân Ngự tự rêu mà cười cười. Nàng căn bản là không để bụng hắn, lại như thế nào để ý hắn hay không thật sự có vị hôn thê đâu. Chính là, hắn để ý. Sơn không phải ta, ta đi liền Sơn. Chứ bỏ đuổi theo nàng chạy, còn có thể làm sao bây giờ? Thấy người trong lòng cư nhiên giúp đỡ tình đối địch phó chính mình, Phó Diêu hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng ngã trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang, cả khuôn mặt đều ở phát run. Tuân Mộ Lan ở trong lòng đắc ý mà cười dữ tợn. Hận đi hận đi. Hận càng sâu, cây đao này tử sử dụng tới mới càng sắc bén. Đại tuyết sơ tỉnh. Tuyết động ở ấm dương chiếu dọi xuống, dần dần tăng dã, hóa thành một dòng nước trong, dễ chịu khắp đại địa. Suối nước róc rách, phát ra dễ nghe len ken thanh, ở khe núi trung tiếng vọng, phảng phất một đầu đầu tuyệt diệu tiếng trời. Tử vong trong rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh trắng xóa tuyết động, ngân trang tố khỏa, rất là đồ sộ. Đóng băng ba thước, phi một, ngày di, chi hàn. Ánh mặt trời tuy ấm, cũng chỉ có thể hòa tan rất một bộ phận nhỏ tuyết động, tảng lớn rắn chắc tuyết động, phải chờ tới xuân về hoa nở khi mới có thể tăng dã. Đông, ngày di, tử vong rừng rậm, ma thú phần lớn tiến vào ngủ đông, an tính đến phảng phất một cái đại hầm băng. Vân Tịch chậm rãi đi ở trên sơn đạo, nhẹ nhàng đến phảng phất là ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Lãnh Yên cùng Cố Thanh mặt bồi ở nàng thân sau, không dám có chút chậm trễ. Từ tộc so nhất minh kinh nhân sau, Tịch Nhi cây to đón gió, muốn sát nàng người nhiều như cá giết qua sông, cần thiết tiểu tâm để phòng mới được. Gió núi thổi bay Vân Tịch đầy đầu tóc đen, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, đối với Lãnh Yên cùng Cố Thanh mặt nói: "Các ngươi ở phụ cận chờ ta đi, ta tưởng cùng Tuân đại nhân đơn độc tán gẫu một chút." Nay một đường đi tới, Tuân Ngự vẫn luôn đi theo các nàng thân sau, Vân Tịch cố ý không để ý tới hắn, muốn cho hắn biết khó mà lui, ai ngờ hắn cư nhiên vẫn luôn theo tới tử vong rừng rậm. Hắn muốn làm cái gì? Về Tuân Ngự, Vân Tịch đối hắn ấn tượng cũng không sai, nguyên bản là tưởng kết giao cái này bằng hữu. Chính là trước mắt, Tuân Ngự thân thượng, có quá nhiều vấn đề. Cùng hắn làm bằng hữu, chỉ sợ sẽ rước lấy một thân phiền toái. Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt gật gật đầu, trầm mặc rời đi. Ở các nàng xem ra, Tuân Ngự người này thực không tồi, đáng tiếc xuất từ Tuân gia, tuyệt phi Tịch Nhi lương xứng. Thấy Tịch Nhi chi khai Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt, nguyện ý đơn độc cùng hắn tán gẫu một chút, Tuân Ngự rất là vui mừng. Hắn phi cũng tựa mà đi vào Tịch Nhi trước mặt, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Tịch Nhi, ta cùng Phó Diều, thật sự không có gì, ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Vân Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn cùng ta giải thích này đó? Ta hay không hiểu lầm, quan trọng sao? Đây là cái thổ lộ cơ hội tốt, chính là, một khi thất bại, rất có khả năng liền bằng hữu đều sẽ làm không thành. Hơn nữa, lấy Tịch Nhi ca tính, hắn thất bại khả năng tính cực đại." Tuân Ngự khẩn trương đến đầy tay là hãn, sửng sốt nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới. Tịch Nhi như vậy hiểu lầm hắn, hắn tâm đều phải nát. Nhưng hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, cái gì cũng không dám nói. Rất sợ nói sai nửa cái tự, cuộc đời này lại không cơ hội. Thấy Tuân Ngự thật lâu không có trả lời, Vân Tịch cũng không bức hắn, nàng chuyện vừa chuyển, nhẹ nhàng bâng khuâng hỏi: "Ngươi cùng Cố Thanh Doanh, là cái gì quan hệ?" Tuân Ngự tâm đột nhiên nhảy dựng. Tịch Nhi hoài nghi hắn sao? Hắn song quyền nắm chặt, nỗ lực khống chế được trong lòng quay cuồng tình tự, nhàn nhạt nói: "Cố Thanh Doanh, nàng là ta ân nhân cứu mạng." "Cái gì?" Cái này, đổi Vân Tịch chấn kinh rồi. Nàng khi nào thành Tuân Ngự ân nhân cứu mạng? Chương 319, nghe lén. Nàng chính mình như thế nào không biết. Thấy chính mình thành công rời đi Tịch Nhi lực chú ý, Tuân Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời, khóe môi nhịn không được gợi lên một mặt cười khổ. Đến chết, Cố Thanh Doanh cũng không biết, nàng ở Xà Sơn cứu hai cái thiếu niên. Một cái là hắn, một cái là Tiêu Nguyên Cẩn. Bất chi bất giác, hai người đi tới một mảnh trống trải trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một cái thật lớn ao hồ, lúc này sớm đã kết băng, gió núi thổi qua, mang đến một trận lạnh lẽo hàn khí. Hai người vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, có một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ, từ phố Tây nhìn chằm chằm tới rồi tử vong rừng rậm. Kết giới chung, Ngự Lâm Thần thân xuyên một bộ minh hoàng sắc thái tử thường phục, lông quạ tóc đen cao cao thúc khởi. Chỉ ở kết tóc chỗ cắm một cây tử ngọc châm, sơn đến ra thịt ánh sáng quánh nhuận, phảng phất mạ một tầng nguyệt huy. Hắn thân tài cao lớn, thể trạng cường tráng, một đôi hẹp dài mắt phượng, thu ba liêm diễm, nhiếp nhân tâm phách. Hắn làm một xử lý xong chính vụ liền tới tìm Tịch Nhi, liền thái tử thường phục đều không kịp thay cho, ai ngờ lại phát hiện Tuân Ngự vẫn luôn đi theo Tịch Nhi, vì thế hắn đơn giản cũng không hiện thân, tàng thân ở kết giới chung, muốn nhìn một chút Tuân Ngự cùng Tịch Nhi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ai ngờ lại ở trong lúc lơ đãng, nghe nói Tuân Ngự cùng Cố Thanh Doanh quan hệ. Hắn từng thu được tin tức, nói Tịch Nhi đang âm thầm điều tra giết hại Cố Thanh Doanh phía sau màn hung thủ. Hiện giờ nàng tra được Tuân Ngự trên đầu, chẳng lẽ nàng hoài nghi Tuân Ngự là giết hại Cố Thanh Doanh phía sau màn hung phạm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Cố Thanh Doanh, cư nhiên còn từng đã cứu Tuân Ngự mệnh. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Tuân Ngự câu môi cười, gió núi thổi bay hắn xanh thảm sắc hoa lệ cẩm phục, phiên nhiên như tiên. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhợt nhạt cười, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt như ưu đàm thâm thúy, phảng phất muốn đem Tịch Nhi cả người hít vào trong mắt. Mười mấy năm trước, ở Xà Sơn, Cố Thanh Doanh từng đã cứu hai cái thiếu niên, trong đó một người, là ta. Hắn thanh âm mềm nhẹ, có nồng đậm thâm tình tràn ra, đáng tiếc, Vân Tịch không có nghe được tới. Kết giới trung ngự lâm thần lại nghe đến rõ ràng. Cố Thanh Doanh cùng Tuân Ngự chi gian sự, hắn thông qua điều tra vốn là rõ ràng, hiện giờ thấy Tuân Ngự đối Cố Thanh Doanh đẩy mặt hoài niệm. Kia phân thâm tình lệnh người động dung, ngự lâm thần không, cấm din, hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Tuân Ngự đối Cố Thanh Doanh như vậy tình thâm, sao có thể di tình đường luyến, ai ải, thượng Tịch Nhi. Ký ức miệng cống một khi mở ra, Tuân Ngự có chút khó có thể tự kiềm chế. Ở Xà Sơn gặp nạn, nguyên tưởng rằng hắn cùng Tiêu Nguyên Cẩn đều chết chắc rồi, ai ngờ lại bị một cái so với bọn hắn còn muốn tiểu nhân tiểu nữ hoa cấp cứu. Không đủ 10 tuổi tiểu nữ hoa, ăn mặc một kiện phấn hồng áo ngoài. Phấn hồng làn váy thượng còn thêu mấy đóa bạch mai, tinh xảo đến phảng phất một cái bút bê sứ, như vậy tiểu nữ hoa, hẳn là tránh ở cha mẹ trong lòng ngực giải, tiểu gì ô, mới đúng, như thế nào sẽ một mình một người tới Xà Sơn đâu. Nàng ở Xà Sơn quay lại tự nhiên, phảng phất đó là nhà nàng hậu hoa viên. Nàng còn cứu hắn cùng Tiêu Nguyên Cẩn, nhìn nàng kia nhẹ nhàng tư thái, giống như là cứu hai chỉ lưu lạc cẩu tựa mà. Nàng ngựa quen đường cũ, cứu người đối với nàng tới nói, tựa hồ là một kiện lại bình thường bất quá sự. Nàng mới bao lớn a? Ngay lúc đó Tuân Ngự phi thường khiếp sợ, đáng tiếc thực mau hắn liền ngất đi rồi. Chờ hắn tỉnh lại khi tiểu nữ hoa đã sớm đã không có bóng dáng. Để cho người tuyệt vọng chính là hắn liền tiểu nữ hoa trông như thế nào đều không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ nàng một thân phấn hồng, tươi cười như hoa, tươi mát đến phảng phất sau cơn mưa thanh liên. Lúc ấy hắn tuổi tác thượng ấu, thiếu chút nữa chết ở Xa Sơn, thân thượng sức lực tất cả đều hao hết, đại não mệt nhọc quá độ, từ hôn mê trung tỉnh lại sau. Nhớ không rõ tiểu nữ hoa ngũ quan cũng thực bình thường. Chương 320, Tiêu Nguyên Cẩn hắn biết. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn thề nhất định phải tìm được cái kia tiểu nữ hoa. Dựa vào mơ hồ ký ức, hắn khắp nơi tìm kiếm. Đáng tiếc, cái gì cũng không tìm được. Thẳng đến, hắn gặp Cố Thanh Doanh. Lúc đó, nàng đã là Tiêu Nguyên Cẩn thê. Cư nhiên là ngươi. Vân Tịch từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, buột miệng tốt ra. Nhưng thực mau nàng liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng cười khẽ che giấu. Không nghĩ tới Cố Thanh Doanh còn từng đã cứu ngươi, kia nàng cứu một cái khác thiếu niên là ai, ngươi có biết? Tuân Ngự đương nhiên biết. Nhưng hắn thật không nghĩ nói cho Tịch Nhi. Nhưng nếu hắn nói không biết một cái khác thiếu niên là ai, liền quá giả, chờ có chiều một, ngày gì, chân tướng đại bạch, cái này nói dối, quá dễ dàng chọc thủng. Hắn mím môi, giả vờ không thèm để ý nói. Là Tiêu Nguyên Cẩn. Cái này, Vân Tịch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới. Nàng cư nhiên cũng từng đã cứu Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Nguyên Cẩn hắn nhất định không biết đi. Nếu không, như thế nào như vậy đối đãi chính mình nhân nhân cứu mạng. Thấy Tịch Nhi đầy mặt khiếp sợ, Tuân Ngự dùng ngón chân đầu đoán cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Tiêu Nguyên Cẩn hắn biết. Tuân Ngự không chút để ý địa đạo. Đây là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, nghe nói Tiêu Nguyên Cẩn biết sau, Vân Tịch mặt đẹp một trận trắng bệnh. Tiêu Nguyên Cẩn, biết rõ nàng từng đã cứu hắn mệnh. Cư nhiên còn như vậy đối nàng, quả thực lòng lang dạ sói. Không cầu phu thê tôn trọng nhau như khách cử án tề mi, nhưng ít ra cũng đừng giúp đỡ nữ nhân khác tới khi dễ nàng a. Thấy mục đích đã tới, Tuân Ngự không hề nhiều lời, nhân cơ hội biểu hiện chính mình. Ta đối Cố Thanh Doanh là vạn phần cảm kích, chỉ tiếc, tìm được nàng khi, nàng đã gả cho Tiêu Nguyên Cẩn, nếu không, ta nhất định đỏ thâm tiểu hoa nên nàng vào cửa. Ân cứu mạng, lấy thân tương hứa. Phúc! Vân Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Ân cứu mạng lấy thân tương hứa như vậy toan lời nói, từ cao lớn tuấn mỹ Tuân Ngự trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Hơn nữa hắn còn nói như thế nghiêm trang, thật sự làm người không biết nên khóc hay cười. Dừng một chút, Tuân Ngự dương mắt nhìn phía Vân Tịch, tiếp tục biểu hiện chính mình. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể sớm một chút gặp được nàng, ta chắc chắn cưới nàng. Phúc! Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Xem ra, Tuân Ngự là chúng ân cứu mạng lấy thân tương hứa độc. Cư nhiên đánh lên nàng kiếp sau chủ ý. Đây là có bao nhiêu cố chấp a? Chỉ là, hắn không phải đã có Phó Diều sao? Nhớ tới Phó Diều, Vân Tịch liễm khởi tươi cười, rũ mắt nói. Tuân Ngự, về sau chúng ta vẫn là ít gặp mặt đi, tuy rằng người ta thanh thanh bạch bạch, nhưng nếu là bởi vì này mà làm ngươi vị hôn thê hiểu lầm, luôn là không tốt. Tuân Ngự ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn nàng, nói. Đệ nhất, nàng không phải ta vị hôn thê. Đệ nhị, thanh giả tự thanh, nếu ngươi ta thanh thanh bạch bạch, có gì phải sợ? Đệ tam, vì sao phải vì người khác ý tưởng, từ bỏ chính mình bằng hữu? Tịch nhi, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, bằng hữu là có thể tùy ý vứt bỏ sao? Vân Tịch một trận nghẹn lời, nói không nên lời một câu phản bác nói tới. Gió núi nước nở, hai người vòng qua băng hồ, chậm rãi lên núi. Thấy Tịch nhi trầm mặc không nói chuyện nữa, Tuân Ngự thở dài, thấp giọng nói. Phó Diêu sự, ta thực xin lỗi, nàng từ nhỏ đã bị sủng hư, hơn nữa thiên phú dị bẩm, luôn luôn không coi ai ra gì, giết người không chớp mắt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nhưng là ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bảo hộ? Như thế nào bảo hộ? 12 canh giờ thủ nàng sao? Đừng nói hắn bận rộn như vậy, liền tính không nổi, nam nữ có khác, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thủ nàng. Hơn nữa, người luôn là yêu cầu nghỉ ngơi. Chương 321, chớ quên ngươi hứa hẹn. Vân Tịch lắc lắc tay, ngước mắt cười nhạt. Tính, Phó Diêu sự, ta chính mình sẽ giải quyết. Chỉ là, ngươi tuổi cũng không nhỏ, sớm hay muộn là muốn thành thân, Phó Diêu như vậy bá đạo, chỉ sợ ngươi tương lai thê tử, không thoải mái à. Tuân Ngự không có hé răng, chỉ yên lặng mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, quay mặt đi đi, nói sang chuyện khác nói. Phó Diêu cũng mới 20 mấy tuổi đi. Cư nhiên đã đột phá cửu giai, hơn nữa vẫn là một hệ nguyên tố sư, nghe nói còn có 2 chỉ đỉnh linh thú, ngươi nếu cưới nàng, kỳ thật cũng không có hại. Tuân Ngự nghiêm trang nói. Trong lòng ta có người, ngươi là biết đến. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng ngươi không phải nói, ứng tình nàng đã chết sao? Chẳng lẽ ngươi phải vì nàng chung thân không cưới? Dừng một chút, nàng tiếp tục tò mò mà truy vấn. Nếu ứng nắng ấm Cố Thanh Doanh đồng thời đứng ở ngươi trước mặt, ngươi tuyển cái nào? Một cái là trong lòng sở, ai ai, một cái là ân cứu mạng lấy thân tương hứa, Tuân Ngự sẽ như thế nào tuyển? Tuân Ngự rũ mắt cười khổ. Nha đầu này, còn cùng hắn tích cực thượng. Mặc kệ hắn tuyển cái nào, không đều là nàng sao. Đáng tiếc, nói như vậy, hắn lại không cách nào nói toạc. Nếu không, chỉ sợ liền bằng hữu cũng chưa làm. Hắn rũ mắt trầm ngâm một hồi, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác nói. Ngươi đừng tưởng rằng Phó Diều có thể đột phá cửu giai có bao nhiêu lợi hại, chờ ngươi tới rồi nàng cái kia tuổi, chỉ biết so nàng lợi hại hơn. Như thế thật sự, nàng hiện tại cũng đã có được thật đàn kỳ năng lượng. Chỉ là, trong đó rất lớn một bộ phận năng lượng, là ngự lâm thần chuyển vận cho nàng. Trước kia, nàng nhất khinh bị loại này không làm mà hưởng ký sinh trùng, không nghĩ tới có chiều một, ngày gì, chính mình cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Bất quá, cùng những cái đó ký sinh trùng bất đồng chính là, nàng chưa từng từ bỏ quá tự mình nỗ lực. Cho nên, nàng thành tựu, xa không phải những cái đó thuần túy ký sinh trùng có khả năng so. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Vân Tịch liền đem Cô Thanh Mạt cùng Lanh Yên Chiêu trở về. Dọc theo đường đi, Tuân Ngự nói nhiều nhất, chính là dặn dò Vân Tịch, nhất định phải tiểu tâm Phó Diều. Nhớ tới chính mình không thể hiểu được bị người coi như tình địch cấp hạ thượng, Vân Tịch trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Nàng trắng Tuân Ngự liếc mắt một cái, nghiến răng nói. Người ly ta xa một chút, ta liền an toàn. Tuân Ngự vẻ mặt ủy khuất. Ai biết nàng sẽ như vậy không nói đạo lý, ta cùng nàng nói, chúng ta chỉ là tương đối liêu được đến bằng hữu, nhưng nàng chính là không tin, liền tính chúng ta hiện tại không bao giờ gặp lại mặt. Nàng vẫn là nhận định ngươi là của ta nữ nhân. Ai là ngươi nữ nhân? Đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng nói đột nhiên theo gió bay tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo minh hoàng sắc cao lớn thân ảnh lẳng lặng mà đứng ở phía trước, đồ sộ như núi. Tuân Ngự trong lòng rùng mình. Thái tử điện hạ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải đã tử hôn sao? Hắn nên không phải là còn không có tử bỏ tịch nhi đi. Điện hạ, đây là Phó Diêu ý tưởng, vi thần chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Tuân Ngự vội vàng giải thích. Tới, ngày gì, phương trường, không cần thiết kích khởi thái tử điện hạ hiếu thắng tâm. Nhưng Tuân Ngự không biết chính là, liền tính không ai tranh đoạt, ngự lâm thần cũng sẽ bá chiếm tịch nhi không bỏ. Biết liền hảo. Ngự lâm thần ánh mắt thanh lánh mà quét Tuân Ngự liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Chớ quên ngươi hứa hẹn. Vân Tịch cung thân làm thi lễ, thần tình nghiêm nghị. Tuyệt không dám quên. Ngự lâm thần trầm mặc gật gật đầu, cùng Vân Tịch sóng vai mà đi. Vân Tịch, thái tử điện hạ đây là có ý tứ gì? Muốn theo chân bọn họ cùng nhau rèn luyện sao? Chương 322, chưa từng tính toán buông tay quá. Ngự lâm thần khí chàng quá cường, hắn vừa xuất hiện, nguyên bản sinh động không khí liền không có, đoàn người tất cả đều khẩn trương đến không dám nói tiếp nữa. Vì sinh động không khí, Vân Tịch không lời nói tìm lời nói thuận miệng hỏi. Tuân Ngự, Phó Diều tuổi tác cùng Lanh Yên không sai biệt lắm đi. Như thế nào tu vi cư nhiên so Lanh Yên còn muốn cao? Lanh Yên tu luyện phi thường khắc khổ, kia Phó Diều tu luyện khi, có phải hay không so Lanh Yên còn muốn khắc khổ? Tuân Ngự lắc đầu nói. Nàng thích giết người, những cái đó võ kỹ đều là giết người khi luyện ra, nàng linh lực cũng không phải dựa vào chính mình tu luyện, mà là nàng phụ thân dùng đan dược đôi ra tới. Còn có kia một hệ dây đằng, đỉnh linh thú, tất cả đều là phụ thân hắn dùng đan dược đổi lấy. Đúng rồi, quên nói, nàng phụ thân là linh cấp đan dược sư. Linh cấp đan dược sư. Vân Tịch hít hà một hơi. Phong Lan đại lục luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, cao cấp luyện đan sư đã là thần giống nhau tồn tại, linh cấp luyện đan sư kia đều chỉ là ở sách cổ thượng mới có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới, Phó Diều phụ thân, cư nhiên là linh cấp luyện đan sư. Khó trách Phó Diều như thế kiêu ngạo ương ngạnh, không bắt người mệnh đương hồi sự. Nguyên lai hậu trường như vậy cường đại. Thấy Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ, Tuân Ngự thấp giọng an ủi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng sẽ bị Phó Diều theo dõi, còn không đều là bởi vì hắn. Mưa gió đều là hắn mang đến, cư nhiên không biết xấu hổ nói bảo hộ nàng. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà liếc Tuân Ngự liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là hợp lại ở trong tay háo tay lại lặng yên không một tiếng động mà bắt được Vân Tịch tay nhỏ. Vân Tịch muốn tránh thoát lại bị Ngự Lâm Thần chảo đến càng khẩn. Tuyết trắng xóa trong rừng rậm, hai người dắt tay mà đi. Gió núi thổi bay hai người tay háo rộng, lộ ra tương triền một đôi tay. Một lớn một nhỏ, mười ngón tay đan vào nhau. Vân Tịch xấu hổ cực kỳ. Tam đôi mắt nóng rát mà nhìn chằm chằm đâu, Ngự Lâm Thần cũng không kiêng dè điểm. Như vậy hành vi, chẳng phải làm người hiểu lầm. Chính là, nàng tránh thoát không khai có thể làm sao bây giờ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao, nữ nhi gia thanh danh, đã sớm bị nàng bại hoại đến không sai biệt lắm, không tính toán gả chồng đảo cũng không có gì sợ quá. Tuân Ngự tinh mắt buồn bã. Quả nhiên, thái tử điện hạ đối Tịch Nhi, chưa từng tính toán buông tay quá. Cái gọi là từ hôn, cũng chỉ bất quá này đây lui vì tiến thôi. Thái tử điện hạ quả nhiên thủ đoạn cao minh. Vì thảo Tịch Nhi niềm vui, thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Mùa đông khắc nghiệt, đại đa số ma thú đều tiến vào ngủ đông, nhưng một ít băng hệ ma thú lại được trời ưu ái, không những không có ngủ đông, ngược lại thực lực đại trướng, rất khó đối phó. Hợp với chiến đấu 6-7 cái canh giờ sau, Vân Tịch mệt mỏi, ngồi ở khê bờ sông nghỉ ngơi. Lúc đó, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào kết băng trên mặt sông, phản, bán xẹo, ra ánh vàng rực rỡ lóa mắt quan mang, Vân Tịch một thân bạch y nhuộm thành kim sắc. Thánh khiết mà yên lặng. Ngự Lâm Thần cùng Tuân Ngự ngồi ở cách đó không xa Tịch Mai dưới tảng cây tu luyện. Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt tắc khắp nơi đi dạo, nhặt nhặt khoáng thạch thải hái thuốc thảo, vội đến vui vẻ vô cùng. Đúng lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Vân Tịch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở lưu ly lộng lây mắt đẹp. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương thanh lãnh tuyệt mỹ mặt. Thình lình lại là Nạp Lan Trinh. Cái kia cùng Ngự Lâm Thần tề danh Tây Tĩnh thái tử, chỉ thấy hắn thân xuyên màu đỏ tía cẩm phục, mặc phát rũ vai, ngũ quan tinh xảo đến liền nữ tử đều tự thấy không bằng. Hắn mỹ mang theo một loại âm dịn nhu. Nếu không phải hắn thân tài cao lớn, cốt cách khôi vĩ, long tinh hổ tráng, quan xem hắn ngũ quan, thực dễ dàng nghĩ lầm hắn là nữ tử sở giả. Cũng may hắn thân tài đặc biệt hùng tráng, không đến mức thật sự bị người ngộ nhận vì là nữ tử. Chương 323, nương tử biệt lai vô dạng. Cùng Vân Tịch tầm mắt đối thượng sau, Nạp Lan Trinh nhợt nhạt cười, khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, thanh âm thanh nhuận dễ nghe, phảng phất đông, ngày di, dòng suối thanh. Nương tử, biệt lai vô dạng. Lời vừa nói ra, toàn trường thạch hóa. Ngay cả thải xong dược nhặt xong khoáng thạch trở về tìm Vân Tịch Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên, cũng sợ tới mức đứng thẳng bất động đương trường, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cái gì tình huống? Danh dương tứ hải diễm kinh thiên hạ Nạp Lan thái tử, cư nhiên quản các nàng gia Tịch Nhi kêu nương tử. Muốn hay không như vậy kinh tùng a? Thác Bạt Huyên dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Trinh ca ca, nương tử cũng không thể tùy tiện loạn kêu. Nàng là Tịch Nhi, không phải ngươi nương tử. Nạp Lan Trinh quay đầu lại, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở trên mặt hắn, mị đến làm người hít thở không thông. Hắn nhợt nhạt cười, nói. Tịch Nhi chính là ta nương tử, không tin ngươi hỏi nàng. Cái này, Thác Bạt Huyên khiếp sợ đến tròng mắt đều sắp nhảy ra tới. Nàng hồn thân cứng đờ, một khuôn mặt trắng bệnh đến phảng phất giấy trắng, liền môi đều không có một tia huyết sắc. Hoa Tuyết Nghiên, âm dịn, sụ mặt, từ trong đám người đi ra. Nàng câu môi cười lạnh nói. Thác Bạt Huyên, nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin. Nhìn, ngươi lấy Vân Tịch đương hảo tỉ muội, kết quả nhân ra vô thanh vô tức liền đoạt đi rồi Nạp Lan thái tử, ngươi nói ngươi xuẩn không ngu. Thác Bạt Huyên cứng đờ thân tử vẫn không nhúc nhích, cả người đều hỏng mất, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lúc trước, bị Hoa Tuyết Nghiên lừa gạt khi nàng cũng chưa như vậy khó chịu. Bởi vì nàng là thiệt tình thích Tịch Nhi, chưa từng có nghĩ tới, có chiều một, ngày gì, Tịch Nhi sẽ trở thành nàng tinh địch, cướp đi Nạp Lan thái tử. Qua hồi lâu, nàng cắn cắn môi, cố nén trụ tràn mi mà ra nước mắt, thấp giọng nói, Tịch Nhi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Từ trọng sinh sau, tổng bị người không thể hiểu được đương tình địch. Thật là hoan uổng chết nàng. Nàng cùng Tuân Ngự thanh thanh bạch bạch, Phó Diều lại vừa thấy mặt liền phải nàng mệnh. Hiện giờ, liền Thác Bạt Huyên cũng tới hiểu lầm nàng. Nếu Nạp Lan Trinh đối nàng thật sự có tình cũng liền thôi, nhưng vấn đề là, Nạp Lan Trinh coi trọng không phải nàng người này, mà là nàng thân thượng Phượng Hoàng Mồi Lửa. Hắn chỉ là muốn tìm cá nhân cùng nhau tu luyện thôi, căn bản liền không, ai hải, nàng. Nhưng nàng lại không duyên cớ mà bị người cấp hận thượng. Nay mệt ăn, làm Vân Tịch rất là buồn bực. Hoa Tuyết Nghiên còn chưa tính, dù sao nàng vốn dĩ liền hận nàng, nhưng Thác Bạt Huyên lại là thiệt tình đối nàng người tốt. Hiện giờ, vì Nạp Lan Trinh, Vân Tịch trong lòng một trận bực bội. Nàng ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi còn nhìn không ra tới sao. Nạp Lan Thái tử hắn chính là muốn tìm cái tấm mộc, làm cho các ngươi đều đối hắn hết hy vọng. Nạp Lan Trinh sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Tấm mộc? Yêu cầu sao? Vân Tịch nha đầu này, so trong tưởng tượng còn phải có ý tứ. Vì đẩy ra hắn, thật đúng là cái gì chuyện xưa đều bố trí đến ra tới. Nhìn nàng kia nghiêm trang bộ dáng, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Nạp Lan Trinh cười nhẹ hỏi. Vậy ngươi nguyện ý làm cô tấm mộc sao? Nàng không muốn. Ngự Lâm Thần không biết khi nào đứng ở Vân Tịch thân sườn, dây rộng đại trưởng gác ở nàng bên hông, chiếm có dục mười phần. Tuân Ngự yên lặng mà đứng ở Vân Tịch thân sau, ánh mắt tạm đạm. Nguyên tưởng rằng, cả đời này, đã không có Tiêu Nguyên Cẩn cùng hắn tranh đoạt, hắn tình lộ nhiều ít tổng hội thông thuận một ít. Ai ngờ lại toát ra này hai tôn đại Phật tới. Cũng may, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Liên ở Tuân Ngự suy nghĩ Phật phong gian, Nạp Lan Trinh đạm đạm cười, phảng phất thanh phong phất liễu. Ngự thái tử cũng đối nhà ta nương tử cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, hắn giọng nói trầm xuống, vẻ mặt trào phúng mà tiếp tục nói. Chương 324, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Chính là, theo cô biết, các ngươi đã sớm từ hôn. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, ngự thái tử hay là liền con ngựa đều không bằng. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, mặt vô biểu tình nói. Tây tuyến đại quân đã lâu không nhúc nhích gân cốt, chính lần cảm nhàm chán, Nạp Lan thái tử nếu là nhàn đến hoảng, bổn cung không ngại tự mình mang binh. Cùng quân cùng đi săn với Tây Cảnh, Nạp Lan thái tử cảm thấy như thế nào? Đây là hạ chiến thư ý tứ. Mọi người khiếp sợ đến cằm đều mau rớt trên mặt đất, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Đều nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nhưng trước mắt vị này, má trái má một mảnh đen nhánh, cùng mỹ nữ hoàn toàn không dính răng a. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành, âm dịn, dương mặt? Rất tốt. Nạp Lan Trinh không chút do dự tiếp được chiến thư. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, tay áo rộng vùng. Mắt thấy liền phải xông lên đi cùng Nạp Lan Trinh đánh nhau rồi, Vân Tịch vội vàng một phen giữ chặt hắn tinh tráng cánh tay, hạ giọng khuyên nhủ. Điện hạ hẳn là biết, Nạp Lan Trinh sở dĩ đối ta cảm thấy hứng thú, là bởi vì ta cắn nuốt Phượng Hoàng Mồi Lửa. Nếu điện hạ bởi vì ta mà cùng hắn đánh lên tới, kia hắn liền thật sự sẽ không bỏ qua ta. Nhìn chung lịch sử, nam nhân đoạt nữ nhân, rất nhiều thời điểm, cũng không phải bởi vì có bao nhiêu, ai ải, nữ nhân kia, mà là bởi vì hiếu thắng tâm. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần trong lòng cuồng nộ dần dần bình ổn. Hắn giống như là một đầu thô bạo sư tử, bị người sơ thuận lông tóc, sắc bén túc sát chi khí đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn dáng vẻ, Tịch Nhi tựa hồ thực không thích Nạp Lan Trinh. Cái này làm cho Ngự Lâm Thần tâm tình rất tốt. Cho nên nói, vô tâm không phổi có vô tâm không phổi chỗ tốt. Ở Phong Lan Đại Lục, bị Nạp Lan Trinh mê đảo thiếu nữ như Xuân Chun, Ngày Di, Tiểu Thảo, khắp nơi đều có. Không nghĩ tới, Tịch Nhi cư nhiên một chút cũng không động tâm. Không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Ngự Lâm Thần trở tay nắm lấy Vân Tịch tay, mười ngón tay đan vào nhau. Vân Tịch mềm mại tay nhỏ co rụt lại, muốn tránh thoát, lại cảm giác ngón tay bị Ngự Lâm Thần khấu đến càng khẩn. Thê tê dại dại cảm giác từ lòng bàn chân thoáng khởi. Vân Tịch nỗ lực bình phục chính mình tim đập, lại không dám lộn xộn. Ngự Lâm Thần nắm nàng tay nhỏ, lạnh lùng mà liếc Nạp Lan Trinh liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi. Nhìn Vân Tịch thất tha thất thểu bị Ngự Lâm Thần kéo đi bóng dáng, Nạp Lan Trinh thấp giọng cười khẽ. Hảo có ý tứ cô nương. Vừa rồi, nàng nhìn như hạ giọng nói chuyện, kỳ thật kia thanh lượng, cũng đủ ở đây mọi người nghe được rõ ràng. Nàng là cố ý. Nàng ở báo cho hắn, không cần thiết bởi vì hiếu thắng tâm mà đi tranh đoạt nàng, nàng sẽ không mắc mưu. Nàng cũng ở biến đổi biện pháp nói cho Thác Bạt Huyên đám người, nàng không phải các nàng tình địch, hán, Nạp Lan thái tử, sở dĩ sẽ coi trọng nàng, là bởi vì nàng cắn nuốt Phượng Hoàng mồi lửa. Vì cùng hắn phủi sạch quan hệ, nàng thậm chí không tiếc lượng ra chính mình át chủ bài. Nạp Lan Trinh không biết chính là, Vân Tịch át chủ bài nhiều đi, lượng một cái ra tới không có gì. Thác Bạt Huyên Trinh lăng mà ngốc lập đương trường. Vừa mới, nàng giống như hiểu lầm Tịch Nhi. Hoa Tuyết Nghiên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói: "Thác Bạt Huyên, ngươi nên không phải là tin nàng chuyện ma quỷ đi." Thác Bạt Huyên ngước mắt trừng mắt nhìn Hoa Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Ta có mắt, phân rõ thị phi hắc bạch, không cần ngươi tới khoa tay múa chân." Hoa Tuyết Nghiên sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng nghiến lợi mà quát: "Hiện tại là Vân Tịch đoạt đi rồi Nạp Lan thái tử, ngươi không đi tìm nàng tính sổ lại tới giống ta. Thác Bạt Huyên, ngươi còn có hay không đầu óc?" Nhìn mắt bước đi ở phía trước Nạp Lan Trinh, Thác Bạt Huyên ngạnh cổ nói: "Nạp Lan thái tử không phải êm đẹp ở phía trước đi tới sao? Tịch Nhi cũng không có cướp đi hắn." Lý trí trở về, Thác Bạt Huyên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Chương 325, khoanh tay đứng nhìn. Thực rõ ràng, Nạp Lan thái tử cùng Tịch Nhi chi gian, là lang vô tình thiếp cũng không ý. Nếu Nạp Lan thái tử thật thích Tịch Nhi, tuyệt không sẽ thời gian dài như vậy không đi xem Tịch Nhi. Đến nỗi Tịch Nhi, nói rõ căn bản là không nghĩ nhìn thấy Nạp Lan thái tử. Thác Bạt Huyên dùng sức gõ gõ đầu mình, hối hận đến ruột đều thanh. Thác Bạt Diễm ôn nhu an ủi: "Ít nhất ngươi còn có thể ý thức được chính mình sai rồi. Không giống nào đó người, ác ý hãm hại, mượn đao giết người." Hoa Tuyết Kiêu nghe vậy, lạnh lùng nói: "Thác Bạt Diễm, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử là có thể không coi ai ra gì, Phong Lan đại lục, cường giả vi tôn, ta Hoa gia nếu muốn giết ngươi, cũng chính là một câu sự." Hoa gia là Tây Tĩnh quốc danh môn vọng tộc, Hoa Tuyết Kiêu lại là con vợ cả, luôn luôn không đem biệt quốc hoàng tử xem ở trong mắt. Hoàng tử lại như thế nào? Cũng liền thanh danh dễ nghe điểm. Trừ phi có thể bước lên đế vị, nếu không, một không cẩn thận liền sẽ bị chính mình huynh đệ cấp nhớ thương thượng, chết như thế nào cũng không biết. Trả lời Hoa Tuyết Kiêu là Thác Bạt Diễm phá không mà ra trường kiếm. Hai người thực mau liền đánh đến khó xa khó phân. Lại nói tiếp, này một hàng năm người tổ hợp thật là quỷ dị. Thác Bạt huynh muội, Hoa gia huynh muội, cộng thêm một cái phong hoa tuyệt đại Nạp Lan Trinh. Kỳ thật Nạp Lan Trinh căn bản không nghĩ làm cho bọn họ đi theo. Cả ngày không phải đấu võ mồm chính là đánh nhau. Nhưng hắn không có cách nào. Phu hoàng muốn thoái vị, làm Nhàn Vân Giá Hạc thái thượng hoàng. Vì thế cả ngày biến đổi biện pháp thúc giục hắn kế vị. Hắn là một vạn cái không vui. Ai không biết hắn thích nhất chính là tu luyện. Làm hoàng đế. Vui đùa cái gì vậy? Trải qua một phen cò kè mặc cả, phu hoàng không hề bức hắn kế vị, nhưng yêu cầu hắn mang theo Thác Bạt Huyên cùng Hoa Tuyết Nghiên cùng nhau rèn luyện. Phu hoàng mục đích người mù đều nhìn ra được tới. Đơn giản là muốn cho hắn ở hai nàng chung chọn một cái thành thân. Nhưng hắn chỉ nghĩ tu luyện, đối nữ nhân nửa mao tiền hứng thú cũng không có. Mang hai cái con chồng trước còn như thế nào rèn luyện. Vì thế hắn đành phải đem Thác Bạt Diễm cùng Hoa Tuyết Kiêu mang lên, làm cho bọn họ bảo hộ chính mình muội muội. Ai ngờ bốn người này trời sinh không đối bản. Dọc theo đường đi lăn lộn ra rất nhiều sự tình tới. Nạp Lan Trinh đi được thực mau, không bao lâu liền đuổi theo Vân Tịch. Lúc đó, Vân Tịch đang cùng một đầu băng nghê thú chiến đấu, trường hợp rất là kịch liệt, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị băng nghê thú cự trưởng chụp đến. May mắn nàng tốc độ kỳ mau, tan ảnh một đạo tiếp theo một đạo, phảng phất có vô số Vân Tịch ở trong gió bay múa. Ngự Lâm Thần ưu nhãm mà dựa ở một cây thật lớn cây bạch quả thượng, tư thái ung dung, khoanh tay đứng nhìn. Đây là Ngự Thái tử cái gọi là ái ải. Trơ mắt nhìn người trong lòng bị cao đẳng ma thú khi dễ, chính mình lại dựa vào trên cây vây xem. Còn có phải hay không nam nhân? Phất tay gian, Nạp Lan Trinh trường kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo sắc bén gió mạnh, chiều băng nghe thú tâm hoa bay đi. Keng. Theo kim loại tiếng đánh vang lên, Nạp Lan Trinh trường kiếm bị một phen phi chủy đánh rơi. Cùng lúc đó, vừa mới còn lười biếng mà dựa ở cây bạch quả thượng Ngự Lâm Thần, trong khoảnh khắc đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt âm rỉn, trầm. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, rơi trên mặt đất phi chủy liền biến mất không thấy. Nạp Lan Trinh biết, kia đem phi chủy là bị Ngự Lâm Thần thu hồi tới. Hắn tùy tay cũng đem trên mặt đất trường kiếm thu hồi, sau đó dương mắt nhìn Ngự Lâm Thần, nói: "Ngự thái tử đây là ý gì? Chính mình không cứu người cũng liền thôi, còn không chuẩn người khác hỗ trợ. Ngươi chính là như vậy, ai ai, một người. Đi theo như vậy nam nhân, có thể có cái gì hạnh phúc?" Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói: "Ý của ngươi là, Tịch Nhi không nên tới Tử Vong rừng rậm." Nạp Lan Trinh xinh đẹp lông mày hơi hơi ninh khởi, nói: "Cô không nói như vậy." Chương 326, trưởng thành, luôn là cùng với huyết lệ. Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía chiến đấu hăng hái Trung Vân Tịch, nghiêm mặt nói: "Tịch Nhi là tới rèn luyện, không phải tới dạo hậu hoa viên. Nếu sở hữu khó khăn ta đều thế nàng chán, nàng cần gì phải tới nơi này? Ngồi ở nhà mình trong viện uống trà không phải càng tốt sao?" Nạp Lan Trinh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn đương nhiên cũng là như vậy cho rằng. Chính là, Vân Tịch là nữ tử A. Hắn đương nhiên mà cho rằng, nếu Ngự Lâm Thần thích nàng, nên bảo hộ nàng. Tựa như Thác Bạt Diễm bảo hộ Thác Bạt Huyền, Hoa Tuyết Kiêu bảo hộ Hoa Tuyết Nghiên như vậy, dùng hết toàn lực bảo hộ nàng. Mà không phải đứng ở một bên trơ mắt nhìn nàng lâm vào khổ chiến. Nạp Lan Trinh thấp giọng phản bác nói: "Ngươi không sợ nàng bị thương sao?" "Sợ." Ngự Lâm Thần ngẩng đầu, hẹp dài mắt phượng nhìn xa Vân Tịch, trong thanh âm có ẩn nhận đau lòng. Cùng cao đẳng băng ma thú tác chiến, sao có thể không bị thương? Hắn mím môi, sâu kín nhiên nói: "Trên thực tế, nàng đã bị thương. Nàng tay trái ngón út bị băng nghe thú thân thượng gai nhọn đâm đến, máu chảy không ngừng." Nạp Lan Trinh trong lòng chấn động. Ngự Lâm Thần đó là cái gì đôi mắt? Cách xa nhau xa như vậy cư nhiên có thể xem đến như vậy rõ ràng. Nạp Lan Trinh băng ngọc tuyết mắt hơi hơi nheo lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch tay. Quả nhiên, nàng tay trái ngón út đã đỏ nửa thanh. "Vậy ngươi còn không hỗ trợ?" Hắn nhịn không được thấp giọng giống giận. "Không hỗ trợ còn chưa tính, còn ngăn cản hắn hỗ trợ." "Không, không chỉ là ngăn cản hắn. Còn có Vân Tịch thân biên bằng hữu. Tất cả đều bị Ngự Lâm Thần ngăn cản ở vô pháp qua đi hỗ trợ." Ngự Lâm Thần rũ mắt, liễm đi trong mắt đau lòng, thấp giọng nói: "Cùng sinh mệnh so sánh với, lưu điểm huyết lại tính cái gì? Nếu có thể, hắn tình nguyện đổ máu người là hắn. Nhưng hắn không có khả năng thời thời khắc khắc thủ Tịch Nhi. Trưởng thành, luôn là cùng với huyết lệ, không người có thể thay thế. Nếu nàng liền băng nghe thú đều không đối phó được, như thế nào thành thần? Chẳng lẽ muốn ngồi chờ trăm năm sau, dương thọ hao hết, trở thành một khối lạnh băng thi thể sao?" Chỉ cần tưởng tượng đến vắt ngang ở hai người chi gian tử vong, Ngự Lâm Thần dù cho có ngàn vạn cái liên tiếp, cũng không thể không ngoan hạ tâm tới. Thấy Nạp Lan Trinh vẻ mặt trầm tư, Ngự Lâm Thần tiếp tục nói: "Nguy nan thời điểm, tốt nhất bảo hộ thần vĩnh viễn là nàng chính mình. Chỉ có chính mình có được đăng phong tạo cực thực lực, mới là an toàn nhất." Ngự Lâm Thần thanh âm tuy nhẹ, nhưng đủ để cho bốn phía người nghe được rõ ràng. Cố Thanh Mạt lớn tiếng nói: "Thái tử điện hạ, triệt kết giới đi, chúng ta không bao giờ sẽ thêm phiền." Lãnh Yên đi theo phụ họa: "Đúng đúng đúng, chúng ta vừa rồi là cấp hồ đồ." Tuân Ngự rũ mắt không nói. Xem ra, Thái tử điện hạ đối Tịch Nhi cảm tình, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm. Cái này làm cho hắn rất là bất an. Ngự Lâm Thần không có phản ứng các nàng. Hắn ánh mắt thanh xa, nhìn xa Vân Tịch cùng băng nghe thú chiến đấu hăng hái. Hai cái canh giờ sau, Vân Tịch rốt cuộc đánh bại băng nghe thú. Đương băng nghe thú ầm ầm ngã xuống đất khi, Vân Tịch rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo ngã trên mặt đất. Nàng đôi tay sớm đã nhiễm hồng, ống tay áo thượng cũng là vết máu loang lổ. Ngự Lâm Thần tự mình vì nàng thượng dược, cũng chuyển vận đại lượng linh lực cho nàng. Hắn còn thân thủ làm chén tiểu kê hầm nấm cho nàng uống, xem đến Nạp Lan Trinh đám người trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đường đường thái tử điện hạ, cư nhiên còn sẽ nấu ăn. Nay ngày mùa đông, từ nào làm ra tiểu kê cùng nấm? Cố Thanh Mạt nhìn chằm chằm trong chén tiểu kê hầm nấm, vẻ mặt không yên tâm nói: "Này nấm nhìn qua hảo tươi đẹp a, có thể hay không có độc? Muốn hay không lấy ngân châm kiểm nghiệm một chút?" Chương 327, Tịch Nhi là hắn. Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh băng mà quét Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, sau đó dùng thìa múc một muỗng nhỏ canh gà, động tác ưu nhã mà rót tiến trong miệng. Nuốt xuống canh gà sau, hắn ánh mắt ôn nhu mà nhìn phía Vân Tịch, nói: "Không có độc." Sau đó hắn lại chuyển mắt nhìn phía mọi người, mặt vô biểu tình: "Các ngươi, nhưng còn có ý kiến gì?" "Mọi người, Thái tử điện hạ đều lấy thân thử độc, bọn họ còn có thể nói cái gì?" Vì thế, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngự Lâm Thần cực có kiên nhẫn mà uy Vân Tịch uống xong rồi chỉnh chén tiểu kê hầm nấm. Vân Tịch cứ việc có chút xấu hổ, lại cũng không có cự tuyệt. Như vậy cũng hảo. Mặc kệ Tuân Ngự cùng Nạp Lan Trinh là bởi vì cái gì mà tiếp cận nàng, nàng vừa lúc thừa dịp cơ hội này làm cho bọn họ hết hy vọng. Đừng lao nhớ thương có ý đồ với nàng. Đứng ở trong đám người Hoa Tuyết Nghiên, ghen ghét đến hai mắt phun hỏa, hận không thể xông lên phía trước đem Vân Tịch xé thành mảnh nhỏ. Một cái xỉu bắt quái, dựa vào cái gì được đến Ngự thái tử sủng ái? Càng đáng giận chính là, Nạp Lan thái tử tựa hồ cũng đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Nàng quay đầu nhìn phía Thác Bạt Huyền, ánh mắt dữ tợn mà mệnh lệnh nói: "Thác Bạt Huyền, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh kêu ngươi ca giết Vân Tịch." Thác Bạt Huyền từ trong đám người đi ra, đứng ở Vân Tịch trước mặt. Nguyên tưởng rằng nàng là tới tìm Vân Tịch phiền toái, ai ngờ nàng thế nhưng hồng hốc mắt nói: Tịch Nhi, thực xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi đánh ta mắng ta đi. Không nghĩ tới Thác Bạt Huyên cư nhiên sẽ hướng nàng xin lỗi, Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thoải mái cười, nói. Ngươi cũng chỉ là hoài nghi một chút, cũng không đối ta làm cái gì, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận đó là tốt nhất. Sự tình qua đi liền tính, không cần thiết để ở trong lòng. Tịch Nhi, ngươi thật tốt. Thác Bạt Huyên chạy như bay suy nghĩ muốn nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực, lại bị một trận cuồng phong ném đi trên mặt đất, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy. Ra tay người không phải người khác, đúng là Ngự Lâm Thần. Mọi người, cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Thái tử Điện Hạ ngươi đây là không cho người hối cải để làm người mới cơ hội sao. Ngự Lâm Thần cũng mặc kệ này đó. Hắn chỉ biết, Tịch Nhi là của hắn. Nam nhân không thể đụng vào, nữ nhân cũng không thể chạm vào. Thấy Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần nắm tay nhỏ rời đi, Thác Bạt Huyên vội vàng từ trên mặt đất bò lên, một quải mà đuổi theo. Thấy Thác Bạt Huyên truy đến vất vả, Vân Tịch méo méo Ngự Lâm Thần tay, ám chỉ hắn dừng lại bước chân. Vân Tịch tay nhỏ ôn ôn nhuyễn nhuyễn, niết đến hắn rất là thoải mái, Ngự Lâm Thần tâm tình rất tốt, ngạo, tiểu gì ô, mà khuất phục. Hai người dừng lại bước chân, Thác Bạt Huyên rốt cuộc đuổi theo Vân Tịch. Có chuyện gì sao? Vân Tịch vẻ mặt tò mò địa đạo. Truy đến cứ như vậy cấp, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng đi. Thác Bạt Huyên thở hồng hộc nói. Tịch Nhi, ta tưởng đi theo ngươi. Đi theo ta làm cái gì? Vân Tịch càng thêm tò mò. Hướng ngươi học tập nha. Thác Bạt Huyên vẻ mặt hướng tới nói. Trình ca ca thích ngươi, khẳng định là có nguyên nhân, ta nhiều hướng ngươi học tập, nói không chừng Trình ca ca liền sẽ đã thích ta. Nha đầu này, xem ra thật sự thực thích Nạp Lan Trinh. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu, nói. Về Nạp Lan Thái tử thích ta nguyên nhân, ta rất sớm liền nói qua. Hắn là coi trọng ta sở cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa, cùng con người của ta một chút quan hệ cũng không có. Ngươi nếu là thật sự phi hắn không gả, liền đi tìm vượng hoàng mồi lửa cắn nuốt, như vậy hy vọng sẽ khá lớn. Dứt lời, Vân Tịch lại chuyển mắt nhìn phía bộ mặt dữ tợn Hoa Tuyết Nghiên, vẻ mặt đạm nhiên nói. Ngươi cũng có thể đi cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa, hy vọng giống nhau rất lớn. Ít nhất, so trăm phương ngàn kế giết ta càng có ý nghĩa. Chương 328, không dám. Nghe vậy, Hoa Tuyết Nghiên hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Ai không biết, cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa cửu tử nhất sinh. Nàng tuy rằng, ai ai, mộ Nạp Lan Thái tử, nhưng nàng càng, ai ai, chính mình mệnh. Huống chi, vượng hoàng mồi lửa há là dễ dàng như vậy được đến. Cũng không biết Vân Tịch là đi rồi cái gì cất chó vận. Chẳng những được đến vượng hoàng mồi lửa, lại còn có cắn nuốt thành công. Bất quá, thì tính sao? Vân Tịch má trái má, chính là rõ ràng chính xác hủy hoại. Đổi làm là nàng. Đánh chết cũng sẽ không đi cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa. Hoa Tuyết Nghiên không dám, Thác Bạt Huyên cũng không dám. Nàng nhìn chằm chằm Vân Tịch má trái má, run rẩy môi đỏ nói. Tịch Nhi, ta không dám, thật sự không dám. Nghe nói, cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa người, đại bộ phận đều bị sống sờ sờ thiêu chết, may mắn sống sót, cũng đều trả giá thảm thống đại giới. Giống Tịch Nhi ngươi như vậy, đã xem như may mắn chung may mắn, nhưng mặc dù có thể giống ngươi như vậy may mắn, ta cũng vẫn là không dám. Nữ nhân nếu là mất đi dung mạo, còn có thể rửa cái gì bắt lấy nam nhân tâm. Khuynh quốc khuynh thành thời thượng thả chảo không được nam nhân tâm, hủy dung sau liền càng không hy vọng. Ai có chi nấy, Vân Tịch cũng không trông cậy vào các nàng thật đi cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa. Liên tính các nàng nguyện ý, trước mắt cũng không vượng hoàng mồi lửa làm các nàng nuốt. Vân Tịch ngước mắt, cười nhạt doanh doanh nói. Cho nên, ngươi đều thấy được, ta những chuyện này, không có cái nào nữ nhân nguyện ý học, ngươi đi theo ta, chỉ biết lãng phí thời gian. Nữ nhân lớn nhất tâm nguyện là tìm cái như ý lang quân. Mà nàng dám làm những chuyện này tự tin là, không tính toán gả chồng. Cho nên, nàng sao có thể là Thác Bạt Huyên tấm gương đâu. Thác Bạt Huyên nhấp môi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng không phải đối Tịch Nhi thất vọng, mà là đối chính mình thất vọng. Chính mình như thế nào như vậy vô dụng đâu. Đồng dạng là nữ nhân, vì cái gì Tịch Nhi dám làm, nàng lại không dám. Cho nên, mặc dù Trinh ca ca thật cưới Tịch Nhi, nàng lại có cái gì tư cách không phục. Thác Bạt Huyên bị Vân Tịch thuyết phục, tính toán rời đi, nhưng vấn đề là, Nạp Lan Trinh không nghĩ rời đi. Hắn càng xem càng cảm thấy Vân Tịch cùng hắn là cùng loại người. Đối kết hôn sinh con không có gì hứng thú, đối thế tục ánh mắt càng là không thèm quan tâm, chẳng sợ một thân là thường cũng không sợ sợ hãi, mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ tu luyện. Nay quả thực chính là ông trời vì hắn lượng thân đặt làm thái tử phi. Đến nỗi nàng mặt, xấu liền xấu đi, cùng mỹ mạo so sánh với, thú vị linh hồn càng thêm đáng quý. Nhưng Vân Tịch lại không nghĩ làm nhiều người như vậy đi theo. Mùa đông khắc nghiệt, ma thú vốn là thưa thớt, thật vất vả gặp được mấy đầu băng hệ ma thú, đều bị này nhóm người cấp dọa chạy, còn như thế nào rèn luyện. cần thiết ném rớt Nạp Lan Trinh. Đội ngũ minh ông, đáng giảng, giảng, đáng giảng, giảng, mà đi vào một cái khê bờ sông. Khê trên sông kết hơi mỏng một tầng băng, miếng băng mỏng hạ du động từng điều không biết tên dạ cá, hoặc bắt bắt rất là nhưng, ai ải. Gió núi thổi tới, hoa mai từ chi đầu phi lạc, rơi tại miếng băng mỏng thượng, hừng hực khí thế, hương thơm bốn phía. Khê hà hai sườn, tịch mai hoa khai ở chi đầu, rực rỡ, nhiệt rẻ, nháo phi phàm. Ngự lâm thần ngồi ở khê bờ sông, rũ mắt đọc sách. Minh hoàng sắc thái tử thường phục bị gió núi thổi bay, bay phất phới. Tịch mai hoa bay xuống, rơi tại hắn mặc nhiễm tóc đen thượng, sấn đến hắn da thịt như ngọc, giống như mạ một tầng nguyệt huy. Vân tịch chấp một đôi lưu ly mắt đẹp, bất động thanh sắc mà ngồi vào hắn thân bên. Ngự lâm thần kinh ngạc mà quay đầu, có chút thụ sủng nhược kinh. Vì tránh cho khiến cho tranh cãi, nha đầu này chẳng những tránh Nạp Lan Trinh, cũng tránh hắn cùng Tuân Ngự, chỉ cùng Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên luận bàn kiếm thuật. Hắn lý giải nàng khổ tâm. Nàng làm như vậy, là không nghĩ kích khởi Nạp Lan Trinh hiếu thắng tâm, càng không hy vọng Nạp Lan Trinh đối nàng có một chút ít hứng thú. Chương 329, có tương đối mới có hạnh phúc. Không có giao lưu, cũng không có đối thủ, Nạp Lan Trinh liền sẽ cảm thấy nhàm chán, sau đó chủ động rời đi. Ngự lâm thần sở dĩ phối hợp Vân Tịch, đảo không phải bởi vì sợ Nạp Lan Trinh, mà là hắn không hy vọng Tịch Nhi cùng Nạp Lan Trinh chi gian có bất luận cái gì giao thoa. Cho dù là cãi nhau chiến đấu thù hận cũng không được. Cho nên, hắn lựa chọn yên lặng đọc sách, tận lực không đi quấy rầy Tịch Nhi. Không nghĩ tới, Tịch Nhi cư nhiên sẽ chủ động tới gần hắn. Hoàng huynh, ngươi tưởng cái biện pháp bám trụ Nạp Lan Trinh, ta dùng tốc độ áo nghĩa ném rớt hắn, tốt không? Nguyên tưởng rằng dùng xử lý lạnh phương pháp, Nạp Lan Trinh khẳng định sẽ bởi vì nhàm chán quay đầu rời đi, ai ngờ hắn cư nhiên một chút cũng không thèm để ý, vẫn luôn đi theo bọn họ, cho nên Vân Tịch mới có thể nghĩ đến dùng tốc độ áo nghĩa ném ra Nạp Lan Trinh. Ngự lâm thần cười khẽ gật gật đầu. Có tương đối mới có hạnh phúc. Cùng Nạp Lan Trinh so sánh với, Tịch Nhi đối hắn quả thực thật tốt quá. Ít nhất, Tịch Nhi không có tránh hắn như rắn giết. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngự lâm thần hạ giọng nói. Sau đó hắn đứng lên thân, trong tay trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí như hồng, cuốn lạc hoa mai vô số. Từng đóa hoa mai, phảng phất một phen đem phi truy, sắc bén mà đánh út về phía Nạp Lan Trinh. Nạp Lan Trinh vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm hoành ở trước ngực, bàng bạc linh lực từ kiếm thân phun ra, ngăn trở đẩy trời bay múa hoa mai. Sấn hai người đánh túi bùi hết sức, Vân Tịch điều động trong cơ thể sở hữu linh lực, mại động quỷ dị nện bước, phảng phất một chi rời cùng vũ tiễn, bằng mau tốc độ biến mất ở mọi người trước mặt. Nạp Lan Trinh muốn đuổi theo, lại bị Ngự Lâm Thần chặn đường đi. Hắn thoát không khai thân, đành phải biên chiến biên nói. Tử vong rừng rậm nguy cơ thật mạnh, Ngự Thái Tử yên tâm nàng một người độc sấm. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Nàng không ngươi tưởng như vậy nhược. Nạp Lan Trinh không biết Vân Tịch khế ước hoàng kim trứng rồng cùng đằng xà, cho nên mới sẽ lo lắng, nhưng Ngự Lâm Thần lại rất rõ ràng. Chẳng sợ thật sự gặp gỡ đánh không lại hung thú, lấy Tịch Nhi tốc độ cùng hai đại thần thú bảo hộ, chạy trốn là không có gì vấn đề. Nạp Lan Trinh thu hồi trường kiếm, Hắc Ngọc Tinh mắt nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Cô sẽ không từ bỏ. Có bản lĩnh ngươi liền, ngày di, đêm thủ nàng. Dứt lời, hắn mang theo một đám người nên ngang mà đi. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Không buông tay lại như thế nào. Có hắn ở, đừng nói lời này, kiếp sau sau nữa, hạ kiếp sau sau nữa, quang đời còn lại vô số kiếp sau, Nạp Lan Trinh đều sẽ không có cơ hội. Đông, ngày di, tử vong rừng rậm, thiếu vô số dây đằng quấn quanh, có vẻ đặc biệt trống trải. Ném rất Nạp Lan Trinh sau, Vân Tịch ở một cái thật lớn ao hồ biên ngừng lại. Tuyết sau ấm dương chiếu vào xanh thẳm trên mặt hồ, sóng nước long lánh, kim mang vạn trượng, đắng, giảng, giảng, dạng, xuân chun. Ngày gì, ấm áp, ở một mảnh băng thiên tuyết địa trung, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Vân Tịch nhìn như không chút để ý mà tùy ý tàn bộ, kỳ thật sớm đã nhắc tới hoàn toàn tinh thần, làm tốt đại chiến một hồi chuẩn bị công tác. Ố hoa! Ố hoa! Kim quang lấp lánh trên mặt hồ, đột nhiên truyền đến từng đợt trẻ con khóc nỉ non thanh. Theo khóc nỉ non thanh càng ngày càng gần, trên mặt hồ xuất hiện một cái nôi, nôi chung nằm một cái phấn điêu ngọc trác trẻ con. Nôi tùy sóng, đãng giảng, giảng, dạng. Càng ngày càng gần. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Kia trẻ con phảng phất có thể nói, thôi miên Vân Tịch. Cương đại tinh thần lực uy áp ở Vân Tịch trong đầu nổ tung. Nếu không phải nàng tinh thần lực nịch tiên, đã sớm bị kia trẻ con triệu hoán nhảy vào trong hồ. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Tuy là như thế, Vân Tịch cũng cảm giác được tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, tinh thần lực đã chịu cực đại làm đủ. Chương 330, chỉ sợ là đi tặng người đầu đi. Nàng không chút do dự rảo phá chính mình ngón tay. Tay đứt ruột sót, đau nhức lệnh nàng một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Ở nàng tỉnh táo lại kia trong nháy mắt, bên hai truyền đến hoàng kim trứng rồng kích động hò hét thanh. Mẫu thân, mau, mau giết cái kia trẻ mới sinh. Ách, đứa nhỏ này, còn không có phu hóa đâu, liền như vậy thích giết chóc. Có thể hay không bất lợi với thai giáo. Đang xa Thẩm Khiêm ôn nhuận như ngọc tiếng nói đi theo ở bên thai vang lên. Kia không phải chân chính trẻ mới sinh, mà là ác giao biến ảo ra tới hóa thân. Hắn tinh thần lực cực cường, đã dùng thuật thôi miên giết vô số rèn luyện giả. Hiện giờ, hôm nay quang trong hồ, sớm đã hoan hồn vô số. Thì ra là thế. Khó trách nàng cảm thấy cái này hồ thực tà môn, nguyên lai là oán linh quá nhiều, liền băng xương đều phong không được. Chỉ là, hoàng kim trứng rồng làm gì như vậy hưng phấn. Hoàng kim trứng rồng loạn choạng ánh vàng rực rỡ đầu to, hưng phấn thanh âm ở hư vô không gian chung không ngừng hồi, đãng giảng, giảng. Này ác giao, thuộc bẩm sinh quan hệ. Mấy năm nay, hắn cắn nuốt vô số tu luyện giả năng lượng, tất cả đều chuyển hóa thành quang nguyên tố. Mẫu thân nếu là giết hắn, hài nhi liền có thể mượn dùng hôm nay quang trong hồ sở hữu quang nguyên tố năng lượng, phu hóa thành long. Vân Tịch mắt đẹp đống chốc trợn to. Hoàng kim trứng rồng rất khó phu hóa, nếu không có thiên tài địa bảo làm phụ trợ, mấy trăm năm không phu hóa đều có khả năng. Nói cách khác, trăm năm sau, chờ nàng thành một đống bạch cốt, sán sán rất có khả năng vẫn như cũ vẫn là một quả trứng. Quân sinh ta đã chết. Hô cả đời mẫu thân, nói không chừng kết quả là, hai mẹ con liền thấy một mặt cơ hội đều sẽ không có. Ác giao làm nhiều việc ác, giết, có trăm lợi mà không một hại. Chỉ là, đến có cái kia năng lực a, lấy nàng trình độ, có thể được không? Chỉ sợ là đi tặng người đầu đi. Không thể nghi ngờ, này ác giao tinh thần lực rất mạnh. Hơn nữa ánh mặt trời hồ là hắn hạ ổ, ở địch nhân địa bản thượng chiến đấu, chung quy là đối chính mình bất lợi. Thấy Vân Tịch rõ ràng rất muốn giết ác giao, rồi lại lo lắng cho mình giết không chết ác giao nhuyễn manh bộ dáng, Thẩm Khiêm nhịn không được bật cười, nói. Tịch nhi chớ có lo lắng, có ta cùng sán sán ở, này ác giao, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Vân Tịch hai mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu, hào tình vạn trượng nói. Hảo! Ta đây liền giết hắn. Thế những cái đó chết đi hoan hồn báo thủ rửa hận. Mẫu thân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Hoàng kim trứng rồng không chút nào lưu tình mà dập nát nàng anh hùng ngộng. Vì cái gì? Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu hỏi. Hoàng kim trứng rồng, nãi ni, thanh, nãi ni, khi mà nhắc nhở nói. Mẫu thân, ngươi đừng quên, những người đó đã tất cả đều đã chết, hơn nữa chết không nhắm mắt, hiện giờ tất cả đều hóa thành oan hồn, thành ác giao đồng lõa. Sán sán nói rất đúng. Thẩm Khiêm ôn nhu nói, Tịch nhi, chúng ta sát ác giao mục đích có nhị, một là cướp lấy quang năng lượng trợ sán sán phu hóa, nhị là vì sau này rèn luyện giả nhóm không cần uổng mạng ở ánh mặt trời trong hồ. Đến nỗi hôm nay quang trong hồ những cái đó sớm đã chết đi oan hồn, hiện giờ, tất cả đều là chúng ta địch nhân, ngươi chớ nên mềm lòng. Ân. Vân Tịch nặng nề mà gật gật đầu, yên tâm, mặc kệ là thuật thôi miên vẫn là ảo thuật, ta đều sẽ không mắc mưu. Đúng lúc này, nôi trung trẻ con đột nhiên lăng không bay lên, chiều Vân Tịch trong lòng ngực chạy như bay mà đến. Kia trẻ con phành phạch hai điều chân ngắn nhỏ, nhuyễn manh tiểu thân khu, thủy linh linh mắt to, lư ngư cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thở nhưng, ai ải, tiểu phao phao. Này nếu là đổi lại mặt khác nữ tử, nhìn thấy như vậy nhuyễn manh trẻ mới sinh, một lòng đã sớm mềm mại. Chương 331, không biết trời cao đất dày. Nhưng Vân Tịch sớm đã nhìn thấu ác giao gương mặt thật. Mặc kệ ảo ảnh ngụy trang đến có bao nhiêu nhuyễn manh nhưng, ai ai, đều che giấu không được ác giao kia máu chảy đầm địa thị huyết bản tính. Toàn thân tránh đi trẻ mới sinh lang phát sau, Vân Tịch bàn tay trắng dương lên, trong tay ngưng quang kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới trẻ mới sinh tâm hoa phi, bán xẻo, mà đi. Tận trời cột nước như núi cao giống nhau từ đáy hồ vỡ ra, phấn điêu ngọc chắc mềm mại trẻ con. Khoảnh khắc chi gian hóa thành một cái cực đại giao long, loạn choạng giữ tận đầu, khổng lồ thân khu, như núi cao giống nhau xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Vân Tịch trong miệng lẩm bẩm, đôi tay tung bay như hoa, kết ra một cái lại một cái phức tạp dấu tay. Hồng mang lập loại gian, huyết châu như tơ, hóa thành từng đạo đùa chú, trên mặt hồ thượng lượn vòng. Đùa chú, là Vân Tịch kiếp trước sở học, trọng sinh sau rất ít dùng đến. Kiếp trước nàng hàng năm buôn chiến xa trường, nộ ác linh oan hồn là thường có sự, cho nên học chút đạo gia pháp thuật vì chính mình mở đường. Không nghĩ tới, trọng sinh sau, sẽ tại đây loại trường hợp dùng đến bùa chú. Quả nhiên, thế giới vô biên, oan hồn không chỗ không ở. Từ ánh mặt trời trong hồ vụt ra oan hồn, bị bùa chú phong sát, một lần nữa về tới đáy hồ. Nhưng mà, oan hồn thật sự quá nhiều. Vân Tịch bùa chú, là dùng trong cơ thể máu tươi biến thành, số lượng hữu hạn, áp không được sở hữu oan hồn. Một bộ phận oan hồn áp xuống đi, lại có một bộ phận oan hồn thoán đi lên. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Ác dao cự đôi vùng, bắt khởi ngập trời sóng to. Vân Tịch bay nhanh tránh ra, trong tay linh lực cấp tụ, từng đạo lưỡi dao gió phảng phất một phen đem phi truy, chiều ác dao che trời lấp đất đánh tới. Quang Chi nhận. Ác dao hét lớn một tiếng, trên mặt hồ bạo, bắn xẻo, ra từng đạo kim quang lấp lánh quang nhận, hoàng cam cam, ánh vàng rực rỡ, ban khoăn như dạng rỡ vạn dặm kim mang, lóa mắt đến làm người không mở ra được mắt. To như vậy mặt hồ tất cả đều là quang nhận, tuy rằng mỹ đến kinh người, lại cũng làm người không trôi nhưng trốn. Về quan hệ, nhân loại hiểu biết thật sự thiếu. Đừng nói trong đời sống hiện thực cơ hồ không thấy được, ngay cả sách cổ chung một ít ký lục, cũng là đôi câu vài lời, không thành hệ thống. Bởi vì nhân loại thế giới, cơ hồ không có quan hệ nguyên tố sư tồn tại. Ngàn vạn năm khó được ra như vậy mấy cái, cũng đã sớm đều vũ hóa thành tiên. Vân Tịch chưa từng nghĩ đến quá, có chiều một, ngày gì, chính mình cư nhiên sẽ cùng quan hệ nguyên tố sư đối thượng. Vẫn là một cái như thế khổng lồ ác dao. Hùng chi bốn phía còn có gây sóng gió oan hồn. Hiện giờ, đầy trời quang nhận đem nàng bao quanh vây quanh, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy sát ngăn sát. Lộng lấy hỏa cầu từ Vân Tịch lòng bàn tay phun, bắn xẻo, mà ra, cùng đầy trời quang nhận đối thượng, chiếu đến mặt hồ phảng phất một tòa hừng hực thiêu đốt hỏa diệm sơn. Đương quang nhận cùng hỏa cầu lần lượt tiêu tán sau, Vân Tịch song trưởng phiên vũ, hỏa phượng hoàng tận trời mà ra, hướng tới ác dao phi phát mà đi. Cùng lúc đó, Vân Tịch bàn tay trắng dương lên, ngưng bích kiếm từ vỏ kiếm bay ra, chiều ác dao mắt trái phi, bắn xẻo, mà đi. Nhưng mà, tiếc nuối chính là, chỉ thấy ác dao mắt trái nháy mắt, một đạo kim mang từ nó trong mắt bạo, bắn xẻo, mà ra, ngưng bích kiếm bị kim mang đánh rơi, một lần nữa về tới Vân Tịch trong tay. Hỏa phượng hoàng tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là giả thuyết chi vật, lại sao có thể là ác dao đối thủ. Đương sở hữu ngọn lửa dần dần biến mất khi, Vân Tịch linh lực rốt cuộc gắn bó không được. Nàng hai chân phủ phiếm, thiếu chút nữa ngã xuống trong hồ. Ha ha ha ha ha ha. Ác dao phát ra từng đợt đắc ý cuồng tiếu thanh. Nhân loại nho nhỏ, chẳng qua là nuốt phượng hoàng mồi lửa, liền vọng tưởng khiêu chiến bổn tọa, quả thực không biết trời cao đất dày. Đi tìm chết đi. Ngu xuẩn nhân loại. Chương 332, khổ chiến. Theo ác dao một tiếng hét to, quang nhận phô thiên cái chiều Vân Tịch bay tới, mắt thấy Vân Tịch liền phải bị quang nhận đánh trúng. Đúng lúc này, cơn lốc chợt khởi. Trên mặt hồ nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đục lãng ngập trời, bọt nước vẩy ra, cuồng phong hóa thành đạo đạo lưỡi dao gió, đem phi, bán xẻo, mà đến quang nhận tất cả đánh rơi. Kinh thiên sóng lớn chung, một cái tuyết bạch sắc đằng xà phóng lên cao, khổng lồ thân khu so với ác dao tới, thế nhưng không chút nào kém cỏi. Nhìn trên mặt hồ lần lượt tiêu tán quang nhận cùng lưỡi dao gió, Vân Tịch rất là chấn động. Nguyên lai, quan hệ nguyên tố sư cũng đều không phải là không thể chiến thắng. Ở nhân loại trong mắt, phong hệ nguyên tố sư lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp cùng trong truyền thuyết quang hệ nguyên tố sư so. Nhưng mà, nay, ngày gì, Vân Tịch chính mắt thấy, nguyên lai, phong hệ nguyên tố sư ở quang hệ nguyên tố sư trước mặt, thế nhưng cũng có thể không chút nào kém cỏi. Công pháp, không có tốt xấu chi phân, chỉ có mạnh yếu chi biệt. Đem một loại công pháp tu luyện đến mức tận cùng, lại có như thế cường đại uy lực. Liên hỏa phượng hoàng bổn thân mà nói, cũng không so quang nhận kém. Vừa rồi nàng sở dĩ sẽ thua, là bởi vì tự thân thực lực không đủ. Lại bao lớn đạo lý, đều không bằng tận mắt nhìn thấy tới dùng được. Vân Tịch song quyền nắm chặt, ở trong lòng yên lặng rơi xuống quyết tâm. Nhất định phải đem hỏa phượng hoàng võ kỹ, tu luyện đến càng vì lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tự cho là tất thắng không thể nghi ngờ ác dao, vừa thấy đằng xà, trung đồng cự mắt đột nhiên co rụt lại, lớn tiếng mỉa mai nói. Đường đường đằng xà, cư nhiên cam tâm lưu lạc vì nhân loại khế ước thú, thần thú mặt đều bị ngươi mất hết. Thẩm Khiêm sắc mặt trầm tĩnh, một chút cũng không tức giận. Hắn nhàn nhạt mà phản kích nói. Tổng so ngươi lạm sát kẻ vô tội hảo. Đương nhiên, xuất sinh chính là xuất sinh, lại dễ hiểu đạo lý ngươi cũng nghe không hiểu. Cư nhiên dám mắng bổn tọa là xuất sinh. Ác dao giận dữ, trong cơ thể linh lực bạo, bán xẻo, mà ra, phát ra vạn trượng kim mang, đem ánh mặt trời hồ nhuộm thành một mảnh kim quang lộng lẫy, rực rỡ lóa mắt. Bổn tọa giết ngươi. Cùng với từng trận kim quang, trên mặt hồ xích huyết bùa chú đã phong sát không được những cái đó oán linh. Ác dao lôi cuốn trong hồ muôn vàn đoán linh, chiều Thẩm Khiêm che trời lấp đất đánh tới. Vân Tịch cầm trong tay ngưng bích kiếm, cùng Thẩm Khiêm cùng nhau, chính diện đón đánh ác dao tiến công. Lúc này, Hoàng Kim trứng rồng là giúp không được gì. Ở đầy trời kim mang chung, hắn sớm đã tiến vào phu hóa trạng thái. Hắn chính quần quận không ngừng mà hấp thu bốn phía quang nguyên tố. Chẳng qua, ánh mặt trời trong hồ quang nguyên tố đầy đủ, hơn nữa ác dao lực chú ý tất cả đều tập trung ở Vân Tịch cùng Thẩm Khiêm thân thượng, cho nên cũng không có ý thức được quang nguyên tố ở nhanh chóng giảm bớt. Luận thực lực, Vân Tịch cùng Thẩm Khiêm chồng lên lên, tự nhiên không thể so ác giao kém. Nhưng là, ánh mặt trời hồ là ác giao hang ổ, trong hồ tụ tập vô số oán linh, Vân Tịch cùng Thẩm Khiêm lâm vào khổ chiến. Nhưng mặc kệ nhiều khổ, bọn họ đều sẽ kiên trì đến cùng. Bởi vì hy vọng liền ở phía trước. Theo Sán Sán phu hóa dần dần thâm nhập, hắn hấp thu quang nguyên tố càng ngày càng nhiều. Chỉ cần kiên trì đến hắn phu hóa thành long, trước mắt này đầu ác giao, liền không khó đối phó. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, hai bên linh khí toàn hao tổn thật lớn. Mặc kệ là quang nguyên tố, phong nguyên tố, vẫn là hỏa nguyên tố, đều trở nên loãng lên. Mà Sán Sán có khả năng hấp thu quang nguyên tố, theo hắn phu hóa không ngừng thâm nhập, lại càng ngày càng nhiều. Theo quang nguyên tố cấp tụ giảm bớt, ác giao rốt cuộc ý thức được vấn đề này. Là ai ở ăn cắp hắn quang nguyên tố? Hắn dùng thần thức dò xét một chút bốn phía, thực mau liền tìm được rồi Sán Sán. Vì hấp thu quang nguyên tố, Sán Sán đã sớm từ hư vô không gian bay ra, trí thân ở ánh mặt trời hồ một cái ẩn nấp góc. Chương 333, kẻ lừa đảo. Nếu không cẩn thận điều tra tự nhiên phát hiện không được, nhưng là, đương ác giao đã nhận ra không thích hợp, cố tình điều tra sau, lại là thực dễ dàng liền bại lộ tàng thân nơi. Đáng chết tán trộm. Hắn tàn sát hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả, hấp thụ bọn họ năng lượng, mới rốt cuộc có hiện giờ thành tựu, cái này đáng chết tán trộm, cư nhiên tránh ở góc trộm hắn quang nguyên tố. Không đem hắn rút gân lột ra, khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Hắn tập trung sở hữu quang nguyên tố, hóa thành từng trận quang nhận vũ, chiều tránh ở góc Sán Sán đánh tới. Lúc đó, Sán Sán đang ở phu hóa, căn bản không rảnh bận tâm đến ập vào trước mặt nguy hiểm. Vân Tịch tuy rằng lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, nhưng nàng tốc độ vẫn là không có thể mau quá quang nhận. Trên mặt hồ, Thẩm Khiêm núi cao khổng lồ thân khu đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi, hắn đã che ở Sán Sán thân trước, bị vô số quang nhận gây thương tích. Quang nhận xuyên thấu lóng lánh thất thải quang mang màu trắng bảy, màu đỏ tươi máu tươi vốn lượn mà ra, đem kim quang lấp lánh ánh mặt trời hồ nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Vân Tịch đau lòng đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Nàng hồn thân run rẩy, như tia chớp bay về phía Thẩm Khiêm. Kẻ lừa đảo. Không phải nói có hắn ở, ác giao thực dễ dàng đối phó sao? Chính là hiện giờ, hắn lại mình đầy thương tích mà ngã vào trong hồ. Sớm biết như thế, nàng chắc chắn đường vòng mà đi, tuyệt đối sẽ không làm Thẩm Khiêm lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Sán Sán cùng Thẩm Khiêm đều là nàng khế ước thần thú, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bởi vì Sán Sán mà vứt bỏ Thẩm Khiêm, nàng tuyệt đối làm không được. Nước mắt ở trong bất chi bất giác chảy xuống, ướt cả khuôn mặt. Đầy trời hơi nước chung, nước mắt cùng thủy sớm đã phân biệt không rõ. Sóng gió động trời chung, nàng bay lên không bay lên, song trưởng phiên vũ, đem tử ngọc châm chung sở hữu linh khí tất cả lấy ra. Này đó linh khí, nàng tồn vài tháng, nguyên bản tính toán chờ đến tông tộc tỉ thí khi lại lấy ra làm át chủ bài dùng. Nhưng hôm nay, Thẩm Khiêm mệnh ở sớm tối, phàm là có thể cứu hắn, nàng không tiếc bất luận cái gì đại giới. Bàng bạc linh lực chút xuống mà ra, chính ngồi xếp bằng ngồi ở tịch mai dưới tảng cây tu luyện ngự lâm thần, đột nhiên mở một đôi mắt phượng. Tịch nhi gặp nạn. Nếu không phải sinh tử đại nạn, Tử Ngọc Châm tuyệt đối sẽ không phát ra như thế thật lớn chấn động. Tử Ngọc Châm thượng lưu có ngự lâm thần hơi thở, cho nên một khi phát sinh biến động, hắn trước tiên liền cảm ứng được. Ngự lâm thần nháy mắt từ hoa mai dưới tảng cây biến mất, chiêu Tử Ngọc Châm nơi phương vị bay đi. Ánh mặt trời hồ thượng, Vân Tịch vận dụng Tử Ngọc Châm trung sở hữu linh lực, mới rốt cuộc đem Thẩm Khiêm nhiễm huyết thân khu dọn tiến hư vô không gian chung. Phúc! Đương Thẩm Khiêm khổng lồ thân khu trở về hư vô không gian sau, Vân Tịch nhân linh lực hao tổn quá nặng, khí huyết nghịch lưu, nhịn không được phun ra mồm to máu tươi. Nhỏ bé nhân loại, đã không có đằng xà, bổn tọa giết người, tựa như giết chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Chịu chết đi! Vô tri nhân loại. Ác giao vươn cử trảo, như gió mạnh chụp vào Vân Tịch đầu. Đây là hắn thích nhất thủ đoạn giết người. Đem nhân loại đầu đương dưa hấu giống nhau chụp thoái, nhìn óc vỡ toang, kia hình ảnh, quả thực mỹ ngây người. Vân Tịch duỗi tay bế lên ở vào tiến hóa trung hoàng kim trứng rồng, bay nhanh tránh đi ác giao cử trảo. Đục lãng ngập trời, bọt nước vẩy ra. Ác giao một kích thất bại, trọng tâm không xong mà ngã xuống ở ánh mặt trời trong hồ, bọt nước văng khắp nơi. Này cho Vân Tịch thở dốc cơ hội. Vân Tịch nguyên bản muốn nhân cơ hội rời đi ánh mặt trời hồ, nhưng Sán Sán tiến hóa hơn phân nửa, hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, nếu mất đi quang nguyên tố tầm bổ, chỉ sợ sẽ bởi vậy mà chết non. Nàng không dám lấy Sán Sán sinh mệnh nói giỡn. Đương nhân sinh mất đi sở hữu đường lui khi, chỉ có thể dùng hết toàn lực đi phía trước đi. Chương 334, tiến bộ, vĩnh vô chừng mực. Vô luận như thế nào, nàng đều phải kiên trì đến Sán Sán phu hóa thành lòng kia một khắc. Vân Tịch hít sâu một hơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, tích tụ năng lượng. Ác giao tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Không bao lâu, hắn liền lại từ ánh mặt trời trong hồ bay lên dựng lên, đong đưa thật lớn cái đuôi, chiều Vân Tịch đầu hung hăng ném đi. Cùng lúc đó, trên mặt hồ lại lần nữa bạo, bán xẻo, xuất đạo đạo quang nhận, tuy rằng không có phía trước dày đặc, lại cũng bước đến Vân Tịch không chỗ có thể trốn. Một khi rời đi ánh mặt trời hồ, Sán Sán đem gặp phải nửa đường chết non nguy hiểm. Vân Tịch động tác bay nhanh mà tránh đi ác dao cự đuôi quét ngang, lại vô lực lại tránh né trên mặt hồ bạo, bán xẻo, mà ra quang nhận. Quang nhận vết cắt nàng mặt, nàng vai, tay nàng, nàng thân khu, nàng chân cùng chân. Màu đỏ tươi máu tươi từ nàng thân thượng lưu chảy mà ra, nhỏ giọt ở đục lãng ngập trời ánh mặt trời trong hồ. Vân Tịch đem Sán Sán gắt gao ôm vào trong ngực, không cho hắn đã chịu đinh điểm tổn thương. Đương Ngự Lâm Thần lúc chạy tới, nhìn đến, đó là như vậy một bức hình ảnh. Yên lặng, chỉ duy trì một lát. Ác dao lại lần nữa đong đưa cự đuôi, chiều Vân Tịch đầu hung hăng quét tới, cùng lúc đó, trên mặt hồ lại lần nữa quang nhận bốn, bán xẻo. Hai bút cùng vẽ, lại lần nữa đem Vân Tịch bước nhập tuyệt cảnh. Đi tìm chết đi, nhỏ bé nhân loại. Ác dao phát ra dữ tợn cuồng tiếu thanh, phảng phất tử thần triệu hoán. Hai tương cân nhắc chọn này nhẹ. Bị cự đuôi quét chung, tương đương với là chém eo, nhất chiêu mất mạng. Bị quang nhận đánh trúng, tắc tương đương với lăng trì xử tử, tuy thiên đao vạn quả, lại có thể kéo dài thời gian. Cho nên Vân Tịch đem linh lực tất cả đều dùng để né tránh cự đuôi công kích, tùy ý quang nhận ở nàng thân thượng đâm ra vô số huyết động. Lúc này đây, Vân Tịch sở áp dụng, cũng là đồng dạng sách lược. Đương cự đuôi quét tới khi, nàng phi thân né tránh. Chỉ là, đương nàng lăng không đứng ở trên mặt hồ khi, trong dự đoán quang nhận lại phi đã đến. Vâng! Đương Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía ác dao khi, phát hiện hắn khổng lồ thân khu ầm ầm ngã xuống trên mặt hồ. Màu đỏ tươi máu tươi ở nháy mắt hóa khai, đem mặt hồ nhuộm thành một mảnh huyết sắc, giống như sáng quắc đào hoa, lại tựa kia lóa mắt lạc, ngày gì, ánh chiều tà. Kim quang lộng lây ánh mặt trời hồ, nháy mắt biến thành một cái thật lớn huyết trì. Huyết trì phía trên, lăng không huyền phù một đạo minh hoàng sắc thân ảnh. Hắn da thịt như ngọc, mắt phượng hẹp dài, gợi cảm môi đỏ sáng như ánh bình minh, phảng phất nhảy lên ngọn lửa. Cao lớn thân khu như thế gian cưng cỏi nhất bàn thạch. Ác dao phủ phục ở ánh mặt trời trong hồ, nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Nhân loại nho nhỏ, cư nhiên dám xen vào việc người khác. Nhưng thực mau, hắn giữ tận cự mắt đột nhiên một trận co rúm lại. Ngươi, ngươi thế nhưng là... Vâng! Ác dao nói còn không có tới kịp nói xong, liền bị Ngự Lâm Thần băng tiễn cấp đục lỗ đầu. Băng tiễn như mưa, chẳng những đục lỗ ác dao đầu, đánh trả xuyên ác dao yết hầu, thân khu, cự đuôi. Cùng với màu đỏ tươi máu tươi phun trào mà ra, từng trận kim mang nổ tung, toàn bộ ánh mặt trời hồ, giống như một cái thật lớn kim buồn, kim mang bốn, bán xẻo, sáng lạn bắt mắt. Vân Tịch ngã vào Ngự Lâm Thần trong lòng ngực, lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này hoa lệ lóa mắt thế giới. Thế giới này, có cực hạn ác, cũng có cực hạn mỹ. Chỉ có bước lên trí cao vô thượng cường giả đỉnh, mới có cơ hội nhìn đến trên thế gian này sáng lạn cùng phân hoa. Tiến bộ, vĩnh vô chừng mực. Cô lại cứu ngươi một mạng. Đỉnh đầu truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp mà lại ngạo, "Tiểu gì ô?" tiếng nói. "Hoàng huynh đại ân, Tịch Nhi minh khắc trong lòng, vĩnh không dám quên." Vân Tịch thanh âm mềm nhẹ, mặc danh có chút chột dạ. Lúc này đây lại một lần ân cứu mạng, sợ là còn không rõ. Ngự Lâm Thần muốn cái gì không có? Ở trước mặt hắn, có thứ gì là nàng lấy đến ra tay? Chương 335, như thế nào còn nhớ thương sinh hải tử? Ngự Lâm Thần ho nhẹ một tiếng, nói, "Lấy mạng đền mạng, ngươi thiếu cô mệnh." Tự nhiên là phải dùng mệnh tới còn, cô cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi liền cấp cô sinh nhiều ít hài tử. Như thế nào còn nhớ thương sinh hài tử? Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Nàng chính mình vẫn là cái hài tử đâu, như thế nào sinh? Ta sinh không ra. Vân Tịch thanh âm tuy nhẹ, lại đúng lý hợp tình. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thấp giọng hỏi. Cái kia, còn không có tới sao? Phía trước nghe Tịch Nhi nói cái kia còn không có tới, hắn liền phái Thừa Phong đi hỏi Tôn Ngự Ý Điề. Tôn Ngự Y thì nói, nữ tử 12-13 tuổi khi, cái kia không sai biệt lắm nên tới. Mắt thấy quá xong năm Tịch Nhi liền phải 15 tuổi, cái kia, cư nhiên còn không có tới sao. Thấy Tịch Nhi rũ mắt nhẹ nhàng gật gật đầu, Ngự Lâm Thần nhịn không được khẩn trương lên. Hắn ôm chặt Vân Tịch, thật cẩn thận hỏi. Này giống như không lớn bình thường, muốn hay không làm Tôn Ngự Y thì thế ngươi điều trị một chút. Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể chui vào đáy hồ, má phải má hồng đến phảng phất có thể nhỏ giọt huyết tới. Đường đường thái tử điện hạ. Tự nhiên, thao cô, tâm khởi loại sự tình này tình tới. Cho người ta tương phản cảm thật sự quá mãnh liệt. Vân Tịch cắn cắn môi, nhỏ giọng nói. Ta chính mình chính là đại phu, không cần phiền toái Tôn Ngự Y đi. Thấy Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, một bộ không hỏi ra cái tí xỉu dần mẹo quyết không bỏ qua tư thế. Vân Tịch thở dài, áp xuống trong lòng thẹn thùng, nhẫn mại tính tình thấp giọng giải thích. Mỗi người thể chất bất đồng, ta sớm chút năm dinh dưỡng bất lương, phát dục chấm điểm, cho nên. cái kia, tự nhiên cũng so người bình thường tới chậm chút. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nhịn không được lại là đau lòng lại là hối hận. Hắn lại đem nàng ôm chặt chút, rũ mắt thấp giọng hỏi nói. Có từng oán qua cô? Nếu sớm biết sẽ như thế, ai ai, nàng, hắn định sớm một chút đi tìm nàng. Miễn nàng kinh, miễn nàng khổ. Miễn nàng lang bạt kỳ hồ, miễn nàng vô chi nhưng ý hề. Không oán. Vân Tịch nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, dương mắt cười nhạt. Hoàng huynh chưa từng thiếu ta cái gì, tương phản, ngươi còn nhiều lần cứu ta với nguy nan, nếu này đều phải oán, ta đây vẫn là người sao. Thấy Tịch Nhi lưu ly mắt đẹp phiếm nhu hòa quan mang, không thấy một chút ít toán khí, Ngự Lâm Thần đã vui mừng, lại mất mát. Tịch Nhi không oán hắn, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng này cũng thuyết minh, Tịch Nhi cũng không để ý hắn. Cái gọi là si nam oán nữ, nếu Tịch Nhi trong lòng có hắn, hắn đỉnh vị hôn phu danh phận lại trước nay chưa từng đi thăm hỏi qua nàng, nàng sao có thể không oán. Thấy Ngự Lâm Thần ánh mắt phức tạp, vẻ mặt rồi rắm, Vân Tịch nhịn không được bật cười, vô vô hắn cánh tay, vẻ mặt nghịch ngầm nói. Ta thực oán, rất hận, thực ủy khuất, có thể sao? Thái tử điện hạ cái này tính, là có bao nhiêu biệt nữ nha? Ngự Lâm Thần lúc này mới ý thức được chính mình có điểm quá mức lo được lo mất, vì thế gợi cảm khoe môi hơi hơi dơ lên, dạng khai một mặt say lòng người con hình cung. Chuyện cũ không thể truy, nắm chắc tương lai mới là quan trọng nhất. Đúng lúc này, vạn trượng kim mang đột nhiên phóng lên cao. Hoàng kim trứng rồng hoàn toàn thoát khỏi vỏ trứng trói buộc, biến thành một cái kim quang lấp lánh tiểu kim xà. Tiểu kim xà cấp tốc biến đại, ở ánh mặt trời trong hồ bốn lượn ngao du, không bao lâu liền chiếm cứ toàn bộ mặt hồ. Cùng lúc đó, Vân Tịch thân thượng cũng đi theo nổi lên từng trận kim quang. Ở kim quang dễ chịu hạ, nàng da thịt trở nên càng thêm tinh tế, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo, hồn thân trên dưới càng là ý vị linh động, tiên tư ngọc cốt, mỹ đến kinh người. Theo kim quang một vòng lại một vòng mà ở trên mặt nàng xoay quanh quấn quanh, Vân Tịch má trái má thượng màu đen dần dần rút đi. Đại kim mang hoàn toàn sau khi biến mất, Vân Tịch má trái má thượng da thịt thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Chương 336, khuynh thế dung nhan. Không, so trước kia càng bạch càng hoạt càng tinh tế càng khẩn trí. Bị quang nguyên tố tôi tẩy quá da thịt, phảng phất mạ một tầng nguyệt huy, ánh nhuận sáng tỏ, nhiếp nhân tâm phách. Ngự Lâm Thần ngơ ngác mà ngóng nhìn Vân Tịch, trong mắt phảng phất đông cứng giống nhau, không chớp mắt. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, hỏi: "Làm sao vậy?" Ngự Lâm Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói giọng khàn khàn: "Tịch Nhi, ngươi má trái má thượng hắc khối, không thấy?" "Gì?" Vân Tịch chấn động. Tuy nói, ai ai, mỹ là nữ nhân thiên tính, nhưng Phượng Hoàng ngồi lửa năng lượng khả ngộ bất khả cầu, thật muốn không thể hiểu được liền biến mất, nàng phi gào khóc một hồi không thể. Nàng vội vàng từ không gian trong túi móc ra lưu ly kính, đối với má trái má một chiếu, phát hiện chiếm cư ở kia hắc khối quả thực không thấy. Thay thế, là một mảnh tuyết cơ ngọc ra. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch hảo tưởng khóc lớn một hồi. Đúng lúc này, khổng lồ hoàng kim long dần dần thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành một cái tiểu kim xà. Tiểu kim xà chiếm cư ở nàng vai trái thượng, nai nì, thanh, nai nì, khi nói. Mẫu thân đừng nóng nội, những cái đó năng lượng tất cả đều bị quang nguyên tố hấp thu. Hiện giờ, mẫu thân chẳng những là cái quang hệ nguyên tố sư, lại còn có được lục quang chữa trị thuật. Quang hệ nguyên tố sư, lục quang chữa trị thuật. Kiếp trước kiếp này, Vân Tịch toàn si mê với y y thuật. Hơn nữa nàng vận khí cũng đều không tồi, hai đời đều cắn nuốt mùi lửa, thành lệnh người cực kỳ hâm mộ luyện dược sư. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ dám ảo tưởng, có chiều một, ngày gì, nàng có thể trở thành một cái quang hệ nguyên tố sư, hơn nữa có được chữa trị thuật. Nàng vẫn luôn cho rằng, đó là thần tộc mới có thể có được thiên phú dị bẩm, nàng một cái nho nhỏ phàm nhân, sao có thể có được. Chính là hiện giờ, nàng thế nhưng thành quang hệ nguyên tố sư, lại còn có được lục quang chữa trị thuật. Cảm ơn ngươi, Sán Sán. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, duỗi tay muốn đem Sán Sán ôm vào trong lòng ngực, lại bị Ngự Lâm Thần kiện thạc mà lại rắn chắc cánh tay cấp chặn. Ôm một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, cha quá keo kiệt. Sán Sán thật nhỏ thân khu lăng không quay cuồng, dây lát gian liền nhảy vào Vân Tịch trong lòng ngực. Thấy Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hát trầm, tiểu kim xà phát ra liên tiếp ha ha ha tiếng cười to, tựa hồ rất là đắc ý. Kia bướng bỉnh bộ dáng, cùng thế gian ngoan đồng không có gì khác nhau. Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ôm Vân Tịch, hồi xe ngựa nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau, Nạp Lan Trinh thu được tin tức, nói Ngự Lâm Thần mê thượng một vị tuyệt thế mỹ nữ, hai người như hình với bóng, gắn bó keo sơn. Lúc đó, Vân Tịch chính ngồi xếp bằng đả tọa, toàn tâm toàn ý mà hấp thu quang nguyên tố. Nàng quang nguyên tố mới vừa mở ra, thực không ổn định, lục quang chữa trị thuật càng là khi có khi vô, yêu cầu đại lượng quang nguyên tố mới có thể củng cố. Nếu là khuyết thiếu linh lực, Ngự Lâm Thần còn có thể cho nàng giáo huấn, nhưng quang nguyên tố thiếu thốn, lại không phải ngự lâm thần có khả năng hỗ trợ. Tựa như phía trước ngự lâm thần theo như lời. Cường giả chân chính, cuối cùng có khả năng dựa, chỉ có thể là chính mình. Bởi vì phần lớn thời điểm, chẳng sợ người khác muốn hỗ trợ, cũng là sử không thượng lực. Nếu một mặt chờ đợi người khác tới cứu rỗi chính mình, liền vĩnh viễn cũng đến không được huy hoàng đỉnh. 10. Ngày gì, sau. Đen nhánh như mực trầm hương ngựa gỗ xe thong thả mà chạy ở đế đô chợ phía tây phố. Lái xe người, ngoại thái tử thân trước đệ nhất đại hồng nhân, vệ thái hậu chất tôn vệ thừa phong. Xe ngựa hai sườn, là một thân túc sát, thiết huyết cương nghị yến vân 18 kỵ. Xem này trận trượng, có nhãn lực thấy nhân mã thượng đoán được ngồi ở trong xe ngựa người sẽ là ai. Chẳng sợ đoán không được, cũng biết kia định là đương thời quyền quý. Trừ phi tìm chết, nếu không, không ai dám đi cản xe ngựa. Chương 337, trên xe ngựa có cô nương. Nhưng trên đời này, thật là có không sợ chết. Một cái thân xuyên áo tím tuấn mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện, trường thân ngọc đạp đất đứng ở xe ngựa phía trước. Mắt thấy hãn huyết bảo mã liền phải đánh vào hắn thân thượng, mọi người nhịn không được thế hắn nhéo đem mồ hôi lạnh. Cũng may, vệ thừa phong ngự mã thuật không tầm thường, liền ở đầu ngựa sắp đụng phải áo tím nam tử khi, hãn huyết bảo mã nháy mắt dừng lại. Vệ thừa phong trên cao nhìn xuống mà nhìn áo tím nam tử, lạnh lùng nói. Nạp Lan thái tử có gì chỉ giáo? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Trăm triệu không nghĩ tới, cùng ngự thái tử tề danh Nạp Lan thái tử cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng thêm trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nạp Lan thái tử thế nhưng sẽ ở trước công chúng, ngăn lại ngự thái tử đường đi. Tin tức này giống vi rút giống nhau, thực mau liền truyền bá khai. Không bao lâu, kinh thành quyền quý nhóm liền đều vội vã mà chạy tới chợ phía tây phố. Nạp Lan Trinh phảng phất không có ý thức được chính mình khiến cho sóng to gió lớn, hắn ngọc thụ lâm phong mà đứng ở xe ngựa trước, nhàn nhạt mà mở miệng. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tưởng mời ngự thái tử cùng trên xe ngựa cô nương, cùng đi lăng ba các ăn một bữa cơm. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Vây xem ba cánh khiếp sợ đến cầm đều mau rớt trên mặt đất. Trên xe ngựa cư nhiên có cô nương. Thái tử điện hạ không phải không gần nữ sắc sao? Các thiếu nữ phấn hồng phương tâm nháy mắt nát đầy đất. Đặc biệt là Tuân Mộ Lan, vệ xu đám người, càng là bởi vì những lời này, hồn thân trên dưới nhịn không được run rẩy lên. Đưa ngự lâm thần xe ngựa sử nhập kinh thành khi, các nàng liền thu được tin tức, cho nên rất sớm liền vội ba ba mà mang khăn che mặt lại đây. Ai ngờ lại nghe tới rồi như vậy làm nhân tâm phải nói. Vân Tương cùng Vân Dung cũng xen lẫn trong đám người, bồi các nàng cùng nhau tới, là Vân Vương gia. Phó Diều phụ thân Phó Kỳ Diễm, là linh cấp luyện dược sư, Vân Vương gia hao phí vốn to, ăn nói khép nép đi cầu hắn, mới rốt cuộc chưa khỏi Vân Tương mặt. Nói cách khác, nguyên bản hủy dung Vân Tương, ở Vân Vương gia phủng vàng bạc không lưng túi đầu sau, rốt cuộc lại khôi phục nguyên trạng. Ở Vân Dung Vân Tương này, Vân Vương gia nghiễm nhiên chính là cái tử phụ. Chẳng sợ hắn phía trước đánh chửi Vân Dung, cũng là vì giận này không tranh. Ở hắn xem ra, hắn hao phí vốn to, tỉ mỉ đào tạo song su, không đạo lý sẽ bại bởi nguyên phối nữ nhi. Hắn chán ghét nguyên phối Vân Vương Phi, cho nên liền nàng sở ra nữ nhi Vân Tịch, cũng từ nhỏ liền không thích. Vân Vương Phi đoan trang, ưu nhã, có khả năng, mạo mỹ, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tựa như kia trong miếu Quan Âm Bồ Tát, vừa nhìn thấy nàng, hắn liền nhịn không được muốn hai chân quỳ xuống, quỳ bái. Hắn sợ nàng. Bởi vì nàng hoàn mỹ, sống thoát thoát mà làm nổi bật ra hắn thô lậu. Nam nhân sẽ quỳ lạy Quan Âm Bồ Tát, lại trước nay không dám đối Quan Âm Bồ Tát tồn tại bất luận cái gì khinh nhờn ý tưởng. Ngay cả Vân Tịch, cũng là hắn uống say thời điểm, không cẩn thận chạm vào Vân Vương Phi mới có. Rượu sau khi tỉnh lại, thiếu chút nữa không đem hắn hủ chết. Kia cảm giác, cùng khinh nhờn thần linh không có gì hai dạng. Hiện giờ hồi tưởng lên, còn nhịn không được hai chân phát run. Càng là chán ghét nguyên phối Vân Vương Phi. Hắn liền càng là sủng ái Thẩm Trắc Phi, cùng với Thẩm Trắc Phi sở ra hai nàng, Vân Dung cùng Vân Tương. Đương nhiên, Vân Tịch mang đến cái kia nha hoàn, Đỗ Hương Liên cũng thực không tồi, hiện giờ cũng đã là hắn tiểu thiếp. Cũng bởi vậy, hắn đi Thẩm Trắc Phi kia số lần cũng càng ngày càng ít. Chỉ là, Vân Dung cùng Vân Tương dù sao cũng là hắn hao phí tâm huyết nuôi lớn, hắn có thể di tình đừng luyến thích thượng khác tiểu thiếp, lại không cách nào vứt bỏ từ nhỏ hao phí tâm huyết nuôi lớn nữ nhi. Cho nên, vừa nghe nói Vân Tương muốn tới chợ phía tây phố xem ngự thái tử hồi kinh, hắn cùng Vân Dung liền bồi cùng nhau lại đây. Chương 338, Diễm Kinh Thiên Hạ. Đến nỗi Thẩm Trắc Phi, đang ở hậu viện cùng Đỗ Hương Liên đấu pháp đâu, tự nhiên không rảnh tới. Nguyên tưởng rằng Vân Tương khôi phục dung mạo sau, định có thể vào được ngự thái tử mắt, ai ngờ còn không có tới kịp ở trước mặt hắn lộ mặt, ngự thái tử trong xe ngựa, cư nhiên đã có nữ nhân khác. Cái này làm cho Vân Tương không thể chịu đựng được. Nàng song quyền nắm chặt, cả khuôn mặt bởi vì ghen ghét mà bộ mặt dữ tợn, tuy rằng đã khôi phục dung mạo, nhưng gương mặt kia cùng địa ngục các quỷ cũng không có gì hai dạng. Nghe xong Nạp Lan Trinh ý đồ đến, Vệ Thừa Phong cười lạnh. Nạp Lan thái tử quản được cũng thật khoan, liền nhà ta chủ tử ăn cơm đều phải quản. Nạp Lan Trinh tinh nguyệt tuyết mắt hơi hơi cong lên, phảng phất một dòng thanh tuyển, hắn nhợt nhạt cười nói. Cùng nhau ăn một bữa cơm có như vậy khó sao? Ngự thái tử nếu là không thích Lăng Ba Các, cũng có thể đi nơi khác. Vệ Thừa Phong đang muốn nói chuyện, lại nghe trong xe ngựa truyền đến Ngự Lâm Thần lười biếng thanh âm. Nạp Lan thái tử vòng lớn như vậy vòng, còn không phải là muốn gặp một lần trong xe ngựa cô nương sao? Nguyên lai trong xe ngựa thực sự có cô nương. Mọi người kích động đến, nhiệt rẻ, huyết sôi trào. Các thiếu nữ cận tồn một chút ảo tưởng cũng bị đánh đến dập nát. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần cư nhiên như vậy trực tiếp, Nạp Lan Trinh có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng, Ngự Lâm Thần sẽ che giấu. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Ở nam nhân xem ra, tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường sự, Ngự Lâm Thần lại như thế nào vì Vân Tịch, che giấu trong xe ngựa cô nương. Sự tình tiến triển đến như thế thuận lợi, Nạp Lan Trinh khỏe môi nhịn không được hơi hơi dơ lên. Hắn mỉm cười nhìn thật mạnh hắc mảnh che lấp hạ xe ngựa, nói. Có thể vào được ngự thái tử mắt, tất là dung mạo khuynh thành nữ tử, không biết có không làm đoàn người coi một chút đâu. Lời này quá mức vô lễ, Vệ Thừa Phong nhịn không được cở trách nói. Nhà ta chủ tử nữ nhân, há là tùy tiện người nào đều có thể thấy. Nạp Lan Trinh không giận phản cười. Bổn thái tử cũng là vì ngự thái tử hảo. Làm đoàn người đều nhìn một cái, chẳng khác nào là ở nàng thân thượng đắp lên ngự thái tử con dấu, người khác nếu muốn theo đuổi, đã có thể đến ước lượng một chút chính mình thân phân. Lời này làm Ngự Lâm Thần rất là tâm động. Hắn tưởng đáp ứng xuống dưới, nhưng lại sợ Tịch Nhi không cao hứng. Thanh thanh giọng nói, hắn phóng nhu thanh âm, đối với Vân Tịch nói. Đi ra ngoài sao? Loại này việc nhỏ, cư nhiên còn muốn hỏi nữ nhân. Nay vẫn là bọn họ anh minh thần võ thái tử điện hạ sao? Xe ngựa ngoại dựng lên lỗ thai nghe lén ba cánh, khiếp sợ đến độ cho rằng chính mình lỗ thai ra tật xấu, không ngừng đào lỗ thai. Ngay cả Nạp Lan Trinh, cũng nhịn không được mở to một đôi tuyết nguyệt mắt. Vân Tịch nguyên bản không nghĩ gặp người, mà khi nhiều người như vậy mặt, nàng không nghĩ phất Ngự Lâm Thần mặt mũi, vì thế nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngự Lâm Thần vừa mừng vừa sợ. Nhìn, Tịch Nhi vẫn là thực để ý hắn. Vì thế hắn hành ngọc ngón tay vén lên thật mạnh hát mảnh, nắm Vân Tịch mềm mại tay nhỏ đi xuống xe ngựa. Tuyết sau ấm dương hạ, Vân Tịch thượng xuyên màu hoa hồng áo ngoài, hạ xuyên điệp diễn bách hoa váy, ngoại khoác màu trắng áo lông chồn, bên hông còn đeo một cây sáo ngọc. Mây đen tóc đen sấn đến da thịt càng thêm khi sương tái tuyết, phảng phất bao trùm một tầng nguyệt huy. Mũi tựa hành ngọc, mắt nếu lưu ly, môi như hoa anh đào. Rõ ràng thanh lệ thoát tục, giống như bích chỉ thanh liên, nhưng mà ở giơ tay nhấc chân chi gian, rồi lại mị cốt thiên thành, lệnh người bị lạc ở nàng nhất cử nhất động chi gian. Thanh tuyệt như liên, rồi lại trời sinh bưu vật. Khó trách liền không gần nữ sắc thái tử điện hạ cũng sẽ bách luyện cương hóa thành nhiều chỉ nhu. Nạp Lan Trinh ngốc lập đường trường, tươi cười cương ở khóe môi. Hán tâm phảng phất bị cái gì cấp hung hăng chú ý chúng, Tinh Nguyệt Tuyết mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chương 339, sao có thể? Liên thanh tâm quả dục Nạp Lan Trinh đều bị kinh diễm tới rồi, bình thường ba tánh liền càng đừng nói nữa. Vây xem ba tánh, há to miệng nửa ngày khép không được tới, từng đôi đôi mắt mở tròn xoe, thậm chí còn có người đương trường chảy nước miếng. Ngự Lâm Thần mắt phượng chấm xuống, dắt Vân Tịch tay nhỏ đang chuẩn bị hồi xe ngựa. Lại nghe một đạo bén nhọn giọng nữ đột nhiên tự trong đám người vang lên. Quang Thiên Hóa, ngày gì, dưới, cư nhiên dám mị hoặc thái tử điện hạ. Vân Tịch, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái gì? Đó là Vân Tịch. Sao có thể? Vân Tịch má trái má không phải một mảnh đen nhánh sao? Như thế nào trở nên bóng loáng như ngọc? Trả lời Vân Tương, là Vệ Thừa Phong lăng không một chân. Vân Tương nặng nề mà ngã trên mặt đất, trên đầu châu thoa rải đầy đất. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Vệ Thừa Phong, chửi ầm lên. Vệ Thừa Phong, ngươi cư nhiên dám đá ta. Chờ ta làm thái tử phi, định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vệ Thừa Phong bệ nghệ nàng, cười lạnh nói. Liền tính khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, cũng sẽ không có bất luận cái gì nam nhân nhìn thượng ngươi. Đương nhiên, Vân Vương gia là cái ngoại lệ. Các nam nhân nghe vậy, nhịn không được ồn ào cười ha hả. Ai không biết Vân Vương gia nhất sủng Vân Dung Vân Tương này hai cái con vợ lẽ nữ nhi. Tựa như tám đời chưa thấy qua nữ nhân dường như. Trên phố sớm có nghe đồn, nói Vân Vương gia cùng kia hai cái thứ nữ thật không minh bạch, nếu không như thế nào phóng đích nữ không hảo hảo bồi dưỡng, cả ngày vây quanh hai cái thứ nữ chuyển đâu. Chỉ là, lời đồn đãi về lời đồn đãi, không ai dám làm trò Vân Vương gia mặt, như vậy không kiêng nể gì mà nói ra. Hiện giờ, Vệ Thừa Phong đem đoàn người tưởng nói lại không dám nói cấp nói ra, quả thực đại khoái nhân tâm. Ở nam nhân trong thế giới, sủng ái tiểu thiếp là hết sức bình thường, nhưng đích tử đích nữ thân phân bại ở kia, liền tính lại như thế nào thích thứ tử thứ nữ, cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo. Nếu không, chính là không tuân tổ huấn, mục vô vương pháp. Vân Vương gia lại tức lại hận, rồi lại không dám đắc tội Vệ Thừa Phong, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống này khẩu ác khí, lạnh lùng nói: "Vệ Thế tử, thỉnh nói cẩn thận." Vệ Thừa Phong cười nhạo một tiếng: "Các ngươi đóng cửa lại sự, bổn thế tử không có hứng thú biết. Chỉ là, các ngươi Vân Vương phủ một cái nho nhỏ thứ nữ, cư nhiên dám trước công chúng khiêu khích bổn thế tử hôm nay cái muốn giáo huấn nàng, Vân Vương gia sẽ không xen vào việc người khác nga." Dứt lời, hắn không đợi Vân Vương gia tỏ thái độ, Triều Yến Nhất Yến Nhị đưa mắt ra hiệu. Yến Nhất Yến Nhị trong khoảnh khắc liền đi vào Vân Tương trước mặt, đối với nàng mặt một đốn manh đánh. Vân Vương gia tiêu phí vốn to vì nàng trị liệu tốt mặt, lại hồng lại sưng, máu tươi đầm địa. "Không cần đánh, không cần đánh." Vân Vương gia đau lòng mà nhào tới. Vệ Thừa Phong Triều Yến Nhất Yến Nhị lại lần nữa đưa mắt ra hiệu, Yến Nhất Yến Nhị thực mau liền lại về tới nguyên lai vị trí thượng. Vừa rồi kia một đốn manh đánh, phảng phất chỉ là mọi người hảo giác. "Có đau hay không?" Vân Vương gia vẻ mặt đau lòng mà nhìn Vân Tương. Nhớ tới nguyên chủ ủy khuất, Vân Tịch mắt đẹp phát lạnh, lạnh giọng cười nói: "Vân Vương gia đối Vân Tương, quả nhiên là thật, ai ai, a." Vân Vương gia từ nhỏ liền chán ghét Vân Tịch, đánh chửi là hết sức bình thường sự. Hiện giờ, thấy vẫn luôn kính sợ hắn Vân Tịch cư nhiên dám mở miệng chào phúng hắn, hắn đương trường tức giận đến mất đi sở hữu lý trí. Ở Vệ Thừa Phong kia chịu khí, rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Cũng không biết hắn đánh từ đâu ra dũng khí, cư nhiên đột nhiên đẩy ra đám người, phi cũng tựa mà đi vào Vân Tịch trước mặt, duỗi tay muốn đi đánh nàng tắt hai. Hắn thực hối hận, vì cái gì lúc trước không đánh chết nàng. Nhưng mà, hắn tay còn không có đụng tới Vân Tịch, liền bị Ngự Lâm Thần một cái cách không trưởng cấp đánh bay đi ra ngoài. Chương 340, hết hy vọng. Tóc của hắn thượng, lông mi thượng, chóm dâu thượng, thậm chí còn mạo băng tra. Ngự Lâm Thần ở tế ra cách không trưởng đồng thời, còn bí mật mang theo một tầng hơi mỏng băng ngưng thuật. Trước mặt mọi người giết chết cha vợ rốt cuộc không được tốt, nhưng cảnh cáo một chút vẫn là có thể. Vân Vương gia bị đánh bay đi ra ngoài, Vân Dung cùng Vân Tương cũng không có qua đi dìu hắn. Các nàng trong mắt, thậm chí còn hiện lên một tia chán ghét. Thật là cái vô dụng lão phế vật. Đem Vân Vương gia đánh bay sau, Ngự Lâm Thần đỡ Vân Tịch cánh tay, một lần nữa trở lại xe ngựa. Xe ngựa tuyệt trần mà đi, thực mau liền từ mọi người mí mắt phía dưới biến mất. Nạp Lan Trinh đứng ở trong gió, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vì ở cạnh tranh chung thắng được, hắn mới bày ra cái này cục, vì là làm Vân Tịch đối Ngự Lâm Thần hết hy vọng. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, cái kia so thiên tiên còn muốn mỹ nữ tử, cư nhiên chính là Vân Tịch. Đương thủ hạ cùng hắn hội báo, nói Ngự thái tử mê thượng một cái mỹ mạo nữ tử khi, trời biết hắn có bao nhiêu cao hứng. Chính là hiện giờ, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Nếu nói phía trước hắn tìm tới Vân Tịch, là bởi vì nàng thân thượng phượng hoàng mồi lửa nói, như vậy hiện giờ, hắn là thật sự bị nàng kia kinh thế dung mạo cấp mê được mất hồn phách. Hắn từng cho rằng, trong mặt mà bắt hình dong thực nông cạn thực tục tàng. Nhưng ở kiến thức tới rồi Vân Tịch kia kinh thiên mỹ mạo sau, hắn mới ý thức được, nguyên lai, hắn cũng chỉ bất quá là một cái tục nhân. Hắn nguyên bản chỉ là nhìn chúng Vân Tịch thân thượng phượng hoàng mồi lửa, cũng không còn có một chút ít nam nữ chi tình. Nhưng mà vừa rồi, hắn thế nhưng bị lạc ở nàng thịnh thế mỹ nhan trung. Nạp Lan Trinh nặng nề mà thở dài một hơi. Sớm biết rằng sẽ là Vân Tịch, đánh chết hắn cũng sẽ không nháo như vậy vừa ra. Vì người khác may áo cưới, ngẫm lại đều buồn bực. Thấy xe ngựa càng đi càng xa, Tuân Mộ Lan trong lòng tích tụ, rồi lại không chỗ phát tiết. Nàng chuyển mắt nhìn phía đồng dạng buồn bực Tuân Ngự, cười lạnh nói: "Rõ ràng đã từ hôn, lại còn cùng thái tử biểu ca thật không minh bạch, như vậy không biết kiểm điểm nữ tử, ngươi cũng để mắt." Tuân Ngự nhếch môi, trầm giọng nói: "Trai chưa cưới nữ chưa gả, có cái gì không thể?" Tuân Mộ Lan bị nghẹn đến một câu cũng không nói ra được. Cách đó không xa, Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt mà nhìn xa càng lúc càng xa xe ngựa, mắt nhìn thẳng nói: "Hết hy vọng." Hắn lời này là đối đứng ở hắn thân sườn Tiêu Nguyên Lạc nói. Tiêu Nguyên Lạc hồi lấy đồng dạng đạm mạc: "Không sao cả, hết hy vọng chưa từ bỏ ý định, nàng hạnh phúc liền hảo. Thái tử điện hạ nguyện ý sủng nàng tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hoàng gia thị phi nhiều, có không hạnh phúc còn hay nói. Nàng nếu quá hảo, hắn an an tĩnh tĩnh nhìn liền hảo. Nàng nếu qua không tốt, hắn sẽ tiếp nàng về nhà. Thiên sơn vạn thủy, thiên thượng nhân gian, có nàng địa phương đó là ra." Từ chính thức tuyên bố thoát ly Tiêu gia sau, hắn đã từ Vũ Dương Hầu phủ dọn ra tới, vốn định mua cái tòa nhà, nhưng Tịch Nhi ban đầu mua tòa nhà không ra tới không ai trụ, hắn liền dọn đi vào. Hắn cũng chính thức thoát ly Tiêu gia quân, gia nhập Cố gia binh doanh. Tuy rằng Cố gia quân chủ lực xa ở biên cảnh, nhưng bên trong hoàng thành, vẫn là bảo tồn một bộ phận tinh anh. Tiêu Nguyên Lạc ở kia cũng coi như là hôn đến hô mưa gọi gió. Hắn tuổi tác nhẹ, tu vi cao, còn không sợ chịu khổ, đi kia không bao lâu, liền nhiều lần kiến kỳ công, hiện giờ cũng là cái tiểu đầu mục. Tuy rằng cùng hắn vãng tích vinh quang vô pháp so, nhưng trước kia dựa vào là thân phân, hiện tại dựa vào, lại hoàn hoàn toàn toàn là thực lực của chính mình. Cho nên này đó, ngày di, từ tới nay, hắn quá thật sự là phong phú. Rời đi Tiêu ra sau, không cần lại nhìn đến Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên kia hai trương rối trá gương mặt, hắn tâm tình miễn bản có bao nhiêu hảo. Hôm nay cái nghe nói Thái tử Điện Hạ hồi kinh, hắn dự cảm Tịch Nhi rất có khả năng cũng cùng nhau đã trở lại, vì thế liền tới rồi nhìn xem. Chương 341, dựa nam nhân lương tâm sao. Tịch Nhi quả nhiên ở. Hơn nữa, nàng má trái má hắc khối cũng đã biến mất. Gương mặt kia, Mỹ đến kinh tâm động phách. Chỉ sợ, Nạp Lan Trinh sẽ không như vậy bỏ qua. Khi nào về nhà? Tiêu Nguyên Cẩn thanh lãnh thanh âm vang lên, đem Tiêu Nguyên Lạc suy nghĩ từ trầm tư chung kéo về. Tiêu Nguyên Lạc nhàn nhạt nói. Huynh đệ phân ra, là hết sức bình thường sự. Ngươi hẳn là may mắn, ta không cùng ngươi đoạt gia sản. Ta ở bên ngoài, ngươi cùng Lâm Tích Liên cũng không cần lại che che giấu giấu sợ ta nói, ai ai, như thế nào liền như thế nào đi. Dứt lời, hắn lại không muốn cùng Tiêu Nguyên Cẩn nhiều lời một câu, túi đầu đi nhanh rời đi. Không có người nguyện ý huynh đệ phản bội, dọn ly Tiêu ra, đã là hắn lớn nhất thoái nhượng. Trầm hương ngửa gỗ bên trong xe, Ngự Lâm Thần nhắm mắt tính toán, không nói một lời. Hắn sắc mặt tái nhợt, thái dương bò đầy tinh mịn mồ hôi, mu bàn tay thượng gần xanh không ngừng nhảy lên, tựa hồ chính ẩn nhận lớn lao thống khổ. Vân Tịch duỗi tay muốn vì hắn bắt mạch, lại thấy hắn động tác nhanh nhẹn mà lùi về tay, trầm giọng nói: "Thừa Phong, đưa Vân tiểu thư hồi phủ." Hắn một bên nói, một bên lấy ra một trương truyền tống phủ, dùng linh lực dẫn châm sau, liền người mang phủ nháy mắt biến mất. Vân Tịch trong lòng rất là bất an. Ngự Lâm Thần vì sao không cho nàng bắt mạch? Hắn thân thể sẽ không có việc gì đi. Nhất định là ra cái gì vấn đề. Nếu không, hắn sao có thể vận dụng truyền tống phủ? Đối giống nhau tu sĩ tới nói, có thể sử dụng linh lực khởi động truyền tống phủ là phi thường ghê gớm sự, nhưng đối Ngự Lâm Thần tới nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là khinh thường sử dụng truyền tống phủ. Phải biết rằng, hắn thuấn di thuật phi thường tinh vi, căn bản là dùng không đến truyền tống phủ. Hắn như vậy kiêu ngạo một người, lại ở nàng trước mặt vận dụng truyền tống phủ, có thể thấy được, trong cơ thể linh lực khẳng định là đã chịu tổn thương. Nhưng vừa mới rõ ràng còn hảo hảo. Không đúng, hắn phía trước nhất định là dùng linh lực mạnh mẽ ngăn chặn, là nàng tu vi không đủ, nhìn không tới này một tầng thôi. Xuống xe khi, Vân Tịch đối vệ Thừa Phong nói. Vệ Thế Tử, nếu có nhà ngươi chủ tử tin tức, phiền thoái báo cho một vài. Đặc biệt là hắn thân thể trạng huống, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Vệ Thừa Phong nước mắt, nhấp môi nói. Vân Tiểu Thư rõ ràng thực quan tâm nhà ta chủ tử, vì sao tổng muốn che giấu này phân thiệt tình. Vân Tịch cười khổ. Đối với các ngươi nam nhân tới nói, thích liền ở bên nhau, là lại đơn giản bất quá sự. Không thích liền chia tay, đổi cái nữ nhân tiếp tục, ai ai. Nay trung gian, không cần bất luận cái gì đại giới. Nhưng là đối với chúng ta nữ tử tới nói, đại giới quá lớn. Vệ Thừa Phong rất ít cùng nữ tử lui tới, ở chung nhiều nhất cũng liền Cố Thanh Mạn, mà Cố Thanh Mạn lại chưa từng cùng hắn nhắc tới quá này đó. Cho nên hắn mở to một đôi lãng nguyệt thanh phong mắt, vạn phần khó hiểu hỏi, đại giới, nam nữ không đều giống nhau sao? Hai tình cùng vui vẻ cố nhiên đáng mừng, nếu là một phương thay lòng đổi dạ, mặc kệ một bên khác là nam hay nữ, sở thừa nhận đau khổ là giống nhau. Vệ gia phong cốt, Vân Tịch luôn luôn kính trọng, cho nên đối với Vệ Thừa Phong nghi vấn, Vân Tịch cũng vui với trả lời. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, nam tử thành ra sau, làm theo có thể kiến công lập nghiệp, mà nữ tử lại phải bị tù, cấm gin, với hậu viện, chẳng những muốn sinh nhi dục nữ, còn muốn cùng một đám nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống. Nếu một phương thay lòng đổi dạ, Vệ Thế Tử cảm thấy, nam nhân cùng nữ nhân, ai càng có thể thừa nhận hậu quả. Nam tử thành thân sau, làm theo có thể ăn chơi đàng điếm, xuyên qua với bất đồng nữ tử gian, mà nữ tử đâu, chẳng sợ cùng nam nhân nhiều lời một câu, cũng sẽ bị cho rằng hành vi không kiểm, không biết xấu hổ. Vệ Thế Tử cảm thấy, ai càng có khả năng thay lòng đổi dạ đâu. Tổ tiên gia nghiệp đều là muốn truyền cho nam tử, mặc kệ là vương hầu khanh tướng vẫn là phàm phu tục tử, phàm là trong nhà có nhi tử, ai sẽ truyền cho nữ nhi đâu. Nữ tử một khi thành thân, nhà mẹ đẻ gia sản là vô pháp thừa kế, nếu nhà chồng cũng không có nàng dung thân chỗ, chỉ sợ liền sống sót đều là gian nan. Hung chi, nữ tử một khi thành ra, phần lớn là muốn sinh nhi dục nữ, nếu trượng phu thay lòng đổi dạ, nữ tử dựa cái gì nuôi sống chính mình con cái. Dựa nam nhân lương tâm sao? Một phen lời nói, hỏi đến Vệ Thừa Phong trận mắt há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Mấy vấn đề này, hắn chưa bao giờ từng suy xét quá. Vân Tịch hạ giọng, tiếp tục nói. Từ xưa đến nay, một dạ đến giả là nữ tử bổn phận, tuy rằng Mạt Nhi đến nay vẫn là trong sạch chi thân, nhưng ngươi ca lại là bởi vì Mạt Nhi mà chết, tại thế nhân trong mắt, Mạt Nhi nên vì ngươi ca thủ thân cả đời, gả cho người khác đã là làm người khó có thể chịu đựng, nếu là gả cho ngươi, kia nàng đời này liền toàn xong rồi. Ta rất kém cỏi sao? Vệ Thừa Phong nhịn không được phản bác. Gả cho hắn như thế nào liền cả đời toàn xong rồi đâu? Không phải ngươi kém, mà là bởi vì ngươi thân phận. Vân Tịch kiên nhẫn giải thích. Ngươi ca bởi vì Mạt Nhi mà chết, các ngươi vệ gia trên dưới sớm đã hận thấu nàng, nàng nếu gả ngươi, liền tính không bị ngươi hậu viện tiểu thiếp ngược chết, cũng sẽ bị cha mẹ chồng đại cô tử cô em chồng gì đó cấp cha tấn chết. Ta không nạp tiếp. Vệ Thừa Phong vội vàng nói. Vân Tịch nhợt nhạt cười, ánh mắt nhu hòa. Ta tin tưởng, ngươi hiện tại nói lời này, là tuyệt đối thiệt tình, có thể sao đâu. Nữ tử nếu là không có đủ để chống lại tự tin, dựa vào cái gì đi mạo này phân khó có thể gánh vác nguy hiểm. Vệ Thừa Phong ánh mắt tối sầm lại. Khó trách Mạt Nhi không chịu tiếp thu hắn, nguyên lai nàng áp lực như thế to lớn. Hắn mím môi, gian nan mà mở miệng. Như thế, ta đây đành phải bồi nàng độc thân cả đời. Cũng không như vậy tuyệt vọng. Vân Tịch thấp giọng nói. Có một số việc sở dĩ làm không thành, không ngoài hai cái nguyên nhân. Vệ Thừa Phong tò mò hỏi, nào hai cái nguyên nhân? Vân Tịch thấp giọng giải thích. Một là năng lực không đủ, nhị là thời cơ chưa tới. Mặc kệ là năng lực vẫn là thời cơ, đều yêu cầu thời gian. Cho nên, ngươi nếu có tâm, kia liền nỗ lực cường đại chính mình, chờ đợi cơ hội xuất hiện kia một khắc. Vệ Thừa Phong tinh mắt sáng ngời, vội vàng truy vấn. Sẽ có cái gì cơ hội xuất hiện sao? Vân Tịch đạm đạm cười, nói. Cơ hội loại sự tình này, ai có thể đoán được sẽ là cái gì đâu. Nhưng ta trước sau tin tưởng vững chắc, chỉ cần vẫn luôn nỗ lực, một ngày nào đó, cơ hội tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Đa tạ Vân Tiểu Thư khai đạo, Thừa Phong ghi nhớ. Thái tử Điện Hạ nếu có cái gì tin tức, Thừa Phong chắc chắn trước tiên báo cho Vân Tiểu Thư. Vệ Thừa Phong rộng mở thông suốt, tâm phục khẩu phục địa đạo. Khó trách Điện Hạ sẽ như thế thích Vân Tiểu Thư, này thiên hạ, sợ là lại tìm không thấy giống Vân Tiểu Thư như vậy thông thấu người. Năng lực, hắn sẽ nỗ lực tăng lên. Thời cơ, hắn sẽ tĩnh tâm chờ đợi. Hắn cùng Mạt Nhi, định có thể nên đón một cái tốt đẹp hạnh phúc tương lai. Vân Tịch gật gật đầu, chuyển thân vào Vân Vương Phủ. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên đều không ở. Vân Tịch đối Lục Châu đơn giản công đạo vài câu, sau đó ăn vào mấy viên tích cốc đan, ngồi xếp bằng ngồi ở Linh Ngọc, giường trụ ảng, thượng, nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà, trong đầu lại nhịn không được hiện ra Ngự Lâm Thần tái nhợt mặt, nàng hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực gáp xuống trong lòng bất an. Ngự Lâm Thần làm việc luôn luôn coi chừng mực, nếu hắn lựa chọn rời đi, hẳn là sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Người đều có, nàng cũng vẫn luôn không có nói cho hắn, khối này thân thể trang, là Cố Thanh Doanh hồn phách. Chương 342, Di chuyển thiên hậu si tình. Nàng tôn trọng hắn, chỉ hy vọng, hắn có thể hết thể bình an. Nhất định sẽ. Trên thực tế, nhân loại rất nhiều lo lắng, đều là vô lực. Chỉ có nỗ lực trở nên cường đại, mới có thể giải quyết vấn đề. Khác không nói, liền nói nàng quang hệ chữa trị thuật đi. Lục quang tuy rằng đã rất cường đại, nhưng còn xa xa không đủ. Quang hệ chữa trị thuật tu luyện đến cuối cùng, là không cần bắt mạch. Tu luyện giả dùng ý niệm lực liền có thể tra ra người bệnh ổ bệnh nơi. Là nàng không đủ cường, cho nên mới sẽ giúp không đến Ngự Lâm Thần. Vân Tịch nín thở ngưng thần, nỗ lực tu luyện. Nàng bức thiết yêu cầu biến cường. Truyền tống phù đem Ngự Lâm Thần truyền tống tới rồi biệt viện tẩm cung trung. Phúc! Một hồi tẩm cung, Ngự Lâm Thần liền rốt cuộc chống đỡ không được. Một to máu tươi từ hắn trong cổ họng trào ra, sắc mặt càng là tái nhợt đến giống như một trương giấy trắng. Vương tha này phó thị thân, tùy ta hồi thiên giới đi. Lôi ba cấp tốc tới rồi, đường đường thiên thần, thế nhưng đau lòng đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Thiếu chủ trời sinh thần thai, nếu từ nhỏ ở thiên giới tu hành, gì đến nỗi liền cái thịt thân đều giữ không nổi. Đáng tiếc, hắn từ nhỏ lớn lên ở nhân giới. Hiện giờ, này phó phàm nhân thịt thân, căn bản là chịu tải không được thiếu chủ thần hồn. Nếu thiếu chủ có thể trước sau lưu tại thiên giới, có lẽ còn có thể giữ được khối này thân khu. Nhưng thiếu chủ ở thiên giới tu luyện cũng không nối liền, thân tử cốt hơi chút hảo điểm. Hắn liền vội vội vàng hạ giới. Hiện giờ, khối này phàm nhân thân thể, chỉ sợ là duy trì không nổi nữa. Ngự Lâm Thần ngồi ở La Hán Sụp Thượng, thấp giọng nói. Cùng ngươi hồi thiên giới có thể, nhưng là khối này thì thân, phiền toái lôi bá cùng dọn đi thiên giới. Thiên giới linh lực đầy đủ, hảo sinh tầm bổ, khối này thì thân vẫn là có thể dùng. Biết thiếu chủ một khi quyết định sự, lại khuyên cũng là vô dụng. Lôi bá trầm mặc gật gật đầu, liền người mang hồn cùng nhau mang đi thiên giới. Một hồi thiên giới. Ngự Lâm Thần liền hiện nguyên hình. Ôm băng hồ ở vào hai tòa đại tuyết trong núi ương, hàng năm băng tuyết không hóa, đưa Ngự Lâm Thần thật thân nện ở ôm băng hồ thượng khi, kia hàng năm không hóa răn chắc băng cứng, nháy mắt vỡ vụn. Ngự Lâm Thần thật thân là một cái toàn thân đen nhánh cự long. Nghiêm băng vỡ vụn sau, hắn uốn lượn xoay quanh ở ôm băng trong hồ, giống như chết đói mà hấp thu trong hồ băng linh khí. Ba cái canh giờ sau, chẳng những ôm băng hồ thượng hàng năm không hóa băng tuyết không thấy, ngay cả bên cạnh kia hai tòa đại tuyết trên núi băng tuyết cũng tất cả đều biến mất không thấy. Hút hết ôm băng hồ cùng hai tòa đại tuyết trên núi băng linh khí sau, Ngự Lâm Thần cuối cùng hoãn quá khí tới. Nhưng kia cụ phàm nhân thân thể tổn thương thật sự quá mức nghiêm trọng, hiện giờ còn ở tu bổ trùng, Ngự Lâm Thần chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, dùng thật thân tại đây ôm băng trong hồ tu luyện. Thiếu chủ, ăn chút tiên quả nghỉ ngơi một hồi đi. Lôi Ba đột nhiên xuất hiện, trong tay còn bưng một mâm tiên táo. Ngự Lâm Thần hóa thành một cái màu đen con rắn nhỏ, thong thả ung dung mà ăn khởi tiên táo tới. Lôi Ba còn chưa có chết tâm, nhân cơ hội tiếp tục du thuyết. Thiếu chủ nãi thượng cổ chân long, tưởng biến thành bộ dáng gì không được. Hà tất như vậy phiền toái đi chữa trị một khối phàm nhân thân thể đâu. Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích. Dùng phàm nhân thân khu, vạn nhất ta chịu đựng không nổi, còn có thể rút ra hồn phách, cùng lắm thì bị nàng nghĩ lầm là đã chết. Nhưng nếu là vận dụng thật thân, một khi chịu đựng không nổi, liền sẽ hiện ra nguyên hình, kia sẽ dọa đến nàng. Nghe vậy, Lôi Ba nhịn không được thở dài một hơi. Thiếu chủ tính tình này, cùng thiên hậu quá giống, là muốn thiệt thòi lớn. Ngự Lâm Thần lúc này mới nhớ tới, từ đi vào thiên giới, hắn còn chưa từng gặp qua thiên đế thiên hậu, cũng chính là hắn ở thiên giới cha mẹ. Bọn họ, còn hảo. Ngự Lâm Thần thấp giọng hỏi nói. Không tốt. Lôi Ba lắc lắc đầu, lại lần nữa thở dài. Ngự Lâm Thần tiếp tục hỏi, bọn họ, nhưng ở thiên giới. Bọn họ đang bế quan tu luyện. Lôi Ba thở dài, thần tình khóc thảm. Ngự Lâm Thần yên lặng mà ăn tiên quả, nghe Lôi Ba hồi ức vang tích. Tiên ma đại chiến, Ngự Lâm Thần bị đưa đi nhân giới, thiên đế thiên hậu xuất linh thiên binh thiên tướng, cùng ma giới triển khai liều chết vật lộn. Ma giới đại bại khi, Ngự Lâm Thần còn tuổi nhỏ, lúc ấy, thiên hậu liền nghĩ, đem Ngự Lâm Thần tiếp hồi thiên giới hảo sinh điều dưỡng. Nhưng mà, trời có mưa gió thất thường. Liên ở thiên hậu chuẩn bị tiếp Ngự Lâm Thần hồi thiên giới khi, thiên đế tình cờ gặp gỡ một vị mỹ mạo nữ tử. Nàng kia mỹ cốt thiên thành, mỹ diễm kinh người, đem thiên đế mê đến thần hồn điên đảo. Thiên hậu tuy rằng đối thiên đế một hướng tình thâm, nhưng nàng cũng biết, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, huống chi, thiên đế vẫn là lục giới chí tôn, nạp mấy cái sủng phi không gì đáng trách. Nhưng cái kia nữ tử thân phận, lại làm thiên hậu cuộc sống hàng ngày khó an. Đó là ma giới công chúa, Cửu Vĩ Hồ Ly. Ma quân cùng ma hậu tất cả đều chết ở thiên đế trong tay, ma giới công chúa trong lòng nên có bao nhiêu hận. Nhưng thiên đế chính là không tin tà. Hắn cuồng vọng, tự đại, căn bản không đem nữ nhân để vào mắt. Ở hắn xem ra, nữ tử xuất giá tòng phu, tuy rằng hắn giết ma quân ma hậu, nhưng kia rốt cuộc chỉ là ma giới công chúa nhà mẹ đẻ thôi, có thể cùng hắn cái này trượng phu so sao. Thiên hậu tận tình khuyên bảo, ở thiên đế xem ra, chỉ là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm. Hắn không những không có cảnh giác, ngược lại dương dương tự đắc. Thẳng đến có một ngày, đương thiên đế nằm ở ma giới công chúa thân thượng dục tiên dục khi chết, ma giới công chúa đột nhiên làm khó dễ. Nàng hao hết toàn lực, dùng tự bạo phương thức, hướng thiên đế lấy mạng. Thiên đế coi thường nữ tử. Không phải mỗi người đàn bà, đều là lấy phu vì thiên. Sát phụ thí mâu huyết hải thâm thủ, nàng chưa bao giờ từng quên quá. Nàng tiếp cận thiên đế, vì, chính là báo thủ rửa hận. Hồn phi phách tán, sẽ không tiếc. Thiên đế tuy rằng thần công cái thế, nhưng hắn như thế nào cũng lường trước không đến, một cái nằm ở hắn thân hạ nữ tử, sẽ không tiếp tự bạo lấy tánh mạng của hắn. Hắn liền một chút ít phòng bị cũng không có. Thời khắc mấu chốt, thiên hậu đột nhiên xâm nhập, cứu thiên đế một mạng. Nhưng thiên hậu nguyên thần cũng bởi vậy mà đã chịu cực đại tổn thương. Từ kia về sau, thiên đế và thiên hậu song song bế quan tu luyện. Ma giới công chúa tự bạo kia một ngày, phò mã cũng tuấn tình. Bọn họ nhi tử minh tẫn, đối nguyệt thề, nhất định phải báo này huyết hải thâm thủ. Nhưng mà, vừa mới đã trải qua thần ma đại chiến, hai bên đều bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong thời gian ngắn trong vòng, ai cũng không dám chủ động khởi xướng chiến tranh. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Đã biết sự tình tiền căn hậu quả sau, Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Thấy Ngự Lâm Thần không nói gì, Lôi Bá nhịn không được nói. Thiếu chủ không có gì lời nói tưởng nói sao? Nói cái gì? Ngự Lâm Thần ăn xong một viên tiên táo, nhẹ nhàng thổi một hơi, hột táo liền trồng trọt ở tuyết sơn đỉnh. Hắn tưởng tượng thấy, nếu là ở tuyết sơn thượng trồng đầy trái cây, Tịch Nhi tất nhiên vui mừng. Đến nôi tuyết sơn thượng băng hàn chi khí, có hắn ở, một giây liền có thể tan rã. Thấy thiếu chủ vẻ mặt không thèm để ý, Lôi Bá lại lần nữa thở dài, nói. Chẳng lẽ thiếu chủ không cảm thấy, thiên hậu quá mức ủy khuất sao? Ngự lâm thần nhàn nhạt nói. Đó là ngươi cảm giác. Ở nàng xem ra, thiên đế bởi vậy mà bảo vệ tánh mạng, hết thể đó là đáng giá. Lôi bá nhân cơ hội thuyết giáo. Nếu vân tiểu thư giống thiên đế như vậy mê thượng người khác, thiếu chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể giống thiên hậu như vậy hy sinh, không đáng. Chương 343, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngự lâm thần không có nói tiếp, nhắm mắt tu luyện. Hắn sao có thể giống thiên hậu như vậy vĩ đại? Tịch nhi nếu là dám có khác nam nhân, hắn định đem người nọ thiên đao vạn quả, rút gân lột ra. Vân vương phủ trung, một nhà bốn người đang ở phòng khách ăn uống thả cửa. Thủ vị ngồi vân vương ra. Vân vương ra thân sườn vị trí, nguyên là để lại cho chủ mẫu ngồi. Ở có quy củ trong gia tộc, chẳng sợ chủ mẫu không còn nữa, thiếp thất cũng là không có tư cách ngồi. Chắc phi cũng là thiếp, nhưng hôm nay, thẩm chắc phi lại nên ngang mà ngồi ở chủ mẫu vị trí thượng. Nàng thân xuyên chính thất mới có thể xuyên đỏ thâm cẩm phục, gãi đầu lộng tư, thường thường về phía vân vương ra vứt đưa mị nhãn. Có hai cái bảo bối nữ nhi ở, nàng vĩnh viễn đều sẽ không thất sủng. Đỗ Hương Liên lại tuổi trẻ lại mỹ mạo có ích lợi gì? Không cái hài tử bằng thân, mới mẻ cảm một qua đi, vương gia còn không phải lại về tới nàng thân biên tới. Vân Dung cùng Vân Tương lại không có nàng hảo tâm tình. Từ kia một, ngày di, ở chợ phía tây phố, Ngự Lâm Phong thấy Vân Tịch kinh thiên mỹ mạo sau, hắn luôn là tìm mọi cách tưởng hướng Tịch Viên thấu. May mắn nàng sớm có phòng bị, nói cái gì cũng không đi Tịch Viên. Đáng chết Vân Tịch, cư nhiên dám mị hoặc đại hoàng tử điện hạ, nàng nhất định phải đem nàng nghiền xương thành cho. Đồng dạng lòng mang oán hận còn có Vân Tương. Nàng thật vất vả khôi phục dung mạo, nguyên tưởng rằng thái tử điện hạ chắc chắn bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, ai ngờ lại bị Vân Tịch nhanh chân đến trước. Không đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn, sao tiêu nàng trong lòng chi hận. Phụ vương, ngươi quý vì vương gia, như thế nào liền cái tiểu, tiện di ản, người đều giết không được, quá làm ta thất vọng rồi. Vân Tương giữ tận một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vân vương gia nghe xong có chút không thoải mái, nhấp môi nói. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi lợi hại ngươi đi sát ta. Thẩm Trác Phi vội vàng hòa giải. Vương gia bất giận, Tương Nhi cũng là bị Vân Tịch cấp khí điên rồi, mới có thể tiếng lòng rối loạn, nói không lựa lời. Nàng quay đầu nhìn Vân Tương nói. Tương Nhi, còn không nhanh lên hướng ngươi phụ vương xin lỗi. Vân Tương hàn một khuôn mặt, không tình không muốn mà nói câu thực xin lỗi, sau đó nàng nói tiếp. Phụ vương, Vân Tịch thật sự lưu đến không được. Thái tử điện hạ bị nàng mê đến thất điên bát đảo cũng liền thôi, hiện giờ, liền đại hoàng tử điện hạ cũng bị nàng mê hoặc. Nếu không chạy nhanh trừ bỏ Vân Tịch, ta cùng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lời này đối Vân Dung kích thích rất lớn. Nàng luôn luôn tranh cường hào thắng, nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Không đợi Vân Vương ra mở miệng nói chuyện, nàng liền ngước mắt đề nghị. Phụ Vương, không bằng, chúng ta giả ý thỉnh Vân Tịch ăn cơm, sau đó ở cơm canh trung hạ độc độc chết nàng. Vân Tương nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia, tiện dị ản, nhân tinh thông ý y thuật. Người trở về phía trước, ta liền không thiếu hạ độc. Thiếu chút nữa độc chết ta chính mình. Vân Dung nghĩ nghĩ, tiếp tục đề nghị. Vậy phái thích khách dám sát nàng. Vân Tương cười lạnh. Ta phía trước phía sau phái ra đi thích khách, không ít với 10 sóng, rất nhiều lần, ta thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Ám sát nếu là hữu dụng, nàng đã sớm đã chết không dưới 10 lần. Vân Dung liên tiếp đưa ra vài cái giết chết Vân Tịch biện pháp, tất cả đều bị Vân Tương phủ quyết. Bởi vì những cái đó biện pháp, nàng tất cả đều nếm thử quá vài biến, sự thật chứng minh, vô dụng. Vân Dung nóng nảy, buột miệng thốt ra nói. Nếu không, làm phụ vương thỉnh nàng ăn cơm, sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị, ở nàng thân biên tự bạo. Ồn ào phong khách, nháy mắt lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Vân Tương không hề phản bác. Bởi vì, này thật là một cái biện pháp tốt nhất. Xác suất thành công 100%. Hơn nữa, các nàng còn không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Vân Vương ra phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây là hắn tỉ mỉ che chở bà bối. Vì tranh giành tình cảm. Thế nhưng xúi dục hắn tự bạo. Tự bạo giả, hồn phi phách tán, lại vô kiếp sau. Đúng lúc này, Đỗ Hương Liên vặn vẹo thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà đi đến. Nàng đi đến Vân Vương ra thân bên, phủ thân thế hắn mát xa bả vai, ở hắn bên thai nhả khí như lan nói. Hai vị tiểu thư thật là quá không hiểu chuyện, các nàng cũng không nghĩ, ly vương ra, các nàng có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Vương gia nếu là có cái vặn nhất, thế tử ra đương ra, hắn sẽ giống vương gia như vậy sủng ái hai vị tiểu thư sao? Một phen lời nói, nhìn như ở vì Vân Dung Vân Tương suy xét, kỳ thật là ở trong tối mắng các nàng vong ân phụ nghĩa. Thân vì thứ nữ, có thể quá đến như vậy ngăn nắp, toàn dựa vương gia ban ân, các nàng không biết cảm ơn còn chưa tính, cư nhiên còn xúi dục hắn tự bạo. Tuy là Thẩm Trác Phi bắt diện linh lung, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra lời nói tới bổ cứu. Đỗ Hương Liên chuyện vừa chuyển, Bất quá. Thấy Đỗ Hương Liên một bộ dục nôn lại ngăn, tưởng nói lại không dám nói bộ dáng, Vân Vương gia trầm giọng nói, bất quá cái gì. Thẩm Trác Phi biết Đỗ Hương Liên là Vân Tịch người, từ nàng trong miệng tuyệt đối nghe không được lời hay, nàng đang muốn mở miệng đánh gãy, lại nghe Đỗ Hương Liên trước nàng một bước mở miệng nói. Dung tiểu thư nếu dám xúi dục Vương gia tự bạo, kia giết thế tử gia, cũng là hoàn toàn khả năng sự. Thẩm Trác Phi không phải từ nhà mẹ đẻ nhận nuôi đứa con trai sao. Thế tử gia nếu có cái gì vắng nhất, các nàng đem cái kia nhi tử đẩy thượng Vương gia vị trí, từ nay về sau, này Vân Vương phủ, chính là các nàng vật trong bàn tay, nói không chừng, còn phải sửa họ Thẩm. Thẩm Trác Phi bị nói trắng ra tâm sự, giận tím mặt. Đỗ Hương Liên ngươi ngậm máu phun người. Hừ. Đỗ Hương Liên hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói. Từ xưa đến nay, quá kế nhi tử, đều là từ nhà trai đồng tông con cháu bối chọn lựa, nào có từ nhà gái nhà mẹ đẻ quá kế đạo lý. Vân Vương gia không lắm để ý nói. Liên nhi nhiều lo lắng, liền tính quá kế, kia cũng chỉ bất quá là cái con vợ lẽ, uy hiếp không đến những người khác. Đỗ Hương Liên giả vờ lơ đãng mà nói. Chính là Vương gia. Bên ngoài người đều ở truyền, nói chúng ta Vân Vương phủ, thứ nữ so đích nữ phong cảnh, liền một cái từ họ khác người kia quá kế lại đây con vợ lẽ, cũng so con vợ cả kiêu ngạo đâu. Vân Vương gia muốn phản bác, lại một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì kia đều là sự thật. Thẩm Trác Phi vội vàng nói. Vương gia như thế sủng ái chúng ta sao có thể vong ân phụ nghĩa đâu. Vừa rồi Dung Nhi cũng chỉ là cùng Vương gia chỉ đùa một chút, bộc tuệ, Vương gia chớ có để ở trong lòng. Đỗ Hương Liên cười lạnh. Loại này lời nói, cũng có thể nói giỡn. Vân Dung biết chính mình gây ra họa, vội vàng bổ cứu. Phụ vương, ngươi đối Dung Nhi như vậy hảo, Dung Nhi như thế nào bỏ được làm phụ vương tự bạo. Dung Nhi chỉ là thuận miệng đề ra cái biện pháp, chưa từng nghĩ tới làm phụ vương đi thực hành. Vân Tương cũng vội vàng hát đệm. Đúng vậy phụ vương, ngươi từ nhỏ liền sủng ái chúng ta trong lòng đều là nhớ kỹ, liền tính phấn thân toái cốt cũng không báo đáp được phụ vương đại ân, sao bỏ được làm phụ vương hồn phi phách tán. Đỗ Hương Liên không nói chuyện nữa, trầm mặc thế Vân Vương gia niết bả vai. Tịch tiểu thư nói, có chút lời nói, điểm đến mới thôi có thể, nói nhiều ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vân Vương gia thở dài, nói, ta biết ngươi vô tâm, nhưng loại này lời nói, cho dù là nói, cũng không thể nói, đau sát phụ vương trong lòng biết nói sao. Vân Dung trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt niệm ai, nhưng thực mau liền bị nàng tươi cười che giấu. Nàng thuận theo gật gật đầu, thân thủ vì Vân Vương gia rót rượu, thật cẩn thận về phía Vân Vương gia xin lỗi. Vân Vương gia rất là hưởng thụ, sở hữu không mau lập tức liền tan thành mây khói. Chương 344, hỗ trợ tuyển phi. Vui đùa cái gì vậy? Một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ. Đỗ Hương Liên giống như là một ngoại nhân. Bất quá, nàng một chút cũng không ngại. Nếu tới, mặt dày mày dạn cũng muốn lưu lại nơi này, bất luận cái gì tin tức đều không thể buông tha. Từ mẫu thân mất, phụ thân vì thế huynh trưởng cưới vợ chủ bị lễ hỏi tiền, đem nàng bán nhập thanh lâu sau, nàng cho rằng nàng đời này đều xong rồi. Là Tịch tiểu thư đem nàng từ hố lửa chung cứu ra. Với Tịch tiểu thư tới nói, cứu nàng là vì đối phó Thẩm thị. Nhưng đối nàng tới nói, lại là cái nhảy ra hố lửa cơ hội tốt. Tuy rằng, nàng đại ở thanh lâu thời gian cũng không trường, lại cũng xem hết nhân thế tăng thương, hồng nhan bạc mệnh. Có, 30 tuổi không đến, lại đã tiếp không đến sinh ý, chỉ có thể trở thành rửa chén công, đầy tay dầu mỡ, trùng, ngày gì, không thấy ánh mặt trời. Này vẫn là tốt nhất. Vận khí kém, nhiễm bệnh đường sinh dục, 20 tuổi không đến tuổi tác, liền bị tàn phá chiếu một bọc, vứt bỏ ở bãi tha ma, bị tài lang lợn rừng gặm thực. Đến nỗi giống Thẩm Trác Phi như vậy vẫn may, một vạn cái bên trong cũng tìm không ra một cái. Rốt cuộc, giống Vân Vương gia như vậy xuẩn nam nhân, cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Tuy rằng đều là thanh lâu nữ tử, nhưng Đỗ Hương Liên cũng không giống Thẩm Trác Phi như vậy vong ân phụ nghĩa, tương phản, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu được cảm ơn. Cho nên, mặc dù lưu tại phòng khách có chút không hợp nhau, nhưng nàng vẫn là cố nén trong lòng không khỏe, cười khanh khách mà hầu hạ Vân Vương gia. Vì củng cố trong cơ thể quang nguyên tố, Vân Tịch vẫn luôn đại ở phòng tu luyện trung đả tọa, thẳng đến Tuân Hoàng Hậu phái người lại đây thỉnh nàng vào cung. Tuân Hoàng Hậu tuy rằng thu nàng làm nghĩa nữ, nhưng cũng không phải thật thích nàng, chỉ là muốn đánh tiêu nàng làm thái tử phi niệm tưởng. Trên thực tế, Vân Tịch căn bản là không nghĩ tới phải làm thái tử phi. Đảo không phải nàng thanh cao, mà là ai có chi nấy. Nàng có tự mình hiểu lấy nàng tính cách, căn bản là đảm nhiệm không được. Đừng nói tương lai thống lĩnh hậu cung, nàng liền hậu viện đều lười đến quản. Tu luyện đều không kịp, nàng nào có không thế nam nhân quản một đoàn nữ nhân. Cho nên, đương Tuân Hoàng Hậu phô khai một chương lại một chương bức họa cho nàng nhìn lên, nàng có chút hứng thú dã rời. Ngự lâm thần nạp phi, quan nàng chuyện gì? Làm nàng hỗ trợ chọn lựa. Vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân thích chính là đoàn trang ổn trọng chi thư đạt lý ôn nhu hiền thục nữ tử, mà nam nhân thích lại là quyến rũ vũ mị câu nhân tâm phách mị nhãn như tơ yêu tình. Làm nữ nhân cấp nam nhân tuyển lão bà, này không phải cấp nam nhân ngột ngạt sao? Vân Tịch trong lòng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt lại là mặt không đổi sắc, giống thân sinh nữ nhi giống nhau, dịu ngoan mà đứng ở Tuân Hoàng hậu thân bên, nghe nàng đánh giá họa chung nữ tử. Đương bức họa phiên đến Tuân Mộ Lan kia một tờ khi, Vân Tịch cho rằng nàng sẽ đại đại khoe khoang một phen chính mình chất nữ, lại nghe Tuân Hoàng hậu đột nhiên thở dài, nói: "Lan nhi cái gì cũng tốt, chính là dùng tình quá sâu. Đối với hậu cung nữ tử tới nói, đây là tối kỵ. Khó trách thái hậu vẫn luôn phản đối Vệ Xu tiến cung, đều là bị phụ huynh, tiểu gì ô, túng quán quý nữ, nơi nào chịu được hậu cung cô tịch cùng hung hiểm a?" Vân Tịch sửng sốt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tuân Hoàng hậu cư nhiên sẽ cùng nàng nói thiệt tình lời nói. Đại khái là này hậu cung quá mức tịch liêu, nàng không chỗ nói hết, hiện giờ khó được thu cái nghĩa nữ, mặc kệ mục đích vì sao, tổng cung coi như là trên danh nghĩa mẹ con, cho nên mới nhịn không được thổ lộ thiệt tình lời nói. Thấy Vân Tịch không cao ngạo không nóng nảy, khuôn mặt trầm tĩnh, Tuân Hoàng hậu đoán không ra nàng trong lòng suy nghĩ, vì thế tiếp tục lật xem quý nữ bức họa. Nàng một bên lật xem một bên lời bình, thẳng đến đem sở hữu quý nữ bức họa tất cả đều phiên biến, nàng mới ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, nói: "Tịch nhi, ngươi cảm thấy, này đó bức họa chung, có ai có thể đảm đương thái tử phi trọng trách?" Vân Tịch vốn gối hành lễ, sau đó nàng, rất tìm, thẳng sống lưng, đúng mức nói: "Từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc này mẫu hậu quyết định liền hảo, Tịch nhi không có quyền hỏi đến." Bất quá, Tuân Hoàng hậu đoán không ra Vân Tịch trong lòng suy nghĩ, có chút bực bội. Nàng không kiên nhẫn mà đánh gây Vân Tịch nói: "Bất quá cái gì?" Vân Tịch lại lần nữa hành lễ, lưu ly mắt đẹp trong vắt như tuyết. Nàng từng câu từng chữ nói: "Hoàng huynh là cái có chủ kiến, nhất quán không thích bị người, thao cô, khống, mẫu hậu thế hắn tuyển phi, cố nhiên là vì hắn hảo. Nhưng Hoàng huynh sẽ nghĩ như thế nào đâu?" Tuân Hoàng hậu sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh nói: "Tịch nhi ý tứ là, nếu thần nhi tuyển ngươi làm thái tử phi, mẫu hậu cũng nên thành toàn. Khác tạm thời không đề cập tới, chỉ bằng ngươi kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân vớ vẩn ý tưởng, đừng nói hoàng gia, liền tính là người buôn bán nhỏ, cũng không dám cưới ngươi." Tuân Hoàng hậu trong miệng tuy rằng như vậy nói, nhưng trong lòng kỳ thật là vạn phần ghen ghét. Thử hỏi, thiên hạ cái nào nữ nhân không khát vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Tuân Hoàng hậu cũng tưởng, chỉ là không dám nói, bởi vì một khi mở miệng, nàng cả đời này cũng liền xong rồi. Nhưng Vân Tịch lại đem liền nàng cũng không dám nói ra nói, ở trước công chúng, làm cho sở hữu quyền quý mặt, không hề băn khoăn mà nói ra. Vân Tịch ánh mắt thanh triệt nói: "Tịch nhi minh bạch." Không nghĩ tới Vân Tịch cư nhiên như vậy dịu ngoan, Tuân Hoàng hậu một quyền đánh vào đông thượng, có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng trinh lăng hỏi: "Nếu minh bạch, vì sao còn dám xúc phạm nhiều người tức giận? Ngươi sẽ không sợ gả không ra?" Vân Tịch nhợt nhạt cười: "Tịch nhi có tài sản nhưng bằng thân, không cần gả chồng. Có tiền liền có thể không gả chồng." Tuân Hoàng hậu cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng coi như là kiến thức qua sóng to gió lớn người, hiện giờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị một cái 14 tuổi thiếu nữ cấp kinh tới rồi. Không phải nàng ít thấy việc lạ, thật sự là này đó ngôn luận, quá mức kinh thế hai tục. Này đó ngôn luận thật sự quá làm người chấn động, Tuân Hoàng hậu khiếp sợ đến liền mục đích của chính mình đều đã quên. Nhịn không được tò mò mà truy vấn nói: "Miệng ăn núi lở, ngươi về điểm này tài sản, có thể chống đỡ ngươi cả đời. Tiêu hết làm sao bây giờ?" Vân Tịch mỉm cười trả lời: "Tịch nhi có mấy nhà tử lầu, công trạng cũng không tệ lắm, còn có mấy nhà cửa hàng, tiền thuê thu vào cũng còn khả quan. Nếu mẫu hậu cảm thấy, này đều dựa vào không được, như vậy Tịch nhi xin hỏi mẫu hậu, nam nhân liền đáng tin. Kỳ thật, trừ bỏ Vân Vương Phi để lại cho nàng sản nghiệp ngoại, chỉ bằng nàng y y thuật, muốn nuôi sống chính mình cũng không khó." Tuân Hoàng hậu cả người đều ngây ngẩn cả người. Có tiền, tự do, không có một đoàn nữ nhân cho chính mình một ngạt. Đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng nhân sinh a. Nhân sinh như vậy, tựa hồ so nàng cái này hoàng hậu còn muốn xuất sắc. Nàng có chút không cam lòng, nhấp môi nói: "Già rồi làm sao bây giờ? Liền cái hài tử đều không có, sẽ không cảm thấy cô độc sao?" Vân Tịch đáp: "Nhận nuôi một cái cũng là được." Trên thực tế, nàng đã không cần lại nhận nuôi cái gì nhi tử. Có san sán một cái như vậy đủ rồi. Kia chính là Hoàng Kim Long A. Có thần thú cho nàng làm nhi tử, nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Đứa nhỏ này, con tuổi nhỏ liền như vậy nghĩ thoáng, thật là làm người khiếp sợ. Tuân Hoàng hậu thực không cam lòng. Nếu Vân Tịch là đúng, kia nàng những năm gần đây nỗ lực, chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Nàng thanh âm lạnh vài phần, trầm giọng nói: "Tịch nhi, ngươi thân vì nữ nhi, có thể nào chỉ nghĩ chính mình. Ngươi liền không thê Vân Vương phủ suy nghĩ một chút sao? Không nghĩ. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Chương 345, Vân Vương gia chi tử. Có Vân Dung cùng Vân Tương vì Vân Vương phủ làm vẻ vang là đủ rồi, ta chính là cái phế vật, quang tông rượu tổ gì đó, không tới phiên ta. Vân Vương gia sủng ái thứ nữ Vân Dung cùng Vân Tương sự, Tuân Hoàng hậu tự nhiên là biết đến. Chỉ là, mặc dù bị thiên đại hủy khuất, cũng không có cái nào làm nữ nhi, dám như vậy kiêu ngạo mà nói ra. Kia sẽ tìm không thấy nhà chồng A. Như là bị rót vào một ông thanh tuyển, Tuân Hoàng hậu trong giây lát bừng tỉnh lại đây. Nguyên lai, hôn nhân, là nữ nhân nhất trầm trọng gông xiềng. Thế nhân đối nữ nhân các loại khuôn sáo, đều là lấy hôn nhân tới uy hiếp. Nếu là vứt bỏ hôn nhân, những cái đó nam nhân có thể làm sự, nữ nhân cũng có thể. Thấy Tuân Hoàng hậu trầm mặc lâm vào trầm tư, Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra mấy cái tinh xảo tiểu bình sứ, ôn nhu nói. Màu trắng bình sứ chung là Mỹ nhan cao, màu đỏ bình sứ chung là bài độc đan. Nữ nhân, ai ai, Mỹ, lâu cư thâm cung thanh xuân đã qua đời nữ nhân càng, ai ai, Mỹ. Tuân Hoàng hậu lực chú ý thực mau liền bị hấp dẫn qua đi. Nàng duỗi tay tiếp nhận màu đỏ bình sứ, vặn ra nắp bình, di người thanh hương nháy mắt từ bình sứ trung tỏa khắp ra tới. Kia khí vị rất là dễ ngửi, Tuân Hoàng hậu nhịn không được thật sâu mà hít một hơi, tò mò hỏi. Ai ra không trúng độc nha, Tịch Nhi vì sao phải đưa ai ra bài độc đan? Hậu cung nữ tử luôn luôn chú trọng bảo dưỡng, Tuân Hoàng hậu tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng này bài độc đan, có thể tùy tiện ăn sao? Vân Tịch mỉm cười giải thích. Này không phải giống nhau bài độc đan, mà là chuyên môn dùng để thanh trừ trong cơ thể dư độc. Người thực ngũ cốc hoa màu, thời gian lâu rồi, thân thượng liền sẽ lưu lại tàn độc, nếu trường kỳ động lại không bài trừ đi ra ngoài, sắc mặt liền sẽ ám trầm, da thịt liền sẽ lỏng, cho nên tu tiên người thường xuyên tích lốc, chính là vì bài trừ trong cơ thể dư độc. Thì ra là thế. Tuân Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vẻ mặt tâm động mà nhìn bài độc đan, hận không thể lập tức dùng. Nhưng nàng lại sợ Vân Tịch ở đan dược trung hạ độc. Rốt cuộc, ăn vào trong miệng đồ vật, không ai dám đại ý. Hậu cung người trong, càng là nơi trốn cẩn thận quán. Tuân Hoàng hậu nhận lấy Vân Tịch đưa tặng lễ vật, tùy tay tặng Vân Tịch một ít châu thoa trang sức, sau đó nàng lại nhịn không được tò mò mà truy vấn. Này đó Mỹ nhan đan dược, Tịch Nhi là từ đâu Nhi mua tới? Vân Tịch gương mặt tươi cười doanh doanh nói, là Tịch Nhi chính mình luyện chế. Tuân Hoàng hậu hai mắt đột nhiên trợn to. Chính mình luyện chế? Đem nàng đương tiểu bạch thử thí nghiệm sao? Vân Tịch liếc mắt một cái liền xem thấu Tuân Hoàng hậu trong lòng suy nghĩ, vẻ mặt săn sóc mà đề nghị nói. Mẫu hậu không ngại thỉnh vài vị thái y ghi lại đây kiểm nghiệm một phen. Vân Tịch đều nói như vậy, Tuân Hoàng hậu cũng liền bất hòa nàng chơi hư, đem thái y ghi viện tại chức vài vị thái y tất cả đều thỉnh lại đây, kiểm tra Vân Tịch tặng cho đưa đang ăn dược. Màu sắc tươi sống, linh khí đầy đủ, thượng đẳng hảo dược A. Xem này đó dược liệu, ngày gì, chiếu đầy đủ, ẩn chứa thiên địa linh khí, tuyệt phi nhân công nuôi trồng. Nếu không có đoán sai nói, hẳn là xuất từ tử vong rừng rậm. Tử vong rừng rậm tuy rằng đáng sợ, nhưng tử vong rừng rậm sản xuất dược liệu, lại là hoang dại dược liệu trung thượng phẩm. Tôn Ngự Y đi đến Vân Tịch trước mặt, tán thưởng không thôi nói. Công chúa thông tuệ hơn người, dám nghĩ dám làm, này bài độc đan, khai sáng mỹ nhan giới khơi ròng, không giống người thường. Lợi hại như vậy. Tuân Hoàng hậu khiếp sợ đến lại lần nữa không phục hồi tinh thần lại. Trải qua chúng Ngự Y kiểm tra, Vân Tịch sở đưa đang dược, không những không độc, hơn nữa vẫn là đan dược giới thánh phẩm, Tuân Hoàng hậu lúc này mới yên tâm dùng lên. Nàng nguyên bản chỉ là ôm thử xem tâm tình, ai ngờ thoa ngoài ra uống thuốc một đoạn thời gian sau, nguyên bản ám trầm da thịt, cư nhiên trắng non không ít, còn khỏe mắt thật nhỏ nếp nhăn đều không thấy. Nàng vừa mừng vừa sợ, lại vô tâm tư quản Vân Tịch cùng nàng nhi tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại lần nữa triệu kiến Vân Tịch khi, nàng cũng không có hứng thú làm Vân Tịch hỗ trợ nhìn cái gì bức họa, mà là hướng nàng cố vấn một buổi sáng làn da bảo dưỡng vấn đề. Vân Tịch là cái hiểu chuyện, không đợi Tuân Hoàng hậu mở miệng thảo muốn mỹ nhan thánh phẩm, nàng liền lại chủ động tặng vài bình đan dược cấp Tuân Hoàng hậu. Tuân Hoàng hậu tâm tình kia kêu một cái hảo a. Đều nói nữ nhi là cha mẹ tiểu áo đông, không nghĩ tới, nàng này nửa đường nhận nghĩa nữ, cư nhiên cũng như vậy chi kỷ. Trong hoàng thất người, cảm giác đều thực nhanh nhạy, nếu không phải thiệt tình, thực mau liền có thể nhận thấy được. Tuân Hoàng hậu sở dĩ có thể đối Vân Tịch buông cảnh giác, chủ yếu là bởi vì Vân Tịch đối Tuân Hoàng hậu là thiệt tình thực lòng. Chưa bao giờ từng hư tình giả ý quá. Tuy rằng Tuân Hoàng hậu ra thân Tuân gia, nhưng nàng dù sao cũng là Ngự Lâm thần mẹ ruột. Ngự Lâm thần từng nhiều lần đã cứu nàng, này phân ân tình, Vân Tịch vẫn luôn ghi tạc trong lòng, có cơ hội tự nhiên là muốn báo đáp. Này nhưng tức điên thất công chúa Ngự Hàm Sương. Đồng dạng đều là ở trong nhà đứng hàng thứ bảy, Ngự Hàm Sương vận mệnh lại cùng Vân Tịch hoàn toàn bất đồng. Nàng ngãi hoàng hậu con vợ cả, ruột thịt huynh trưởng mãi đương kim thái tử, hậu cung không người dám trêu chọc nàng, trong kinh quyền quý càng là không dám đắc tội nàng. Nhưng hôm nay, mẫu hậu cư nhiên cùng một cái không hề hoàng thất huyết thống nghĩa nữ như vậy liêu đến tới, cái này làm cho nàng mặt hướng chỗ nào gác. Đồng dạng buồn bực còn có Tuân Mộ Lan. Hai người kết bạn đồng hành, sắc mặt bất thiện đi vào Vân Vương phủ cửa. Các nàng nguyên bản là tới tìm Vân Tịch phiên thoái, ai ngờ vừa đến Vân Vương phủ cửa lại phát hiện nơi đó biển người tấp nập, vạn đầu chen trúc. Sau khi nghe ngóng mới biết được là Vân Vương gia đã chết. Nghe nói là bị Vân Tịch treo cổ ở tịch viên quả hồng trên cây. Tuân Mộ Lan đại hỉ, liền, ngày gì, tới, âm gì, mai trở thành hư không. Thật tốt quá. Ở Đại Ung Quốc, giết cha chi tội, kia chính là muốn ngũ mã phanh thây. Huống chi, Vân Vương gia thân phân tôn quý, ấn luật pháp, liền tính đem Vân Tịch thiên đao vạn quả cũng bất quá phân. Ngự Hàm Xương tuy rằng chán ghét Vân Tịch, nhưng cũng không ác độc đến muốn Vân Tịch mệnh. Nàng nhíu nhíu mày nói, ta vẫn luôn cho rằng Vân Tịch là cái thông minh, hiện giờ xem ra, quả thực buồn đã chết. Đem Vân Vương gia treo cổ ở tịch viên, là sợ người khác không biết nàng là hung thủ sao. Dừng một chút, nàng linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, có thể hay không là có người vu oan giá họa đâu. Tuân Mộ Lan ngước mắt phản bác, kia cũng có khả năng là Vân Tịch cố đấu nghi trận. Nàng cố ý lộ ra như vậy cái đại sơ hở, hảo thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Ngự Hàm Xương nhấp môi, nói, ta tổng cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Tuân Mộ Lan cười lạnh, liền tính nàng thật là bị người vu oan giá họa lại như thế nào. Bằng chứng như núi, nàng chết chắc rồi. Thấy Tuân Mộ Lan khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan vặn mẹo, Ngự Hàm Xương nhịn không được khuyên nhủ. Biểu tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, không cần nhắc tới đến Vân Tịch liền rối loạn đầu trận tuyến, việc nào ra việc đó không được sao. Bình tĩnh. Ha ha ha ha ha ha. Tuân Mộ Lan cười đến nước mắt chảy ròng. Qua đã lâu, nàng mới ngừng cùng thiếu, run rẩy môi đỏ nói. Xương Nhi, ngươi sẽ nói như vậy, là bởi vì ngươi còn chưa từng, ai ải, quá một người. Đương ngươi tâm tâm niệm niệm người kia, trong lòng chỉ có người khác khi, ngươi cũng sẽ giống ta như vậy điên cuồng. Ngự Hàm Xương rũ mắt, khoe môi ngậm một mạt cười khổ, nói. Biểu tỷ sao biết, ta chưa từng, ai ải, quá. Một xương tình nguyện, ai ải, có bao nhiêu khổ, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Chỉ là, nàng không nói thôi. Liên ở Tuân Mộ Lan vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn phía Ngự Hàm Xương khi, Phong Tử Cẩm bước đi tới. Chương 346, vừa ăn cướp vừa la làng. Vân Vương phủ tuy rằng suy tàn, nhưng Vân Vương ra rốt cuộc thân phân tôn quý, sợ kinh triệu doãn áp không được, cho nên mới phái vừa mới hồi kinh hình bộ thượng thư Phong Tử Cẩm lại đây điều tra. Giống nhau ba cánh, tự nhiên là vô pháp tiến vào Vân Vương phủ. Nhưng Ngự Hàm Xương cùng Tuân Mộ Lan thân phân tôn quý, các nàng một hai phải đi vào, tự nhiên là không ai dám cản các nàng. Đại khái là bởi vì tâm lý tác dụng, tiến tịch viên, Ngự Hàm Xương liền cảm thấy một trận âm dịn, phong ập vào trước mặt. Nàng sợ tới mức hai vai phát run, hạ giọng nói. Nghe nói quỷ thắt cổ là lệ quỷ, thực đáng sợ, biểu tỷ, chúng ta vẫn là đừng nhìn, chạy nhanh trở về đi. Tuân Mộ Lan khuôn mặt dữ tợn. Xương Nhi nếu là sợ hãi, liền đi về trước, ta phải nhìn chằm chằm Phong Tự Cẩm, vạn nhất hắn bao che Vân Tịch làm sao bây giờ. Nếu nói vệ thừa phong là Ngự Lâm Thần vai trái, kia Phong Tự Cẩm đó là Ngự Lâm Thần cánh tay phải. Ngự Lâm Thần đối Vân Tịch có bao nhiêu sủng ái, người khác có lẽ không biết, nhưng trong mắt chỉ có Ngự Lâm Thần Tuân Mộ Lan, sao có thể không rõ. Chỉ là chân tướng quá mức lệnh người tuyệt vọng, Tuân Mộ Lan vì trong lòng dễ chịu điểm, lừa mình dối người, làm bộ không hiểu thôi. Hiện giờ, mắt thấy diệt trừ Vân Tịch rất tốt cơ hội liền ở trước mắt, nàng sao có thể buông tha. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Vân Tịch bị bắt vào tù, chém đầu thị chúng. Tưởng tượng đến Vân Tịch bị chém tới đầu sau xấu xí bộ dáng, Tuân Mộ Lan vặn vẹo trên mặt lộ ra, âm dịn, sâm tươi cười. Ngự Hàm Xương nhíu nhíu mày, ngước mắt nói. Biểu tỷ cứ yên tâm đi, Phong Tử Cẩm tố có thanh thiên mỹ danh, tuyệt đối sẽ không bao che bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, Thẩm Trác Phi khóc thét thanh đột nhiên vang lên. Phong đại nhân, Vân Tịch giết hại thân phụ, tội đáng chết vạn lần, Phong đại nhân nhất định phải đem nàng chụp tới, thiên đao vạn quả cũng không đủ để đền bù nàng tội lỗi a. Phong Tử Cẩm mặt vô biểu tình nói. Hung thủ chưa phán định, Thẩm Trác Phi thỉnh nói cẩn thận. Vân Dung Lôi kéo bén nhọn tiếng nói, lệ thanh nộ hống. Phong đại nhân đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng bao che Vân Tịch? Vân Tịch cho ngươi cái gì chỗ tốt? Vân Tương đi theo phụ họa. Đều nói Vân Tịch giỏi về mị hoặc nam nhân, Phong đại nhân hay là cùng nàng có một chân? Phong Tử Cẩm cười lạnh. Không phán Vân Tịch có tội, chính là được nàng chỗ tốt, cùng nàng có một chân. Đây là cái gì đạo lý? Đúng lúc này, Cố Thanh Mạt mang theo Cố Thanh Uyển cùng Lanh Yên vội vàng tới rồi. Này đó, ngày gì, tử, các nàng ba người ra cửa rèn luyện đi, cũng không có đại ở tịch viên. Nghe nói Vân Vương gia treo cổ ở tịch viên, các nàng lo lắng tịch nhi sẽ có hại, cho nên cấp tốc mà đuổi lại đây. Thấy Lục Châu hồn thân là huyết mà quỳ trên mặt đất, Cố Thanh Mạt vội vàng tiến lên, một bên cho nàng mạt dược một bên nói. Lục Châu, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Lục Châu ô ô ô nói nửa ngày, phát không ra một cái hoàn chỉnh âm. Cố Thanh Mạt trong lòng run lên. Nàng vội vàng vặn bung ra Lục Châu miệng. Vừa thấy dưới càng là thân tử run lên. Quả nhiên, đầu lưỡi bị người nổ. Mọi người xem đến sởn tóc gáy. Ngay cả Phong Tự Cẩm, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Cố Thanh Mạt vội vàng gọi người mang tới giấy bút, đưa cho Lục Châu, nói. Lục Châu, đem sự tình trải qua, một năm một mười tất cả đều viết ra tới. Thẩm Trác Phi vẻ mặt khinh thường mà trào phúng. Cố tiểu thư, ngươi cư nhiên làm một cái nô tài viết chữ, thật là cười chết người. Cố Thanh Mạt ngước mắt cười lạnh. Thẩm Trác Phi, ngươi tính sai. Ngươi cho rằng rút Lục Châu đầu lưỡi, nàng liền vô pháp nói ra chân tướng. Nàng sẽ viết chữ, ta giáo. Thẩm Trác Phi sắc mặt biến đổi. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói. Cố tiểu thư, mọi việc giảng chứng cứ, không có chứng cứ sự, tốt nhất đừng nói bậy. Cố Thanh Mạt đối chọi gay gắt mà phản bác. Cho nên, Thẩm Trác Phi lại dựa vào cái gì nói Vân Vương gia là nhà ta tịch nhi giết đâu. Chứng cứ đâu? Thẩm Trác Phi lạnh giọng rít gào. Chứng cứ chính là Vương gia là bị treo cổ ở tịch viên. Nếu không phải Vân Tịch, còn có thể có ai? Chẳng lẽ là ngươi sao? Lãnh Yên lạnh giọng phản bác, kia cũng đến có gây án động cơ, gây án thời gian, gây án công cụ. Vân Dung vẻ mặt kiêu căng nói. Phụ thân từ nhỏ đau, ai ai, ta cùng Tương Nhi, Vân Tịch ghen ghét, đây là nàng gây án động cơ. Cố Thanh Mạt phản bác, Tịch Nhi nếu thật ghen ghét, đầu tiên muốn giết, hẳn là ngươi cùng Vân Tương đi. Vân Tương hừ lạnh một tiếng, cằm nâng đến cao cao, vẻ mặt đắc ý nói. Đó là bởi vì chúng ta tu vi cao, Vân Tịch không phải chúng ta đối thủ, nếu không, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua chúng ta. Đúng lúc này, Ngự Lâm Phong vội vàng tới rồi. Vân Dung vội vàng tiến ra đón, nói. Vân Tịch giết phụ vương, hiện giờ, Phong Đại Nhân nói rõ muốn bao che Vân Tịch, điện hạ ngươi nhưng nhất định phải thế Dung Nhi làm chủ nha. Nói xong nàng liền anh mà giả khóc lên. Phong Tử Cẩm quả thực xem thế là đủ rồi. Án tử đều còn không có thẩm đâu, liền nói hắn bao che Vân Tịch. Một hai phải không hỏi xanh đỏ đèn trắng đem Vân Tịch đầu chém, mới kêu không bao che. Trước mắt này ba nữ nhân, một cái so một cái phù hoa, một cái so một cái ngang ngược vô lý, nhưng Vân Vương gia cư nhiên đem các nàng sủng đến cùng hy thế chân bảo dường như, khẩu vị cũng thật trọng. Ngự Lâm Phong tâm tình rất là phức tạp. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có chiều một, ngày gì, Vân Tịch sẽ mỹ thành như vậy. Nếu sớm biết rằng, chẳng sợ nàng là cái phế vật, hắn cũng sẽ như châu tựa bảo chân quý, mà không phải lâm vào hiện giờ như vậy lưỡng nan hoàn cảnh. Giết Vân Tịch, hắn liên tiếp. Nhưng không giết Vân Tịch, vạn nhất Vân Tịch thật sự cùng Ngự Lâm Thần ở bên nhau, hắn phi sống sờ sờ nôn chết không thể. Thật muốn nói vậy, còn không bằng hiện tại liền giết Vân Tịch. Hắn, âm dịn, lánh mắt hơi hơi thượng nâng, trầm giọng nói. Vân Tịch hiện tại người ở nơi nào? Thẩm Trác Phi vội vàng tiến lên. Vân Tịch giết Vương gia, tất nhiên là trốn đi, nói không chừng đã trốn ra kinh thành. Nói xong lời này sau, nàng vội vàng chiều Vân Dung đưa mắt ra hiệu. Vân Dung hiểu ý, giống như lơ đãng mà thấp giọng phản bác nói. Nương, Vân Tịch giảo hoạt đâu, nàng khẳng định sẽ làm bộ chuyện gì tình cũng chưa phát sinh quá, làm bộ làm tịch mà đại ở phòng tu luyện đâu. Vân Tương vội vàng đi theo hát đệm, tỷ tỷ nói rất đúng, nương, ngươi chính là quá thiện lương, cho nên mới sẽ lao bị Vân Tịch khi dễ. Phong Tử Cẩm khỏe môi nhịn không được dơ lên một mặt trào phúng cười. Này mẹ con ba, đương hắn là Vân Vương gia cái kia ngu ngốc sao. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, đi phòng tu luyện. Lục Châu bởi vì thương thế quá nặng, viết chữ rất là gian nan, cho nên tiếp tục lưu tại trong viện viết sự tình mọn nguồn. Lãnh Yên cùng Cố Thanh Uyển bồi nàng. Mà Cố Thanh Mạt tắc theo đoàn người cùng đi Vân Tịch phòng tu luyện. Phòng tu luyện đại môn nhắm chặt. Bọn nha dịch gõ một thời gian không ai quản môn. Vân Dung trong mắt hiện lên một mạt tác độc. Nàng đứng ở Ngự Lâm Phong thân bên, tiểu di ô, tích tích nói. Đại điện hạ, Vân Tịch làm bộ làm tịch ở tu luyện đâu, sao có thể chủ động mở ra đại môn. Lấy đại điện hạ bản lĩnh, muốn mở ra này huyết long mục đại môn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Đó là, Ngự Lâm Phong bị thổi phồng đến lâng lâng lên, hắn song trưởng ở thân trước dơ dơ lên, đang muốn ra tay, lại bị Cố Thanh Mạt ngăn cản. Cố Thanh Mạt ngươi có ý tứ gì? Vân Dung nghiến răng nghiến lợi mà giống. Vân Tương đi theo nói, Cố Thanh Mạt ngươi tìm chết sao? Cố Thanh Mạt cười lạnh. Chương 347, ngươi lương tâm uy cầu sao? Nếu Tịch Nhi quả thực ở bên trong tu luyện, đại điện hạ dùng linh lực phá hủy đại môn, chẳng những sẽ thương đến Tịch Nhi, lại còn có sẽ lệnh nàng tẩu hỏa nhập ma. Vân Dung, tâm tư của ngươi như thế nào như vậy ác độc? Ngự Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Vân Dung. Không có nam nhân sẽ thích ác độc nữ nhân, Ngự Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, càng hư nam nhân, thường thường càng là thích thiện lương hiểu chuyện nữ tử. Vân Dung cứ việc chuyện xấu làm tẫn, nhưng ở Ngự Lâm Phong trước mặt, nhưng vẫn đều là cái ôn nhu thiện lương hiểu chuyện kiểu mỹ nhân hình tượng. Hiện giờ, tiểu mỹ nhân thế nhưng thành mụ la sát, Ngự Lâm Phong đương nhiên khiếp sợ. Vân Dung ở trong lòng đem Cố Thanh Mạt mắng ngàn vạn biến, nhưng trên mặt lại là một bộ nhận hết ủy khuất đáng thương tiểu tức phụ bộ dáng. Điện hạ, Cố Thanh Mạt luôn luôn ghen ghét ta phải điện hạ sủng ái, cho nên trăm phương nghìn kế muốn châm ngòi ta cùng với điện hạ cảm tình, điện hạ chớ có bị nàng lừa. Ngự Lâm Phong thích nhất các nữ nhân vì hắn tranh giành tình cảm, nghe xong Vân Dung nói, hắn rất là hưởng thụ gật gật đầu, sau đó ánh mắt ngả ngớn mà nhìn Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, nói: "Cố Thanh Mạt, ngươi cùng vệ thừa nguyện sự, bổn cung sớm có nghe thấy. Nói vậy ngươi thân tử đã sớm không sạch sẽ, xem ở ngươi lớn lên còn có vài phần tư sắc phân thượng, bổn cung miễn cưỡng có thể nạp ngươi làm thiếp." Vân Dung chấn động, đang muốn mở miệng ngăn cản, lại nghe Cố Thanh Mạt lạnh lùng thốt: "Liên tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, bổn cô nương cũng chướng mắt ngươi." Ngự Lâm Phong tức giận đến muốn ra tay giáo huấn Cố Thanh Mạt, lại thấy Vân Tịch thướt tha là lướt mà đã đi tới. Nàng thân sau, thình lình đi theo Nạp Lan Trinh cùng vệ thừa phong. Thấy Vân Tịch tư dung tuyệt mỹ, khí chất thanh linh, Ngự Lâm Phong hối hận đến ruột cũng thanh. Lúc trước, hắn như thế nào liền nhìn lầm đâu. Sống thoát thoát một cái tuyệt thế mỹ nhân nhi cứ như vậy trốn đi, thật sự đáng tiếc. Đều do Vân Dung, tranh nhau đoạt công lao, nếu không, hắn lại như thế nào bỏ lỡ như vậy tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Thấy Vân Tịch thân sau đi theo hai cái tuấn mỹ bất phàm nam tử, Ngự Lâm Phong vẻ mặt không vui nói: "Vân Tịch, ngươi tàn nhẫn giết hại Vân Vương gia, liền không nửa điểm lòng ấy nay sao? Cư nhiên còn có tâm tình cùng nam nhân hẹn hò, ngươi còn có phải hay không người?" Vân Tịch lạnh lùng mà quét Ngự Lâm Phong liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Có ý tứ gì? Khinh thường hắn sao? Cư nhiên liền lời nói đều lười đến nói với hắn. Quá đáng giận. Liên ở Ngự Lâm Phong nổi trận lôi đình, chuẩn bị lại lần nữa chửi ầm lên khi, lại thấy Vân Tịch bồi quá thân đi nhìn Thẩm Chất Phi, nhàn nhạt nói: "Thẩm Chất Phi, ngươi tay phải vì sao vẫn luôn giấu ở trong tay áo, là làm cái gì nhận không ra người sự sao?" Thẩm Chất Phi giữa trán gân xanh bạo khiêu, tàn nhẫn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng hít sâu một hơi, cường làm chấn định nói: "Vân Tịch, ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượn kéo ra đề tài. Ngươi giết hại thân phụ, thiên lý nan dung. Lại nhiều nam nhân bao che ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Sang năm nay, ngày gì, đó là ngươi kỵ, ngày gì?" Phong Tử Cẩm nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó chiều đứng ở hắn thân sườn hai cái hộ vệ để cái ánh mắt. Hai hộ vệ hiểu ý, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới Thẩm Trắc Phi trước mặt, một tả một hưu vặn trụ nàng cánh tay. Thẩm Trắc Phi ngao ngao kêu to, liều mạng dãy rủa: "Giết người hung thủ là Vân Tịch, các ngươi bắt ta làm cái gì? Còn có hay không vương pháp?" Phong Tử Cẩm, trước công chúng, ngươi dám công nhiên bao che Vân Tịch, ngươi sẽ không sợ từ từ trúng khẩu sao? Không đợi nàng mang xong, nàng tay phải liền bị hộ vệ từ to rộng cổ tay háo chung kéo ra tới. Chỉ thấy nàng tay phải ngón trỏ chỗ không, đãng ràng, dùng tầng tầng băng gạc bao vây lấy, tuyết trắng băng gạc thượng còn lộ ra màu đỏ tươi máu loãng, có thể thấy được, là vừa rồi sinh ra tân miệng vết thương. Bởi vì toàn bộ ngón trỏ đều không thấy, miệng vết thương quá lớn, thế cho nên giống nhau cầm máu thuốc bột căn bản là ngăn không được như thế đại quy mô đổ máu, tinh mịn máu loãng từ mặt vỡ chỗ chảy ra, đem băng gạc nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Vân Tịch đối mùi máu tươi phản ứng rất là nhạy bén, tiến tịch viên liền cảm giác được Thẩm Trắc Phi thân thượng mùi máu tươi. Thấy nàng tay phải lung ở trong tay áo, cho nên nàng mới cố ý mở miệng khiêu khích Thẩm Trắc Phi, thuận tiện nhắc nhở Phong Tử Cẩm: "Đi Vân Vương ra thi thể chỗ." Phong Tử Cẩm ra lệnh một tiếng, tả hữu hộ vệ kéo không muốn đi Thẩm Trắc Phi, chiều tịch viên trong viện đi đến. Vì đem Vân Tịch tội danh chứng thực, Vân Vương ra thi thể vẫn luôn đều đặt ở tịch viên trong sân, để tới cái bằng chứng như núi. Cũng may là ngày đông giá rét tháng chạp, nếu không thi thể đều phải xú ra tới. Mọi người thực mau liền đi tới Vân Vương ra thi thể bên. Không đợi Phong Tử Cẩm mở miệng, Nộ Tắc liền đã cậy ra Vân Vương ra miệng, từ hắn yết hầu chỗ lấy ra một cây đoạn chỉ. Hộ vệ đem Thẩm Trắc Phi băng bó ở ngón trỏ chỗ băng gạc vạch trần, cùng kia căn đoạn chỉ hợp lại, phát hiện mặt vỡ chỗ ăn khớp đến thiên ý hề vô phùng. Đỗ Hương Liên không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Trắc Phi, thét chói tai liên tục. Nàng biết Thẩm Trắc Phi rất xấu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ hư đến loại trình độ này. Nàng run rẩy môi đỏ nói: "Thẩm Trắc Phi, vì giá họa cho Tịch tiểu thư, ngươi cư nhiên không tiếc giết chết vương gia, ngươi lương tâm uy cầu sao?" "Ta không có." "Đỗ Hương Liên, ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người." Thẩm Trác Phi nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác. Nàng đốt đốt bước người nói, chỉ bằng một cây đoạn chỉ, liền tưởng định lao nương tội. Nam mơ. Vương gia trước khi chết, là cùng ta cãi nhau, nhưng kêu lại như thế nào? Đúng lúc này, Vân Vương gia một cái tiểu thiếp nghiêng ngả lảo đảo đi tới, một bên khóc một bên nói. Là nàng giết chết Vương gia, ta tận mắt nhìn thấy. Thẩm Trác Phi lông mày một trọn, cười lạnh nói. Thật muốn tận mắt nhìn thấy, vì sao lúc ấy không ra ngăn cản? Ta có kêu bản lĩnh sao? Tiểu thiếp vẻ mặt ai đông nói. Nếu ta lúc ấy hiện thân ngăn cản, chỉ biết bị ngươi diệt khẩu, căn bản là cứu không được Vương gia. Ta lưu trữ một hơi, chính là phải làm nhân chứng, chỉ ra và xác nhận ngươi này giết người hung thủ. Mấy năm nay, nàng tuy rằng không được sủng ái, lại cũng qua áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nếu không có Vân Vương gia, nàng đã sớm bị huynh tẩu cha tấn đã chết, sao có thể sống đến bây giờ? Nàng coi Vân Vương gia vì chính mình ân nhân cứu mạng. Hiện giờ ân nhân bị người hại chết, nàng tự nhiên là muốn báo thù. Phong Tử Cẩm khuôn mặt trầm ổn nói, toàn bộ mang đi. Thức mau, Phong Tử Cẩm mang theo một đám người, mê ngông, đãng giảng, mà rời đi Vân Vương Phủ, chiều hình bộ nha môn đi đến. Vân Dung khóc sướt mướt nói, Phong Tử Cẩm biết rõ ta là người nữ nhân, lại đối ta mẫu thân nửa điểm không lưu tình, nói rõ không đem đại điện hạ ngươi để vào mắt. Ngự Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ hét, hắn dám. Vân Tương đi theo khóc lên. Mẫu thân đều bị hắn mang đi hình bộ đại lao, hắn Phong Tử Cẩm còn có cái gì không dám. Hắn này rõ ràng là ỷ vào có thái tử điện hạ che chở, không đem đại điện hạ để vào mắt. Ngự Lâm Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Yên tâm, có bổn vương ở, hắn Phong Tử Cẩm sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng tới. Ngự Lâm Phong thực mau liền mang theo Vân Dung cùng Vân Tương tiến đến hình bộ nha môn. Tưởng tượng đến Ngự Lâm Thần, hắn liền hận đến nổi trận lôi đình, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn tìm không thấy Ngự Lâm Thần hết giận, vì thế liền đem sở hữu hỏa khí tất cả đều nhắm ngay Vân Tịch. Chương 348, sát phụ thí mẫu. Ban đầu hắn còn ở do dự muốn hay không sát Vân Tịch, hiện giờ, hắn là một chút ít do dự đều không có. Phàm là Ngự Lâm Thần thích, hắn đều phải phá hủy. Hắn một mực chắc chắn Vân Tịch là hung thủ, lý do chính là, Vân Vương gia là treo cổ ở tịch viên cây bạch quả thượng. Nhưng Vân Tịch lại có không ở tràng chứng cứ. Chứng nhân đó là Nạp Lan Trinh cùng Vệ Thừa Phong. Nguyên lai, hôm nay cái sáng sớm tinh mơ, Tuân Hoàng Hậu liền phái người lại đây thỉnh Vân Tịch vào cung. Vân Tịch còn tưởng rằng Tuân Hoàng Hậu lại muốn cho nàng cấp Ngự Lâm Thần tuyển phi đâu, tiến cung sau mới biết, Nạp Lan Trinh cư nhiên cũng ở. Vân Tịch có chút dở khóc dở cười. Đây là muốn tác hợp nàng cùng Nạp Lan Trinh A. Vì ngăn cản Ngự Lâm Thần cưới nàng, Tuân Hoàng Hậu thật sự là hao hết tâm tư. Đầu tiên là nhận nàng làm nghĩa nữ, làm Ngự Lâm Thần thành nàng hoàng huynh, sau đó làm nàng hỗ trợ xem bức họa, cấp Ngự Lâm Thần tuyển phi. Hiện giờ cư nhiên còn ý nghĩ kỳ lạ, tác hợp khởi nàng cùng Nạp Lan Trinh tới. Tuân Hoàng Hậu cũng không nghĩ, nếu nàng không xứng với Ngự Lâm Thần, sao có thể xứng đôi Nạp Lan Trinh đâu. Nạp Lan Trinh là tu luyện kẻ điên, Vân Tịch đối tu luyện cũng là như si tựa cuồng, hai người có cộng đồng hứng thú, đảo cũng có nói không xong đề tài, cũng không có xuất hiện kẻ ngắt xấu hổ trường hợp. Liên ở hai người liêu đến còn tính vui sướng khi, Vân Tịch thu được Vân Vương gia tin người chết. Vân Vương gia cư nhiên là treo cổ ở tịch viên trung. Nói rõ là Thẩm Trác Phi, Vân Dung cùng Vân Tương thiết cục, muốn giá họa cho nàng. Cũng may, nàng người ở Hoàng Cung, chứng nhân thân phân lại đều không giống người thường, những cái đó nước bẩn bắt không đến nàng thân thượng. Nhưng mà, Ngự Lâm Phong lại giống chó điên giống nhau, cương tử đoạt ly nói. Liên tính không phải Vân Tịch thân thủ giết chết, cũng có khả năng là nàng âm thầm mướn sát thủ, vọng tưởng thoát khỏi hiểm nghi. Vân Tịch cười lạnh. Nếu không ở chàng cũng vô pháp chứng minh trong sạch, này thiên hạ tất cả mọi người có hiểm nghi. Chết ở tịch viên chính là ta giết. Liền không thể là ngươi giết người sau đó đem thi thể treo ở tịch viên sao? Nỗ Tắc tiến lên nói. Vân Vương gia đều không phải là chết vào hít thở không thông, mà là chết vào kịch độc. Nay kịch độc vô sắc vô vị, thân thể một khi hấp thu, liền sẽ hòa tan ở trong máu, giống nhau Nỗ Tắc căn bản là điều tra không ra. Thẩm Trác Phi thân thể đột nhiên run lên. Xong rồi, cư nhiên bị điều tra ra. Nàng ngẩng đầu nhìn phía đứng ở cách đó không xa Vân Dung, dục nôn lại ngăn. Dung Nhi đem kịch độc cho nàng khi từng nói, này độc vô sắc vô vị, thấy huyết tức dùng, Nỗ Tắc là vô luận như thế nào cũng phát hiện không được. Ai ngờ nhanh như vậy liền phát hiện. Vân Dung cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Đều do kia đáng chết Phong Tử Cẩm. Nếu không phải hắn đã trở lại, án này khẳng định sẽ giao cho Kinh Triệu Doãn thẩm tra xử lý. Kinh Triệu Doãn liền tính muốn bao che Vân Tịch, cũng tìm không ra hữu lực chứng cứ tới.